Chương 1321 nơi này không thể ở. Địch Cửu lập tức nghiêm mặt ôm quyền, đang muốn làm phiền Nghiệt thành chủ, ta cảm giác tạo hóa khí tức ở ngoại thành cùng nội thành chênh lệch rất xa, quy tắc rõ ràng cũng kém quá xa. Không biết Nghiệt thành chủ có thể vì ta cùng mấy cái bằng hữu, tìm mấy động phủ tại nội thành. Nghiệt Bình Kiên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là khó xử nói, địch đạo hữu hẳn là đến từ ngũ hành vũ trụ nhỉ. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, cái này có vấn đề gì không? Nghiệt Bình Kiên thở dài nói ra, bởi vì tu sĩ ngũ hành vũ trụ ở chỗ này là không được hoan nghênh, đạo hữu biết vì sao đến bây giờ ngươi không có người động không? Địch Cửu từ tốn nói, ai nói không có người động đâu, sau khi đến nơi này, ta thế nhưng là cửu tử nhất sinh. Nghiệt Bình Kiên nói ra, ta nói không có người động, là những cường giả trong tạo hóa thánh đạo thành kia, còn không có đặt ngươi ở trong lòng. Nếu là bọn họ để ý đến ngươi, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể an ổn ngồi tại chỗ này của ta. Ngươi biết vì cái gì không có người động tới ngươi không? Vì cái gì? Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Sau khi hắn tới, vẫn cho rằng tu sĩ ngũ hành vũ trụ ở chỗ này không thể tồn tại, cũng là bởi vì Liệt Vưu cùng hắn nhân tình chúc tuy bất lăng. Hiện tại nghe Nghiệt Bình Kiên nói, tựa hồ còn có nguyên nhân khác. Bởi vì trên người ngươi không có khí tức của bất kỳ vị nào, nói cách khác ngươi không mang theo vũ trụ thánh vị, cũng không mang theo bất kỳ tôn vị nào. Động tới ngươi, không có chỗ tốt, ai ưa thích phiền phức. Ta nghe nói ngũ hành vũ trụ ra mấy cường giả, một cái tên là Ninh Thành, còn có một cái tên là Diệp Mặc. Nếu như là hai người kia tới đây, chỉ sợ còn chưa đến gần ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành, liền đã sớm bị vây giết. Nghiệt Bình Kiên ngữ khí bình tĩnh. Địch Cửu trầm mặc, cho tới giờ khắc này hắn mới chính thức minh bạch, vì cái gì ngũ hành vũ trụ không ai có thể ở chỗ này náo thân. Chuyện ngũ hành vũ trụ mở ra tạo hóa chi môn hắn cũng đã được nghe nói ra năm cái thánh vị, còn có rất nhiều tôn vị. Còn dưới tôn vị còn có vị khác hay không, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá có thể thu được thánh vị cùng tôn vị, hiển nhiên đều là đỉnh cấp đại năng. Những đại năng này đến một lần tạo hóa thánh đạo thành khẳng định liền sẽ bị xử lý. Đại năng không dám tới tạo hóa thánh đạo thành, những tu sĩ tu vi yếu một chút kia đến tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành, căn bản cũng không cần cường giả tạo hóa thánh đạo thành động thủ. Những tu sĩ vũ trụ khác của tạo hóa thánh đạo thành liền nghiền ép những người này. Lúc đầu Địch Cửu là dự định ở lâu dài ở tạo hóa thánh đạo thành, sau đó cảm ngộ tạo hóa đạo vận, tranh thủ bước vào tạo hóa cảnh trước vũ trụ chi vị tranh đoạt. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ nhiều rồi. Tạo hóa thánh đạo thành hắn có thể tới, tuyệt đối không thể ở chỗ này lâu dài. Hắn chỉ có một người, thật sự là hắn là không có vị, nhưng hắn đến từ ngũ hành vũ trụ. Những cường giả kia tuyệt đối sẽ không tại trước khi tranh đoạt vũ trụ chi vị, còn để lại một tai họa ngầm như hắn này. Hiện tại không hề động hắn, chỉ sợ vẫn là bởi vì cường giả nơi này cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Không phải không đối phó hắn, mà là không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Chẳng những muốn đi, mà còn muốn càng nhanh càng tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trông thấy sắc mặt của Địch Cửu có chút không dễ nhìn lắm, Nghiệt Bình Kiên trong lòng rất là hài lòng, đem Địch Cửu dọa sợ mới có thể giúp hắn làm việc. Địch đạo hữu, 10 năm trước ở trong tạo hóa vũ trụ xuất hiện một cái tạo hóa tinh cầu, sau khi tinh cầu kia bị mở ra, xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp bảo vật. Một nhóm đỉnh cấp bảo vật đều sẽ xuất hiện trong hội đấu giá đêm nay, Địch đạo hữu nếu như nguyện ý, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Nghiệt Bình Kiên rất rõ ràng, không thể chỉ uy hiếp Địch Cửu, nhất định phải để Địch Cửu minh bạch, đi theo phía sau hắn, muốn đồ tốt vẫn còn có cơ hội. Địch Cửu tự nhiên minh bạch Nghiệt Bình Kiên ý nghĩ, Nghiệt Bình Kiên đang hù dọa hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Nghiệt Bình Kiên nói lời thật đúng là không có nửa điểm khoách đại, đây là sự thật. Sau khi không có tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này, Địch Cửu đứng lên ôm quyền nói ra, Nghiệt thành chủ, ta mới vừa tới đến tạo hóa thánh đạo thành, nghèo đinh đương vang, nơi nào có cơ hội đi hội đấu giá. Nghiệt Bình Kiên thấy Địch Cửu không có hứng thú, biết Địch Cửu hẳn là bị hắn dọa sợ, cũng không thèm để ý. Tại tạo hóa vũ trụ, Địch Cửu muốn tấn cấp tầng thứ cao hơn, chỉ có thể lưu tại đây. Chỉ cần Địch Cửu lưu tại đây, hắn có rất nhiều cơ hội thu Địch Cửu làm thủ hạ của mình. Hai người lại hàn huyên một lát, Địch Cửu chủ động nói ra cáo từ. Hắn hiện tại không có tâm tình cùng Nghiệt Bình Kiên nói chuyện phiếm, hắn nhất định phải mau chóng rời đi tạo hóa thánh đạo thành, sau đó tìm kiếm nơi náo thân mới. Chuyện thứ nhất sau khi Địch Cửu trở lại động phủ chữ, giáp số 11, chính là triệu tập toàn bộ mọi người đến. Địch Cửu huynh đệ, ngươi gặp được Liệt Vưu không? Tần Mạc Thiên vừa đến đã không kịp chờ đợi hỏi. Địch Cửu gật gật đầu, gặp, người này rất mạnh, bất quá bị ta trọng thương trốn đi. Nghe được Địch Cửu trọng thương Liệt Vưu, vô luận là Lạc Huyên, hay là Nhiên Phủ Đạo Quân cùng thân quân đều là trừng to mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu. Liệt Vưu bị trọng thương dễ dàng như vậy sao? Nếu như Liệt Vưu bị trọng thương dễ dàng như vậy, vậy ngũ hành vũ trụ nhiều cường giả như vậy, cũng không đến nỗi không có cách nào bắt hắn. Nhưng bọn người thân quân rất nhanh liền minh bạch, Địch Cửu là thật trọng thương Liệt Vưu, bằng không mà nói, Địch Cửu chỉ sợ không có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng mọi người nói chuyện. Vũ trụ tâm, địch đạo hữu thực lực kinh người, có loại thực lực này, chúng ta nhất định có thể ở chỗ này đặt chân. Thân quân tỉnh ngộ lại đầu tiên, thực lực của Địch Cửu ngay cả Liệt Vưu đều có thể trấn áp, vậy đã nói rõ bọn hắn ở tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành không có việc gì, thậm chí tương lai có cơ hội tiến vào trong nội thành tạo hóa thánh đạo thành. Mấy người Tần Mạc Thiên hiển nhiên cũng là tán đồng lời nói của thân quân, chỉ có Diệp Tinh có chút do dự, hắn hiện tại còn không phải hiểu rất rõ tính tình Địch Cửu. Nếu như là Diệp Mặc mà nói, hắn khẳng định không chút do dự đứng lên nói ra ý nghĩ của mình. Địch Cửu lại là nói ra, không, chúng ta không thể ở chỗ này, nhất định phải lập tức rời đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vì cái gì? Tần Mạc Thiên nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Bởi vì chúng ta đến từ ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ lấy được thánh vị quá nhiều, đã bị cường giả nơi này nhớ thương. Địch Cửu thở dài nói ra. Nói xong hắn nhìn mấy người Lạc Huyên, các ngươi tại tạo hóa vũ trụ nhiều năm như vậy, có chỗ nào có thể có cùng loại với tạo hóa thánh đạo thành này? Địch đạo hữu, ngươi muốn xây lại một cái tạo hóa thánh đạo thành. Vậy không thực tế. Thân quân lập tức lắc đầu, hắn biết rõ tại tạo hóa vũ trụ, chỉ có thể có một cái tạo hóa thánh đạo thành. Nhiên phù đạo quân ở một bên cũng gật gật đầu. Đích thật là không thực tế, tạo hóa vũ trụ quy tắc khó mà cảm ngộ, hơn nữa vũ trụ quy tắc của chúng ta hỗn tạp, mạnh yếu không chừng. Chính là có chỗ như vậy, cũng vô pháp tu luyện, nhiều nhất chỉ là náo thân thôi. Tu sĩ ngũ hành vũ trụ chúng ta cảm ngộ vốn chính là tàn phá thiên địa quy tắc, càng là không cách nào tu luyện. Huống hồ, thành lập một chỗ như vậy, tạo hóa thánh đạo thành chỉ sợ rất nhanh liền có thể biết, một khi bị tạo hóa thánh đạo thành biết, những cường giả kia tới, sợ là lập tức liền biến thành phấn vụn. Đúng vậy, trước đó Tử Tiêu tiền bối liền nghĩ qua thành lập một chỗ như vậy, đáng tiếc là, căn bản là làm không được. Thân quân cũng phụ họa nói. Vậy rốt cuộc có chỗ như vậy không? Địch Cửu hỏi. Người khác làm không được liền không có nghĩa là Địch Cửu hắn làm không được. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, ở trong quy tắc hỗn loạn, hắn cũng có thể tạo dựng quy tắc đại trận, cho dù trong đó quy tắc hỗn loạn. Còn bị cường giả nhớ thương, vậy hắn càng là không sợ. Tại tạo hóa thánh đạo thành hắn lo lắng cường giả. Là bởi vì nơi này không phải địa bàn của hắn, một khi hắn có một chút gió thổi cỏ lay, chỉ sợ sớm đã bị vây công. Tại chỗ của mình lại khác biệt, hắn có thể kiến tạo khốn sát đại trận cường đại nhất trong vũ trụ này. Còn áp trận tâm của khốn sát đại trận này, hắn đều chọn tốt, chính là thiên đạo tế đàn của Liệt Vưu. Lạc Huyên do dự một chút nói ra, ngược lại là có một chỗ như vậy, năm đó Tử Tiêu tiền bối, cũng dự định ở chỗ này thành lập một nơi đặt chân của ngũ hành, vũ trụ nơi. Chỉ là về sau vừa mới chọn được chỗ. Còn chưa tạo dựng lên, liền bị vô số đại quân vây giết, cũng là trận chiến kia, làm cho tu sĩ ngũ hành vũ trụ tổn thất nặng nề, cuối cùng chạy tứ tán. Chỗ nào? Địch Cửu lập tức hỏi. Là Lam Tinh. Lạc Huyên hồi đáp. Lam Tinh. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Lạc Huyên, địa cầu có một cách xưng hô khác cũng kêu Lam Tinh. Lạc Huyên vội vàng đáp, là Ninh đại ca thương lượng với Diệp đại ca mới xuất hiện tên này. Nói xong, Lạc Huyên cầm một ngọc giản phương vị đưa cho Địch Cửu, Địch đại ca, chính là chỗ này. Diệp đại ca nói, chờ hắn trở lại lần nữa, vẫn lại ở chỗ này thành lập thành mới của ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu thu hồi phương vị ngọc giản, đứng lên nói ra, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đi trước cái chỗ kia nhìn kỹ hắn nói. Ai, đáng tiếc. Nghe nói hội đấu giá đêm nay của tạo hóa thánh đạo, thành sẽ xuất hiện một viên vũ trụ tâm, ta còn dự định tới xem một chút. Tần Mạc Thiên đáng tiếc một tiếng. Vũ trụ tâm. Địch Cửu lập tức hiểu được, lão Tần, ngươi nói chính là hội đấu giá đêm nay của tạo hóa thánh đạo thành. Đúng vậy, ngươi là mấy ngày nay không ở. Nghe nói tại tạo hóa vũ trụ phát hiện một cái tạo hóa tinh cầu. Trong tạo hóa tinh cầu này xuất hiện đại lượng vũ trụ khai tịch bảo vật. Từ đêm nay, bắt đầu, trong số những bảo vật này một bộ phận sẽ lần lượt xuất hiện ở trên hội đấu giá. Vũ trụ tâm chính là một cái trong số đó. Đây chính là đồ vật ngưng tụ tạo hóa thế giới đồ vật. Tần Mạc Thiên nói xong còn có chút đáng tiếc. Nhiên phù đạo quân hắc hắc một tiếng, Tần đạo hữu, loại vũ trụ tâm này, liền xem như chúng ta đi, chỉ sợ cũng mua không được. Tần Mạc Thiên đáp, ta biết, ta chỉ là muốn đi xem một chút, vũ trụ tâm đến cùng là bảo vật gì thôi. Diệp Tinh ở một bên nói ra, ta sợ vũ trụ tâm này ngưng tụ cũng không nhất định là tạo hóa thế giới, thậm chí vượt qua tạo hóa thế giới cũng không phải không có khả năng. Địch Cửu lại là động tâm, hắn nói với mấy người Tần Mạc Thiên, các ngươi đi đến chỗ kia trước đi, ta xem một chút có thể trà trộn vào đi xem một chút không. Vạn nhất đến lúc có chuyện, ta hoàn toàn chắc chắn có thể đào tẩu. Địch Cửu có được quy tắc độn thuật. Lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, thật là có niềm tin tuyệt đối bỏ chạy. Nếu như bọn người Tần Mạc Thiên ở tại nơi này, vậy hắn liền sẽ có rất nhiều hạn chế. Tần Mạc Thiên hiểu được ý tứ của Địch Cửu, không chút do dự nói, chúng ta bây giờ liền đi, đến lúc đó chúng ta tụ hợp ở chỗ mới. Địch Cửu không tại, thực lực của Tần Mạc Thiên là mạnh nhất. Lời của hắn, mấy người còn lại tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hội đấu giá. Đưa tiễn mấy người Tần Mạc Thiên, Địch Cửu lần nữa về tới Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, bất quá lần này hắn là huyễn dung tới. Lấy thủ đoạn địa sát huyễn thần thông của hắn, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả đứng trước mặt của hắn, cũng nhìn không ra được hắn dịch dung. Địa sát huyễn thuật trong tay hắn, càng là sửa lại thần thông pháp tắc, trừ phi chính hắn giao cho người khác, bằng không mà nói, người khác thật đúng là nhìn không ra. Địch Cửu huyễn hóa thành một tên nam tu cao gầy dung mạo cực kỳ hung hãn, đạo vận quanh thân lưu chuyển bắt chước quy tắc khí thức đạo vận của Liệt Vưu. Tu vi tự nhiên cũng là tại hợp giới cảnh, cái này không cần thay đổi. Hợp giới cảnh ở chỗ khác là cường giả trong cường giả, ở Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, thật đúng là không tính là cái gì. Lần nữa tiến vào Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, Địch Cửu thậm chí không cần hỏi thăm người khác, liền có thể trông thấy một trận đạo vận bình phong cực đại, trên bình phong trận pháp to lớn viết hội đấu giá tạo hóa bảo vật. Cũng chỉ có ở Tạo Hóa Thánh Đạo Thành mới có khẩu khí lớn như thế, dám nói hội đấu giá tạo hóa bảo vật. Ta muốn một cái phòng bao. Địch Cửu tới mặc dù sớm, nơi này lại là chật ních tu sĩ. Hiển nhiên lần hội đấu giá này người tới rất nhiều, Địch Cửu thậm chí đều đã chuẩn bị tâm lý mua không được vé vào cửa. Làm Địch Cửu không có ngờ tới là, nữ tu bán vé căn bản liền không có hỏi câu nói thứ hai, trực tiếp cầm ra một viên ngọc phù, phòng bao chữ canh tốn, số 3315. Giá cả bao nhiêu? Địch Cửu vội vàng hỏi. Vé nữ tu ngược lại là nghi ngờ nhìn Địch Cửu một chút, rồi mới lên tiếng, hai thần linh mạc cực phẩm. Quá đắt. Địch Cửu trong lòng thầm nghĩ. Lần đấu giá hội này chỉ ít có mười mấy vạn người, thậm chí nhiều hơn nữa, mỗi người đều là hai cái thần linh mạch cực phẩm, lần này muốn thu bao nhiêu thần linh mạch cực phẩm? Tăng thêm đấu giá hội chia phần, lần này đấu giá hội đơn giản là kiếm lời điên rồi. Cũng may thần linh mạch cực phẩm trên người hắn ngược lại là còn có không ít, cái này may mắn mà có chút Tuy Bất Lăng cống hiến. Giờ phút này Địch Cửu ngược lại là có chút đáng tiếc, không xử lý Liệt Vưu, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ lại sẽ thêm một tòa sơn phong thần linh mạch cực phẩm. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Địch Cửu đã tiến vào đấu giá hội trước. Cái này cũng không đột ngột, rất nhiều người so Địch Cửu tới còn đến sớm hơn. Mục đích tới của bọn hắn, tự nhiên là trước tiên ở trong rạp tạo dựng cho mình một cái hộ trận rồi lại nói. Sau khi vào hội đấu giá, Địch Cửu mới biết được, nơi này tất cả đều là phòng bao. Đoán chừng tu sĩ bán vé kia nghe được chính mình muốn một phòng bao, hẳn là biết mình mới tới. Địch Cửu giống như những tu sĩ khác, vừa vào phòng bao, chuyện thứ nhất chính là đem phòng bao cấm chế thiết trí lại lần nữa. Hắn cũng không có thiết trí cấm chế phòng ngự cường đại cỡ nào, vẻn vẹn thiết trí thần niệm của người khác không thể tiến vào mà thôi. Sau khi một lần nữa tạo dựng cấm chế trong phòng, lại là qua thời gian nửa ngày, tu sĩ tiến đến nhiều hơn. Địch Cửu thử dùng thần niệm quét một chút, tu sĩ đến đây, tu vi thấp nhất cũng là cường giả tạo giới cảnh. Còn tu sĩ hợp đạo, hắn căn bản cũng không trông thấy. Càng là có một bộ phận tu sĩ trong lúc hành tẩu đều bao quanh đại đạo khí tức, vừa nhìn liền biết là cường giả tiến vào tạo hóa cảnh. Lại là nửa canh giờ trôi qua, thần niệm của Địch Cửu quét thấy cấm chế ngoài cửa điện hội đấu giá bị kích phát. Một nữ tử xinh đẹp búi tóc tinh không đi lên bàn đấu giá ở giữa đại điện. Cho dù Địch Cửu không dùng thần niệm xem xét nữ tử này, cũng có thể nhìn ra đối phương nhất, định là một cường giả tạo hóa cảnh. Ngẫm lại ngũ hành vũ trụ một cái tạo hóa cảnh đều không có, đi tới tạo hóa thánh đạo thành này, một cục gạch đến rơi xuống chỉ sợ cũng sẽ đụng phải mấy cường giả tạo hóa cảnh. Ta là tạo hóa thương hội chấp sự Quý Ngải. Đấu giá lần này do ta tới làm chủ phách. Ta đại biểu phía đấu giá hoan nghênh các vị đạo hữu tới. Lần đấu giá này là Tạo Hóa Thánh Đạo Thành liên thủ với thương hội của 20 phương đại vũ trụ làm. Ngoại trừ các bảo vật đỉnh cấp vốn có của các phương đại vũ trụ, còn có lần này bảo vật tinh cầu mới được phát hiện trong tạo hóa vũ trụ. Chí bảo rất nhiều, nhưng cũng vô pháp chia đều. Cho nên lấy ra nơi này công khai đấu giá, người có tài được. Địch Cửu nghe đến đó đã hiểu, trong lòng cũng là có chút mong đợi. Quý Ngải có ý tứ là lần này bảo vật lấy được có rất nhiều, bởi vì sư nhiều cháo ít, cho nên ngay cả đỉnh cấp bảo vật mà Tạo Hóa Thánh Đạo Thành thành chủ cùng các phương đạo chủ muốn, cũng chỉ có thể tới đây cạnh tranh một phen. Nếu tất cả mọi người đến cạnh tranh, vậy đã nói rõ vẫn là có đồ tốt, vũ trụ tâm chính là một món trong đó. Quý Ngải giơ lên một cái hộp ngọc, các vị đạo hữu, vật phẩm đấu giá thứ nhất này là một đạo vũ trụ đạo tắc, đạo vũ trụ đạo tắc này là đại vương vũ trụ, trong đó bao hàm đại vương vũ trụ thiên địa quy tắc, đại đạo đạo vận. Giá bắt đầu là 1.000 thần linh mạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 thần linh mạch cực phẩm. Người dùng đạo quả hoặc là dùng bảo vật khác báo giá, dựa theo vật phẩm báo ra tại chỗ quy đổi. Địch Cửu âm thầm cảm thán, thần linh mạch cực phẩm loại vật này đều là tông môn chí bảo. Hiện ở trong đại tông môn của ngũ hành vũ trụ, lại có mấy tông môn dùng được thần linh mạch cực phẩm. Chính là dùng lên, chỉ sợ cũng chỉ có 1-2 cái mà thôi. mà nơi này lên giá chính là 1.000 cái. Cũng may vũ trụ đạo tắc đồng dạng là chí bảo, thậm chí không thể dùng thần linh mạch cực phẩm để cân nhắc. Thật giống như hồng mông đạo tắc trong ngũ hành vũ trụ vậy, loại hồng mông đạo tắc này ai sẽ cầm lấy đi đấu giá? Mà nơi này Địch Cửu đã nhìn thấy đấu giá vũ trụ đạo tắc, dù là đại vương vũ trụ đạo tắc khẳng định không bằng hồng mông đạo tắc, đó cũng là vũ trụ đạo tắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu đối với đạo tắc này không có hứng thú, bất quá người hứng thú nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn, đạo đại vương vũ trụ đạo tắc liền bị người dùng 3.000 thần linh mạch cực phẩm mua đi. Địch Cửu nhìn một chút báo giá, phần lớn đều là dùng thần linh mạch cực phẩm báo giá. Số rất ít dùng đạo quả báo giá, về phần dùng khai thiên thần linh mạch cùng thần tùy mạch báo giá, cơ hồ là không có. Trong thế giới của hắn có hơn vạn thần linh mạch cực phẩm, còn có gần trăm khai thiên thần linh mạch cùng mười mấy thần tùy mạch cực phẩm. Ngoại trừ Địch Cửu cảm thán cái giá tiền này, những người khác không có người để ý cái giá tiền này, sợ là tập mãi thành thói quen. Đồ vật báo đấu giá phía sau càng làm cho Địch Cửu bó tay rồi, khai thiên bảo vật, thậm chí là nửa tạo hóa bảo vật, tiên thiên vật liệu, vậy cũng là quá mức phổ biến. Đồ tốt rất nhiều, mỗi một dạng đồ vật đi ra, Địch Cửu đều cảm giác vật này không tệ. Đáng tiếc là, hắn chỉ có hơn vạn thần linh mạch cực phẩm, nếu như cái gì cũng báo giá mà nói, mấy lần liền không có. Thượng phẩm thần tinh trong thế giới của hắn ngược lại là vài tòa núi, thứ này đấu giá hội không có sách, cũng không có người dùng thần tinh báo giá, Địch Cửu đoán chừng thần tinh ở chỗ này đều không có người muốn. Sau đây chúng ta muốn cạnh tranh chính là một kiện vật liệu này không phải là khai thiên vật liệu, cũng không phải tiên thiên vật liệu. Cấp bậc cụ thể của tài liệu, mọi người tự mình xem đi. Quý ngài nói xong đưa tay cầm ra một chiếc nhẫn lơ lửng trong hư không ở trước mặt nàng ta. Bởi vì chiếc nhẫn không có cấm chế, tất cả mọi người có thể dùng thần niệm quét vào đi. Địch Cửu thần niệm cũng rơi vào trong chiếc nhẫn, khi Địch Cửu thấy rõ ràng tài liệu này, kém chút đứng lên. Tài liệu này nhìn thật giống như một khối sắt to lớn, chỉ là khối sắt này khoảng chừng vạn trượng, hơn nữa còn bày biện ra hình cung nhất định. Loại kia khi tức khai tịch đạo vận vũ, khi Địch Cửu ở trong vũ trụ mênh mông mở thế giới của mình, tựa hồ cảm thụ qua. Chỉ là hắn cảm nhận được đạo vận khí tức, so khối sắt to lớn này muốn yếu kém hơn nhiều. Vẻn vẹn quét một chút, Địch Cửu liền biết vật liệu hắn luyện chế Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ Trường Cung đã tìm được. Hắn có Tam Tuệ Huyền, lại thêm khối vật liệu này, hắn xác định vững chắc có thể luyện chế ra một kiện tạo hóa bảo vật. Khối sắt này đẳng cấp không thể so với Tam Tuệ Huyền kém, rất có thể cũng là lúc đại vũ trụ mở ra xen lẫn mà tới. Khi Địch Cửu cảm nhận được tài liệu này đối với hắn hữu dụng, hắn cũng cảm nhận được đông đảo cường giả khí tức để ý đến vật liệu này trong đại điện đấu giá. Địch Cửu thầm than, chỉ với những cực phẩm thần linh mạch này của hắn muốn cạnh tranh khối vật liệu này còn kém xa lắm. Quý ngài thu hồi chiếc nhẫn, đem nó đặt ở trong một cái hộp ngọc lơ lửng tại trước mặt, đánh lên cấm chế rồi mới lên tiếng. Mọi người hẳn là đều trông thấy khối vật liệu này lai lịch không thể kiểm tra. Căn cứ mấy cường giả phân biệt, khối vật liệu này rất có thể là tầng thiết mẫu ở giữa ngũ hành, vũ trụ cùng tạo hóa vũ trụ khi vũ trụ mênh mông sơ phân thời điểm, chúng ta tạm thời gọi là vũ trụ biên là được, đương nhiên đây không phải khai thiên thiết mẫu có thể so sánh. Địch Cửu suy đoán ngũ hành vũ trụ cùng tạo hóa vũ trụ ban đầu là gần nhau, nếu không quý ngải sẽ không như thế nói. Cảm nhận được bộ dáng xoa xoa bàn tay của mọi người, quý ngải tiếp tục nói, ta nhắc nhở mọi người một chút, vũ trụ biên thánh diễm bình thường là hòa tan không được. Nếu là đạo hữu muốn chính mình mua sắm để luyện khí, trước tiên nghĩ một chút chính mình có luyện khí hỏa diễm hay không. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Vũ trụ biên giá ban đầu là 8.000 cực phẩm thần linh mạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cực phẩm thần linh mạch. Địch Cửu hít một hơi khí lạnh, thứ này quá mắc, cả người hắn vừa vặn là cái giá ban đầu. Đồng thời Địch Cửu cũng là cảm khái không thôi, tu sĩ tạo hóa vũ trụ cùng tu sĩ ngũ hành, vũ trụ đối với mức độ chân quý của vật phẩm cân nhắc tiêu chuẩn hoàn toàn là không giống nhau. Nếu như là tại ngũ hành vũ trụ tổ chức loại đấu giá hội này, đạo đại vương vũ trụ đạo tắc kia giá cả tuyệt đối sẽ không rẻ hơn, vũ trụ biên này thậm chí còn có thể đắt hơn một chút. Nhưng tại nơi này, giá trị của đại vương vũ trụ đạo tắc cùng vũ trụ biên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tạo thành loại tình huống này, chỉ sợ là nơi này cường giả đều sáng tạo ra thế giới của mình. Đại vương vũ trụ đạo tắc mặc dù tốt, đối với cường giả vũ trụ khác mà nói, chỉ như này thôi. Thật giống như gân gà, ăn chi không thịt, bỏ thì lại tiếc. Vũ trụ biên lại khác biệt, thứ này liền đại biểu cho bảo vật cấp cao nhất. Có được vũ trụ biên, một khi biến thành đỉnh cấp pháp bảo của trình mình, sức chiến đấu sắp thành lần lên cao. Suy nghĩ của Địch Cửu chuyển động trăm ngàn. Vũ trụ biên giá cả đã nhảy lên tới 10.000 cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm 10 khai thiên thần linh mạch. Địch Cửu sửa sang lại một chút đồ vật của mình, đạo quả nhiều một ít, đạo quả của hắn ở nơi này chỉ sợ đều là không có giá trị gì. Đạo quả chân chính có giá trị đạo quả, hắn không có bao nhiêu. thanh âm của quý ngài ngồi tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nghe được. Hiện tại giá tiền cao nhất là 12.000 cực phẩm thần linh mạch, 100 khai thiên thần linh mạch, cộng thêm 10 viên hư không vân yên thần quả. Sự thật chính là quý ngài không nói ra, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy giá cao nhất này trên đại trận bình phong báo giá. Tuy nói cái giá tiền này Địch Cửu đã là ra không nổi, hắn ngược lại cảm giác được chính mình cũng không tính là nghèo quá. Hắn có 10.000 cực phẩm thần linh mạch, còn có 100 khai thiên thần linh mạch, có thể thấy được thân gia ở chỗ này cũng không tệ lắm. Địch Cửu cũng rõ ràng, thân gia này không tệ không phải là bởi vì hắn thật giàu có, mà là bởi vì Trúc Tuy Bất Lăng nữ nhân này giàu có. Nữ nhân này tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, không biết bóc lột bao nhiêu tu sĩ không có gốc rễ ở những vũ trụ khác đến. Báo giá nhất định phải báo, vũ trụ bên này hắn chắc chắn phải có được. Nếu cũng không đủ cực phẩm thần linh mạch, vậy chỉ dùng vũ trụ tinh thạch báo giá. Duy nhất để Địch Cửu thấp thỏm là, cho đến bây giờ, hắn còn không có trông thấy có người dùng vũ trụ tinh thạch báo giá. Cho nên, hắn chỉ biết là vũ trụ tinh thạch chân quý cực kỳ, cũng không biết chân quý tới trình độ nào. Địch Cửu trên bình phong báo giá của chính mình viết xuống 10.000 viên vũ trụ tinh thạch, bất quá sau khi do dự một chút, hắn lại đem vũ trụ tinh thạch đổi thành 1.000. 12.000 cực phẩm thần linh mạch, 100 đầu khai thiên thần linh mạch, cộng thêm hư không vân yên thần quả 10 viên một lần. Quý ngài bắt đầu báo lần, bình thường đến loại tình huống này, có rất ít người lại báo giá. Khi Địch Cửu đưa báo giá của mình lên, lại nghĩ tới chuyện lúc trước vận mệnh đạo quân vì chạy ra tam tuệ vũ trụ, tranh đoạt một viên vũ trụ tinh thạch. Một viên vũ trụ tinh thạch đều quý giá như thế, 1.000 viên nên chân quý cỡ nào? Thật giống như hắn ở trong thế giới của Trúc Tuy Bất Lăng, vơ vét gần vạn cái cực phẩm thần linh mạch, mà vũ trụ tinh thạch cũng bất quá là mười mấy viên thôi. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, thiên địa khí tức ẩn chứa trong vũ trụ tinh thạch là loại đồ vật so thần nguyên khí càng xa hoa hơn, thật giống như tiên tinh so sánh linh thạch đồng dạng. Trúc Tuy Bất Lăng cũng không phải nữ nhân bình thường, nữ nhân này tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành ngoại thành khống chế thời gian dài như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ giàu có bị nàng bóc lột. Cho nên nói, Tạo Hóa Thánh Đạo Thành những đại lão chân chính kia cũng không nhất định so Trúc Tuy Bất Lăng giàu có bao nhiêu. Lại nói nếu như hắn không phải cơ duyên trùng hợp, vừa vặn gặp phải vũ trụ thông đạo xuất hiện trong hỗn độn mênh mông, hắn có thể được nhiều vũ trụ tinh thạch như vậy. Tam tuệ vũ trụ đạo chủ Hòa Vọng hiển nhiên cũng là giống như hắn, cũng là bởi vì cơ duyên trùng hợp, gặp vũ trụ thông đạo mở thôi. Loại cơ duyên này cũng không phải ở lại trong hỗn độn mênh mông liền có lúc người ở trong hỗn độn mênh mông hao hết thọ nguyên, chỉ sợ cũng không gặp được một lần. Nghĩ tới đây, Địch Cửu trực tiếp đem 1.000 vũ trụ tinh thạch đổi thành 100 vũ trụ tinh thạch. Hắn chuẩn bị kỹ càng, nếu như 100 vũ trụ tinh thạch không cách nào nhảy tới giá cao nhất, vậy hắn lập tức đổi thành 1.000. Để Địch Cửu không có nghĩ tới là, sau khi hắn đem 100 vũ trụ tinh thạch giá cả báo lên, báo giá cao nhất trên bình phong lập tức biến thành 100 vũ trụ tinh thạch. Địch Cửu trong nháy mắt liền hiểu, vũ trụ tinh thạch chỉ sợ thật là đồ vật ở tầng thứ cao hơn. Tu sĩ bước vào bước thứ 3, tu luyện tới tạo hóa cảnh còn có tầng thứ cao hơn hay không, Địch Cửu chưa từng nhìn thấy. Nhưng là hắn không chỉ một lần nghe nói qua, còn có cường giả bên trên tạo hóa. Hiện tại vũ trụ tinh thạch là đồ vật tầng thứ cao hơn, vậy đã nói rõ bên trên tạo hóa cảnh có lẽ thật đúng là có bước thứ 4. Hỗn độn mênh mông huyền bí vô tận, tu sĩ cảnh giới cùng vũ trụ vạn vật luôn luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Địch Cửu còn đang suy nghĩ có lẽ có cường giả bước thứ 4, toàn bộ sàn bán đấu giá lại yên tĩnh. Liền ngay cả quý ngài cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đây là có chuyện gì? Nàng vậy mà nhìn thấy báo giá 100 vũ trụ tinh thạch trên bình phong báo giá. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành đấu giá hội tồn tại cho tới hôm nay, vũ trụ tinh thạch bình thường đều là vật lấy ra bị bán đấu giá, mà không phải dùng để làm thành tiền tệ đấu giá. Liền xem như có người dùng vũ trụ tinh thạch đấu giá, vậy tối đa cũng là 1-2 viên. Nhưng nơi này một lần liền xuất hiện 100 viên, đây quả thực là điên rồi. Quý ngài rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lập tức kích động kêu lớn, hiện tại giá tiền là 100 viên vũ trụ tinh thạch. Còn có giá cao hơn hay không? Trên màn hình lớn cực kỳ an tĩnh, 100 viên vũ trụ tinh thạch đều đi ra, người nói còn có giá tiền so với cái này cao hơn không? Tất cả mọi người khẳng định, tên dùng vũ trụ tinh thạch, cạnh tranh này khẳng định không hiểu giá trị chân chính của vũ trụ tinh thạch, cũng không hiểu công dụng chân chính của vũ trụ tinh thạch. Nói không chừng ra hỏa này vẻn vẹn dùng vũ trụ tinh thạch tu luyện, đây quả thực là chuột ăn lúa mạch, trà đạp đồ vật. Trong một phòng bao vắng vẻ, đồng dạng có một tu sĩ hối hận đều kém chút một tay đập nát phòng bao. Người này chính là Hòa Vọng, hắn ngốc vô cùng vậy mà bồi thường mấy vạn vũ trụ tinh thạch cho Địch Cửu. Đến sau này, hắn mới biết được vũ trụ tinh thạch đại biểu cái gì. Hắn hiện tại còn không biết giá trị chân chính của vũ trụ tinh thạch chân chính giá trị, nhưng 100 viên vũ trụ tinh thạch, báo giá vậy mà đè xuống 12.000 viên cực phẩm thần linh mạch, 100 viên khai thiên thần linh mạch, cái này quá bất hợp lý. Có lẽ giá trị của vũ trụ tinh thạch cũng không cao như vậy, nhưng thứ này khan hiếm. mà lại đối với cường giả chân chính mà nói, cực phẩm thần linh mạch công dụng đã có hạn, rất nhiều nơi nhất định phải dùng vũ trụ tinh thạch mới có thể, tỉ như nói vũ trụ truyền tống thông đạo. Lần đấu giá hội này là không ký danh báo giá, mặc dù tất cả mọi người muốn biết tu sĩ báo giá này là ai, nhưng ngoại trừ phía đấu giá, người khác đều không thể nào biết được. 100 viên vũ trụ tinh thạch lần 2, 100 viên vũ trụ tinh thạch lần 3. Thành giao. Quý ngài không chút do dự rơi đập búa thành giao. Địch Cửu cũng từ phản ứng của hiện trường cảm giác được, vũ trụ tinh thạch khẳng định ích lợi gì đó mà hắn cũng không biết, hơn nữa báo giá 100 viên vũ trụ tinh thạch báo giá có chút cao. Còn tốt, hắn không có điên cuồng dùng 10.000 viên vũ trụ tinh thạch, nếu như hắn báo ra 10.000 viên vũ trụ tinh thạch, kết quả kia chỉ sợ càng là khó mà đoán trước. 100 viên vũ trụ tinh thạch bị truyền tống ra ngoài, Địch Cửu lấy được vũ trụ biên. Mặc dù Địch Cửu rất rõ ràng, hắn có thể mượn nhờ vũ trụ tinh thạch tại nơi này mua sắm vô số vật mình muốn, bao gồm cả vũ trụ tâm, nhưng hắn không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Vũ trụ biên vừa đến tay, Địch Cửu lập tức cầm ra một cái khôi lỗi hắn luyện chế. Dùng khôi lỗi thay thế hắn ngồi trong phòng bao, tiếp tục tham gia đấu giá hội, chính hắn huyễn hóa thành một tên tu sĩ tuần hành sàn bán đấu giá, lặng yên rời khỏi phòng bao. Ở nơi cường giả như mây này, liền xem như ngươi biến thành một con ruồi, cũng đừng hòng lừa qua người khác vụng trộm rời khỏi. Cũng may tu sĩ tuần hành là, có thể công nhiên du tẩu trong các phòng bao của đấu giá hội, cho nên Địch Cửu mới có cơ hội rời khỏi phòng bao. Bất quá cái này còn, phải nhờ vào phía đấu giá còn chưa điều tra, một khi phía đấu giá điều tra, vậy hắn lập tức liền sẽ bại lộ. Dáng người cao gầy, hợp giới cảnh, đến từ tam tuệ vũ trụ, diện mạo hung hãn, phòng bao chữ canh tốn, số 3315. Trước đó chưa từng xuất hiện trong tạo hóa thánh đạo thành, hẳn là dịch dung mà tới. Về phần vườn quanh khí tức đạo vận quy tắc tam tuệ, vũ có phải đã thay đổi hay không, hiện tại còn không xác định. Trong phòng bao xa hoa ở phía sau đấu giá hội, một tên nam tử râu đen khuôn mặt uy nghiêm đã lấy được Địch Cửu tin tức. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây là tạo hóa thương hội hội chủ, cũng là phó thành chủ thứ tư của tạo hóa thánh đạo thành, hạng Kham Trần. Nếu như ở trong tạo hóa thánh đạo thành tuyển ra 5 người mạnh nhất, Liệt Vưu là không có chỗ xếp hạng, hạng Kham Trần nhất định ở trong đó. Ngón tay hạng Kham Trần gõ gõ lên mặt bàn ở trước mặt một lát, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, lập tức phái người trông chừng phòng bao chữ canh tốn số 3315, trước đừng đi kinh động hắn. Chờ khi hắn đi ra, liền đem hắn đưa đến nơi này, liền nói ta muốn gặp hắn. Mặt khác, sau khi hắn do dự một chút, hạng Kham Trần mới tiếp tục nói, đi dò tra xem gần đây ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành tới những người nào, có người đáng ra chú ý hay không? Vâng. Một nữ tử dưới trướng hạng Kham Trần sau khi đáp một tiếng, tựa hồ có chút do dự. Hạng Kham Trần chau mày, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Vâng. Nữ tử này lại lên tiếng, mới nói, nghe nói tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành tới một cường giả. Cường giả này ở ngoài tòa đạo ngục cùng Nghiệt Bình kiên chiến một trận, trận kia là thế hòa không phân thắng bại. Hạng Kham Trần mỉm cười, Nghiệt Bình kiên ngoại trừ luyện khí, không còn gì khác, cùng hắn chiến thành thế hòa không phân thắng bại cũng không có cái gì. Tại tạo hóa thánh đạo thành, chỉ ít có 20-30 người có thể ngăn chặn Nghiệt Bình kiên. Át chủ bài kia của hắn, ha ha, dọa một chút những kẻ nhát gan kia thôi. Thế nhưng là, người này còn giết Trúc Tuy Bất Lăng. Nữ tử tiếp tục nói, cái gì? Hạng Kham Trần đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm, sau khi giết Trúc Tuy Bất Lăng, Liệt Vưu không giết hắn. Nữ tử đáp, Liệt Vưu sau khi rời khỏi đây, liền không trở lại. Tên tu sĩ kia tên gọi là gì? Trong mắt Hạng Kham Trần mang theo sát cơ nồng đậm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Liệt Vưu chưa có trở về là có ý gì. Trúc Tuy Bất Lăng bị giết, Liệt Vưu vẫn chưa về, hắn Hạng Kham Trần cũng không phải ngớ ngẩn. Liệt Vưu sẽ bỏ qua tu sĩ giết Trúc Tuy Bất Lăng. Nghe nói gọi Địch Cửu. Nữ tử đáp, Hạng Kham Trần bước ra gian phòng, ta đi gặp người ở phòng bao chữ canh tốn số 3315 này. Hạng Kham Trần đứng bên ngoài phòng bao của Địch Cửu, cảm nhận được khí tức còn ở đó của Địch Cửu, mỉm cười, thong thả ung dung không vội vàng gõ một chút cấm chế phòng bao của Địch Cửu. Chuyện gì? Trong phòng truyền ra một tiếng trả lời cứng ngắc. Hạng Kham Trần tận lực dùng giọng ôn hòa nói ra, bản nhân tạo hóa thương hội hội chủ, Hạng Kham Trần, có một số việc muốn cùng đạo hữu thương lượng một chút. Không biết đạo hữu có thể rút ra một chút thời gian. Thật xin lỗi, có chuyện chờ đấu giá kết thúc lại nói. Thanh âm trong phòng tiếp tục cứng nhắc. Hạng Kham Trần cũng không có sinh khí, vẫn là từ tốn nói. Đã như vậy, vậy ngay sau khi đấu giá kết thúc lại cùng đạo hữu tâm sự. Đối với Hạng Kham Trần mà nói, câu trả lời Địch Cửu rất là bình thường. Lần đấu giá hội này đồ tốt quá nhiều, trên người Địch Cửu có vũ trụ tinh thạch. Nếu như không muốn hết tất cả biện pháp nhiều mua sắm một chút gì đó, đó mới là chuyện lạ. Hắn tới đây càng nhiều mục đích là xác nhận một chút Địch Cửu còn ở đó hay không. các ngươi lưu tại nơi này, không cần chậm trễ địch đạo hữu. Hạng Kham Trần lúc xoay người, đối với hai tên tu sĩ tuần hành canh giữ ở bên ngoài phòng của địch cửu nói ra. Hai tên tu sĩ tuần hành nào dám lãnh đạm, vội vàng thời gian không người xác nhận. Sau khi địch cửu ra khỏi tạo hóa thánh đạo thành nội thành, vẫn không có ai ngăn cản, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn ra ngoại thành, vẫn chưa có người nào xuất thủ, vậy hắn lần này tương đương bình yên vô sự. Dù là ở ngoại thành, địch cửu cũng không có cho là mình an toàn cỡ nào, hắn vẫn tăng nhanh tốc độ, lấy thời gian ngắn nhất xông ra tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành. Vừa ra ngoại thành, địch cửu liền thi triển quy tắc độn thuật, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu rời đi tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành không lâu, vũ trụ tâm liền bắt đầu đấu giá. Hạng Kham Trần ngồi trong phòng bao đang chờ địch cửu ra giá. Theo Hạng Kham Trần, địch cửu dùng 100 viên vũ trụ tinh thạch mua vũ trụ biên, vậy thì vũ trụ tâm, so vũ trụ biên càng thêm chân quý, nhất định sẽ không rơi vào trong tay người khác. Vũ trụ tâm đồng dạng là đồ Hạng Kham Trần hắn muốn, chớ nhìn hắn là tạo hóa thương hội hội chủ, cũng là một trong những chủ sự của lần hội đấu giá này, hắn cũng không có tư cách muốn vũ trụ tâm, hắn muốn vũ trụ tâm, chỉ có thể thông qua bán đấu giá phương thức cùng người khác cạnh tranh. Cho phép địch cửu còn tại nguyên nhân chủ yếu cho phép địch cửu còn ở phòng bao bán đấu giá chính là chờ địch cửu mua một vài đỉnh cấp bảo vật trở về. Khi giá cả của vũ trụ tâm báo đến 20.000 viên cực phẩm thần linh mạch, 500 viên khai thiên thần linh mạch cộng thêm gần 100 viên đỉnh cấp tạo hóa đạo quả, đã không có người tăng giá. Khi quý ngải bắt đầu báo lần thứ hai, Hạng Kham Trần đột nhiên đứng lên, bởi vì phòng số 3.315 không dùng vũ trụ tinh thạch báo giá. Ưa thích vũ trụ biên, không có lý do gì không báo giá vũ trụ tâm. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn ý thức được chỗ không ổn ở đâu đó. Khi hắn đi tìm tu sĩ ở phòng bao chữ canh tốn số 3.315, giọng nói của tên tu sĩ này quá mức bình tĩnh, vậy mà không có nửa điểm dao động. Hạng Kham Trần cơ hồ là trước tiên vọt tới cửa phòng bao của địch cửu, đưa tay liền xé mở cấm chế của phòng địch cửu. Khi hắn trông thấy trong cấm chế vẻn vẹn một cái luyện chế khôi lỗi, sắc mặt của Hạng Kham Trần tức giận đến tái nhợt. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thế yếu chính mình không phải thành chủ. Nếu như là thành chủ mà nói, dù là hắn lúc ấy không động địch cửu, cũng sẽ hạ lệnh khóa lại hội trận tạo hóa thánh đạo thành nội thành cùng ngoại thành, tuyệt đối sẽ không để người không liên quan rời đi. Mà không chỉ là giữ vững cửa phòng bao của địch cửu. Ỷ cơ, Hạng Kham Trần kêu tên của nữ tử bên người, lại là nhíu mày, cũng không tiếp tục nói tiếp. Nữ tử đứng ở bên người Hạng Kham Trần kia tựa hồ biết Hạng Kham Trần trong lòng nghĩ gì, thấp giọng nói ra, hội chủ, thành chủ đã phái người phong tỏa tạo hóa thánh đạo thành nội thành. Cũng hẳn là vì số 3.315 kia. Chuyện xảy ra khi nào? Hạng Kham Trần vội vàng hỏi. Ỷ cơ đáp, khi hội chủ từ phòng bao số 3.315 trở về, thành chủ mệnh lệnh liền tuyên bố ra ngoài. Hạng Kham Trần gật gật đầu, lúc này mới bình thường. Vũ trụ tinh thạch không phải một mình hắn nhớ thương, bất quá chỉ có thành chủ mới có tư cách khóa lại tạo hóa thánh đạo, thành nội thành mà thôi. Ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm cửa thành thánh đạo thành, một khi xuất hiện tu sĩ lạ mặt, lập tức liền. Hạng Kham Trần khoát khoát tay, đánh gãy Ỷ cơ lời nói, không có ích lợi gì, người này sớm đã đi, lần đầu tiên ta tới đã trễ. Liền xem như thành chủ xuất thủ, cũng đã chậm. Ngươi lưu tâm một chút địch cửu kia đi, chuyện liên quan tới tu sĩ phòng số 3.315, tạm thời không cần điều tra. Vâng, Ỷ cơ đáp. Hạng Kham Trần tự nhiên là không cần đi điều tra người dùng vũ trụ tinh thạch cạnh tranh kia nhiều lắm, nếu không phải chỉ có hắn biết tu sĩ sử dụng vũ trụ tinh thạch. Này ở phòng bao số 3.315, chỉ sợ quá nhiều người tới đây tìm kiếm tu sĩ số 3.315. Hắn hiện tại phải đối mặt là, giải thích như thế nào chuyện hắn không có bắt được số 3.315. Tại trong mắt của người khác, sợ là Hạng Kham Trần hắn đã sớm bắt lấy số 3.315. Thật sự là thịt gì đều không có ăn vào, lấy tới một thân tao. Chỉ là tu sĩ số 3.315 này rất lợi hại, vậy mà quả quyết như thế, sau khi lấy được vũ trụ biên trước tiên liền dùng khôi lỗi thay thế mình. Sau đó rời khỏi phòng bao. Chỉ là gia hỏa này thông qua phương thức gì rời đi chứ? Trong đấu giá hội của hắn, rời đi có thể, muốn bất chi bất giác rời đi, vậy cũng đừng có nằm mơ. Quy tắc độn thuật của địch cửu so với mấy người Tần Mạc Thiên nhanh hơn quá nhiều. Khi hắn đi vào Lam Tinh, mấy người Tần Mạc Thiên còn chưa tới. Lam Tinh khắp nơi đều là khe rãnh tung hoành, núi non sông ngòi tàn phá nhìn thật giống như một miếng vải bị xé nứt. Trong một vài khe rãnh ngang dọc còn tản mát lấy từng đợt khí tức sát phạt. Nơi này đừng bảo là thần linh khí, liền xem như hư không khí tức mỏng manh, cũng lộ ra lộn xộn. Còn thiên địa quy tắc càng là lộn xộn không chịu nổi. Có thể tưởng tượng, nơi này đã từng trải qua cái gì? Địch cửu lại là mừng rỡ không thôi, hắn rơi vào một bờ sông của con sông còn chưa khô cạn nhìn xem mấy con cá còn, trong nước bơi lội. Khí tức sát phạt cường đại như thế, Con cá nhỏ này còn sống, vận khí thực sự không phải tốt bình thường. Tinh cầu này đích thật là tàn phá không gì sánh được, nhưng cũng không có bị đánh phá, tinh cầu khí tức tại tản mát, thiên địa quy tắc y nguyên còn tại ngoan cường tồn tại. Làm cho Địch Cửu hài lòng nhất chính là, tinh cầu này có một loại sinh cơ khí tức, tuyệt đối không phải loại muốn tán loạn kia. Một tinh cầu khổng lồ như thế, theo lý thuyết tạo hóa thánh đạo, thành xây dựng ở nơi này so địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Bất quá Địch Cửu vô cùng rõ ràng tạo hóa thánh đạo, thành vì cái gì không có xây dựng ở nơi này, tinh cầu này có một cái nhược điểm chí mạng. Thiên địa đạo tắc chủ yếu của tinh cầu này bị tước đoạt, tinh cầu khí vận yếu kém. Liền xem như cưỡng ép chữa trị, sớm muộn sẽ vẫn bại nhất, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Huống hồ sau khi cưỡng ép chữa trị, nơi này vẫn là không thích hợp tu luyện. Lúc trước tu sĩ ngũ hành vũ trụ chuẩn bị ở chỗ này thành lập căn cứ địa, đoán chừng cũng là kế sách nhất thời, chờ đặt chân sau liền sẽ lập tức rời đi. Nhưng những vấn đề này đối với Địch Cửu mà nói cũng không tồn tại, thiên địa đạo tắc của tinh cầu bị tước đoạt, vẫn là có thể chậm chạp ngưng tụ, chỉ cần trấn áp lại thiên địa khí vận liền được. Bất quá đồ vật trấn áp thiên địa khí vận này, đoán chừng người bình thường không bỏ ra nổi. Lấy ra được tới, cũng không có người nguyện ý bỏ ra, cái này cần một kiện bảo vật cấp bậc tạo hóa. Một kiện bảo vật tạo hóa cấp, sợ so tinh cầu này giá trị đều cao, ai sẽ bỏ được lấy ra trấn áp tinh cầu này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi tinh cầu thiên địa đạo tắc lần nữa ngưng tụ, vậy tạo hóa bảo vật liền sẽ triệt để dung hợp vào trong tinh cầu, biến mất không thấy gì nữa. Nói một cách khác, chính là dùng một kiện tạo hóa bảo vật, trao đổi một tinh cầu tàn phá như này. Chủ nhân cuối cùng của tinh cầu này còn không biết là ai, ai nguyện ý mới là quái sự. Sự thật Địch Cửu không biết là, lúc trước Ninh Thành cùng Diệp Mặc còn có Tử Tiêu đều nguyện ý xuất ra tạo hóa, bảo vật đến ngưng tụ tinh cầu đạo tắc. Đáng tiếc là, vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc hoặc là Tử Tiêu, tạo hóa bảo vật của bọn họ đều là không hoàn toàn. Tạo hóa bảo vật không được đầy đủ, căn bản là không cách nào ngưng tụ tinh cầu đạo tắc. Không đợi bọn hắn nghĩ ra biện pháp tiếp theo, tu sĩ ngũ hành vũ trụ liền bị vũ trụ khác liên thủ cho tiêu diệt. Mấy người sở hữu tạo hóa bảo vật đều là mất tích không thấy. Địch Cửu có tạo hóa bảo vật chính là thiên đạo tế đàn. Thiên đạo tế đàn này thế nhưng là tạo hóa bảo vật cực đàm vũ trụ hoàn chỉnh. Địch Cửu liền định dùng thiên đạo tế đàn này đến ngưng tụ tinh cầu đạo tắc, chấn áp tinh cầu khí vận. Bất quá Địch Cửu nhưng không có ngốc, lập tức liền đem thiên đạo tế đàn lấy ra, dạng này không phải khoanh địa bàn, xây chỗ của mình, mà là ngốc khuyết. Địch Cửu hắn có mạnh hơn nữa, đối mặt với những cường giả ở tạo hóa thánh đạo thành kia, cũng chỉ có thể tránh đi. Muốn hoàn thiện thiên địa đạo tắc tinh cầu này, chuyện thứ nhất không phải xuất ra thiên đạo tế đàn, mà là phải bày ra biện pháp có thể xử lý hết thảy người xâm nhập. Bằng không mà nói, đó chính là làm áo cưới cho người khác. Bố trí tinh cầu đại trận đối với Địch Cửu mà nói rất đơn giản. Có điều trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, trình độ trận đạo của hắn tại toàn bộ tạo hóa vũ trụ hoặc là ở top đầu, hoặc là thứ nhất. Liền xem như loại trận đạo trình độ này, muốn bố trí ra một khốn sát, đại trận ngăn trở vô số cường giả của tạo hóa thánh đạo thành, vậy còn kém một chút. Hết thảy trận đạo đều là mượn nhờ đặc tính của không gian cùng vạn vật để bố trí, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng các loại. Liền xem như thời gian đại trận, cũng cách không rời khỏi được lợi dụng không gian quy tắc. Cho nên tất cả pháp trận sư học tập trận đạo đều là từ phương vị bắt đầu, sau đó mượn nhờ đặc tính vũ trụ vạn vật, kéo dài đến không gian cùng thời gian. Nếu là hắn, có thể bố trí một đại trận hoàn toàn không mượn nhờ đặc tính không gian cùng vạn vật vậy, sẽ như thế nào? Ý nghĩ này của Địch Cửu vừa xuất hiện, liền rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Nếu như đại trận của hắn căn bản là khác biệt hoàn toàn với đại trận bình thường, thậm chí không có nửa điểm bóng dáng của trận đạo cơ sở, vậy coi như là cường giả khác có thể phá vỡ đại trận. Cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Hoặc là nói tu sĩ không hiểu đại trận của hắn, hoàn toàn là không có chỗ xuống tay. Người khác liền xem như có ý nghĩ này, có lẽ đều làm không được. Nhưng hắn khác biệt, hắn nhất định có thể làm được. Pháp tắc trận kỳ của hắn, trên thực tế đã có hình thức ban đầu của loại thủ đoạn này. Lúc trước nếu không phải pháp tắc đại trận, hắn muốn trọng thương liệt vưu giành lại thiên đạo tế đàn thật đúng là làm không được. Chỉ là trình độ trận đạo của hắn hạn chế, bằng không mà nói liệt vưu cũng không phải là bị hắn trọng thương. Mà là bị hắn xử lý. Thật giống như suy nghĩ lóe lên trong đầu, cái này khiến cho Địch Cửu kích động không thôi. Không mượn nhờ không gian cùng vạn vật, hắn có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc. Nếu là hắn khống chế quy tắc đại trận, không cần bất luận cái gì phương vị không gian, cũng không cần bất luận trận kỳ gì, thậm chí không quan hệ đặc tính vạn vật đến bố trí đại trận. Loại đại trận này chỉ có quy tắc này có lẽ là hết thảy quy tắc giữa vũ trụ, có lẽ là quy tắc lâm thời chính mình tiện tay tùy thời phác họa ra. Có thể tưởng tượng một tu sĩ bị hắn vây ở trong quy tắc đại trận hoàn toàn chưa quen thuộc, kết quả sẽ như thế nào? Trên thực tế lúc trước hắn mượn nhờ pháp tắc trận kỳ bố trí đại trận, điểm xuất phát này tuyệt đối là không có vấn đề. Vấn đề là, pháp tắc đại trận của hắn vẫn là thủ đoạn bố trí đại trận thường quy, không thoát được vết tính trận đạo phổ thông, bởi vì hắn vẽ ra pháp tắc trận kỳ. Một khi pháp tắc đại trận của hắn không tá trợ phương thức của trận đạo bình thường, trên thực tế hắn cũng sớm đã sáng tạo ra trận đạo thuộc về mình. Mỗi một đạo quy tắc đều là có vô số pháp tắc tạo dựng mà thành, hắn hiện tại dùng pháp tắc trận kỳ tạo dựng quy tắc. Không đúng, hắn không nên tại tạo dựng trận kỳ, trực tiếp dùng quy tắc tạo dựng đại trận. Chỉ là, Địch Cửu nhíu mày, hắn tinh nghiên trận đạo nhiều năm như vậy, cách bày trận truyền thống sớm đã khắc vào cốt tủy, vô luận hắn thay đổi như thế nào, đại trận bố trí ra khẳng định vẫn là có dấu vết của trận đạo truyền thống. Trận đạo loại vật này, chỉ cần có nửa điểm vết tích, cường giả liền có thể cảm ứng được. Làm sao không bị tri thức trận đạo vốn có ảnh hưởng, bố trí ra một loại đại trận hoàn toàn mới. Địch Cửu cứ như vậy đứng lặng trên không của Lam Tinh Tinh cầu tàn phá này, quanh người đạo vận vườn quanh, thật giống như một tòa tượng đá, không nhúc nhích. Trọn vẹn mấy tháng đi qua, khi bọn người Tần Mạc Thiên xuất hiện ở ngoại vi Lam Tinh, Địch Cửu vẫn là đứng lặng trên không tinh cầu Lam Tinh tàn phá. Mấy người trông thấy Địch Cửu đứng lặng trên không trung Lam Tinh bất động, cũng đều là ngừng lại. Địch đại ca đang làm cái gì? Lạc Huyên nghi ngờ hỏi. Không nên quấy rầy Địch Cửu lão đệ, hắn ngay tại đốn ngộ. Tần Mạc Thiên kích động không thôi nói. Tu luyện đến bước thứ ba, đốn ngộ đã phi thường không dễ dàng. Chỉ có vượt qua đại đạo đồ vật của chính ngươi, mới có thể dựng nên đốn ngộ. Tu luyện đến bước thứ ba, còn có cái gì có thể vượt qua tự thân đại đạo? Địch Cửu có thể ở nơi này đốn ngộ, nói rõ Địch Cửu nhất định là tìm được tân đạp vượt qua bản thân đại đạo, lúc này ngàn vạn không thể bị đánh gãy. Sau khi năm người biết Địch Cửu đang đốn ngộ, lập tức bắt đầu ở bên ngoài hộ pháp. Lại là mấy tháng đi qua, Địch Cửu bỗng nhiên hét dài một tiếng, đưa tay hư không đánh xuống. Cho dù là 5 người đứng ngoài quan sát, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Địch Cửu chém ra một loại đại đạo đạo vận cổ xưa. Từ hôm nay trở đi, ta Địch Cửu chém trận đạo, sáng lập mênh mông trận đạo mới. Địch Cửu thanh âm giống như từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ truyền tới, mỗi một chữ đều tách ra một đạo lại một đạo đạo vận khí tức. Vũ trụ nguyên khí chung quanh điên cuồng bao trùm tới, trong nháy mắt ở xung quanh người Địch Cửu tạo thành một cái vòng xoáy đạo vận mới. Tu vi của Địch Cửu cũng tại lúc này kịch liệt tăng lên. Từng đạo đạo vận kia tại quanh người hắn đều cô đọng thành thực chất. Địch đạo hữu đây là sáng lập tân đạo. Nhiên phủ đạo quân, đờ đẫn nhìn xem đạo vận chi âm như là hoàng trung đạo lữ quanh người Địch Cửu, tự lẩm bẩm. Bọn người Tần Mạc Thiên cũng đều rung động nhìn chằm chằm Địch Cửu, tại tạo hóa vũ trụ sáng tạo tân đạo có bao nhiêu khó. Bọn hắn lại thấy tận mắt Địch Cửu sáng tạo tân đạo. Hơn nữa còn là trong tất cả đại đạo, phức tạp nhất là trận đạo. Đạo vận chi âm bành trướng khuấy động, như cuồn cuộn sóng lớn oanh minh. Khi thanh âm oanh minh kia bình ổn lại, âm thanh trong trẻo của Địch Cửu truyền đến, từ hôm nay trở đi, tinh cầu này liền gọi là nhân thế gian, ta đã bố trí trận mới ở ngoài nhân thế gian. Theo lời nói của Địch Cửu kết thúc, ba chữ nhân thế gian, lớn do quy tắc giữ vũ trụ tạo dựng lơ lửng trên không của tinh cầu. Theo Địch Cửu, vô luận đại đạo của hắn cường đại cỡ nào, cho dù hắn chém tới bao nhiêu, hắn đều là một người có máu có thịt có tình cảm, cho nên chỗ ở mới của hắn mới là nhân thế gian. Đạo vận hay... Tần Mạc Thiên vỗ tay một cái, kích động kêu lên, Địch Cửu lão đệ, ngươi yên tâm tạo dựng đại trận, chúng ta sẽ ở nhân thế gian thành lập thành mới. Địch Cửu trong lòng càng là kích động không thôi, hắn chém đi trận đạo vốn có của mình, tạo dựng quy tắc trận đạo mới. Quy tắc trận đạo này cũng không tiếp tục là ỷ lại thủ đoạn bày trận truyền thống, mà là hoàn toàn thoát ly vũ trụ nguyên tố, hóa thành quy tắc. Chờ khi trận đạo của hắn đại thành, có lẽ hắn sẽ lần nữa không câu nệ ở thủ đoạn quy tắc đại trận, mà là tiện tay nhặt ra. Những thu hoạch này cũng không phải là lớn nhất, thậm chí khi Địch Cửu chém đi trận đạo sáng lập trận đạo mới, tu vi dâng lên đến hợp giới viên mãn cũng không phải lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất của Địch Cửu là hắn tìm được tạo hóa chi lộ của chính mình, tạo hóa chi lộ của hắn không nhất định phải dựa vào tạo hóa đạo vận. Trên con đường tiếp theo hắn sẽ tiếp tục chém đi khí đạo, đan đạo thậm chí cuối cùng hắn sẽ chém đi quy tắc đạo của mình. Khi hắn ở tố đạo, hợp giới thậm chí là bước vào tạo giới, đều chém đi cựu đạo. Nhưng lúc kia hắn cũng không biết tại sao phải chém, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được tại sao phải chém đi cựu đạo khóa lại bước tiến của hắn. Chờ đến có một ngày, một lời một hành động, nhất cử nhất động, thậm chí một cái ý niệm của hắn đều là đạo, đó mới là ngày đạo thành. Hôm nay hắn chảm đạo còn nhất định phải có đạo mới là dựa vào, tỉ như hắn chém đi trận đạo tất cả mọi người, học tập, sáng lập quy tắc trận đạo. Chờ cảnh giới của hắn cùng cấp độ đến, sau khi hắn chém đi trận đạo, không cần bất luận trận đạo gì để là dựa vào. Tiện tay cũng là đại trận chi đạo độc nhất vô nhị trong vũ trụ, lúc kia hắn có lẽ liền đứng ở mênh mông đỉnh phong. Từng đạo thiên đại quy tắc hoàn toàn mới bị Địch Cửu tạo dựng đứng lên, những thiên địa quy tắc này từ từ ngưng tụ thành cái này đến cái khác quy tắc kết, những quy tắc kết này lại từ từ tạo thành một mảng lớn quy tắc lĩnh vực. Thật giống như một tấm lưới đánh cá, quy tắc lĩnh vực Địch Cửu tạo dựng là càng lúc càng lớn. Thời điểm ban sơ, trại đạo quy tắc địch cửu tạo dựng còn có chút non nớt. Nhưng mấy tháng về sau, quy tắc địch cửu tạo dựng là càng lúc càng cường hãn. Một năm sau, đạo quy tắc hộ trận thứ nhất ở bên ngoài nhân thế gian được tạo dựng lên. Hai năm sau, khốn sát quy tắc đại trận tạo dựng bên ngoài nhân thế gian. Sau đó tụ linh đại trận, phòng ngự đại trận, tỏa không trận, bình tế trận. Không biết bao nhiêu đại trận vây ở bên ngoài nhân thế gian, mà đại trận phía ngoài cùng địch cửu căn bản là lười bố trí. Trực tiếp nhờ Nhiên Phủ Đạo Quân bố trí một cái hộ tinh thần trận chỉ có cấp 7. Hộ tinh thần trận cấp 7 này vẻn vẹn một cái bộ dáng thôi, chân chính đại trận toàn bộ là các loại quy tắc đại trận địch cửu tạo dựng. Trong 3 năm, tòa thánh thành thứ nhất ở nhân thế gian, tại đám người Tần Mạc Thiên tạo dựng trên cơ bản hoàn thành. Nếu như nói thiếu thốn duy nhất, đó chính là nhân thế gian tinh cầu này không có đạo vận, thiếu thốn gân cốt cùng số mệnh. Khi địch cửu chuẩn bị luyện hóa thiên đạo tế đàn, một đám người Lạc Huyên cùng Tần Mạc Thiên cùng tìm đến địch cửu. Lạc Huyên sư muội, ngươi tìm ta có việc. Địch Cửu nghi hoặc nhìn mấy người, gần nhất tất cả mọi người cực kỳ bận rộn, hôm nay 5 người cùng đi tìm hắn, khẳng định có chuyện quan trọng. Lạc Huyên vội vàng nói, địch đại ca, Tần đại ca nói, nhân thế gian bị người rút đi tinh cầu đạo vận, thiếu thốn tinh cầu khí vận. Ta tin tưởng đại ca bố trí, đại trận nhất định có thể ngăn trở những tên cường giả tạo hóa thánh đạo thành kia, chỉ là chúng ta muốn ở chỗ này lâu dài lại là không được. Ta có một kiện tạo hóa bảo vật. Kêu tạo hóa thanh liên, ta muốn đem thanh liên này cho đại ca, dùng thanh liên này đến dung hợp đạo vận quy tắc của nhân thế gian. Địch Cửu ngơ ngác nhìn Lạc Huyên, một hồi lâu mới cảm thán nói, Lạc Huyên muội tử, tu sĩ có thể dâng ra tạo hóa pháp bảo của chính mình như ngươi, chỉ sợ đều tuyệt chủng. Lạc Huyên mặt đỏ lên, vội vàng nói, kỳ thật lúc trước Diệp đại ca cùng Ninh đại ca, còn có Tử Tiêu tiền bối đều nguyện ý xuất ra tạo hóa pháp bảo của chính mình, chỉ là tạo hóa pháp bảo của bọn họ cũng là có chút không trọn vẹn. Lạc Huyên nghĩ đến tạo hóa thanh liên của chính mình, sau khi lấy được tạo hóa thanh liên, nàng mới biết được tạo hóa thanh liên cũng là không trọn vẹn. Vô luận có phải không trọn vẹn hay không, có dù sao cũng tốt hơn là không có. Lạc Huyên lấy tạo hóa thanh liên của chính mình ra đưa cho địch cửu. Địch cửu không nhận tạo hóa thanh liên, hắn cười cười nói ra, Lạc Huyên muội tử, có thể có bằng hữu như là ngươi, là may mắn của địch cửu ta. Tạo hóa thanh liên không phải tạo hóa bảo vật bình thường, ngươi giữ đi. Có một ngày sau khi ta gặp phải Thanh Liên Thánh Chủ, ta hỏi nàng xin một giọt Thanh Liên Bản Nguyên, có lẽ tại sự trợ giúp của Thanh Liên Bản Nguyên, tạo hóa Thanh Liên của ngươi còn có thể lần nữa ngưng tụ ra còn lại 24 cánh. Địch cửu huynh đệ, ngươi có tạo hóa bảo vật. Ánh mắt Tần Mạc Thiên theo ý thức rơi vào thiên sa đạo phía sau địch cửu, hắn thấy thanh thiên sa đao của địch cửu này cho dù không phải tạo hóa bảo vật, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Tạo hóa bảo vật mà địch cửu nói không phải là thanh thiên sa đao này chứ? Nếu là địch cửu ngay cả thiên sa đao đều lấy ra, lần sau còn có thể đấu qua liệt vưu không? Địch cửu đưa tay đánh ra một hình ảnh nói ra, chính là tế đàn này, bất quá bây giờ tế đàn còn chưa luyện hóa, ta không thể lấy ra. Thiên đạo tế đàn. Lạc Huyên, Thân Quân cùng Nhiên Phủ Đạo Quân gần như đồng thời kêu thành tiếng. Tần Mạc Thiên nghi hoặc nhìn Lạc Huyên ba người, các ngươi nhận biết tế đàn này. Lạc Huyên vành mắt đỏ bừng nói ra, đây là pháp bảo của liệt vưu. Ngũ hành vũ trụ chúng ta cơ hồ có một thành cường giả đều vẫn lạc dưới thiên đạo, tế đàn này. Không nghĩ tới địch đại ca đem tế đàn này của liệt vưu cướp đoạt được. Liệt vưu không có tế đàn này, tương đương với thiếu một cái cánh tay. Đúng, tế đàn này là cực đàm vũ trụ đệ nhất chí bảo. Liệt vưu thiếu khuyết tế đàn này, tuyệt đối không phải đối thủ của Tử Tiêu. Thân Quân lớn tiếng nói. Đã như vậy, vậy ta nắm chặt thời gian luyện hóa tế đàn. Thân đạo hữu, ngươi có thể liên lạc một vài tu sĩ ngũ hành vũ trụ còn lại. Nếu là có lưu lạc tại tạo hóa vũ trụ, bảo bọn hắn nhanh chóng tìm đến nhân thế gian tụ tập. Địch cửu lập tức nói, tế đàn này đối với liệt vưu quan, trọng như vậy, có thể thấy được một khi liệt vưu thương thế khôi phục, nói không chừng trước tiên liền sẽ mời người đến trợ quyền, cướp đoạt tế đàn. Trong thế giới của địch cửu, đạo vận trên thiên đạo tế đàn một đạo lại một đạo bị địch cửu tước đoạt, mỗi lần tước đoạt một đạo đạo vận, khí tức trên thiên đạo tế đàn liền càng thêm rõ ràng một tầng. Một ngôi sao băng tàn phá cách địch cửu ngoài tỷ vạn dặm. Một tên nam tử cao lớn tóc vàng lại là đang không ngừng phun máu. Mỗi lần địch cửu tước đoạt một đạo đạo vận trên thiên đạo tế đàn, hắn liền phun ra một ngụm máu. Hắn nguyên bản vẫn luôn đang chữa thương đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm về phía địch cửu trong hư không, từng chữ nói ra nói, họ địch, vô luận ngươi là cái gì biến, tước đoạt đạo vận của bản thánh đó là không chết không được. Sau khi nói mấy chữ không chết không được, nam tử tóc vàng trầm mặc xuống. Hắn chính là Liệt Vưu, trên thực tế thời khắc gặp lại địch cửu, đã là không chết không thôi. Còn nói gì không chết không được. Địch cửu sẽ quan tâm hắn nói không chết không thôi. Đạo vận tế đàn của hắn tuyệt đối không thể bị địch cửu toàn bộ tước đoạt. Một khi tế đàn đạo vận bị địch cửu toàn bộ tước đoạt, hắn liền không còn có tư cách đặt chân tại tạo hóa thánh đạo thành. Nguyên bản Liệt Vưu là dự định sau khi thương thế tốt sẽ về tạo hóa thánh đạo thành, hiện tại hắn không thể không về tạo hóa thánh đạo thành cầu cứu trước. Thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, về thánh đạo thành là có nguy hiểm. Chớ nhìn Liệt Vưu hắn là danh dự thành chủ tạo hóa thánh đạo thành, trên thực tế một khi người khác biết Liệt Vưu hắn vẻn vẹn là một cái thùng rỗng, người muốn mạng nhỏ của hắn nhiều lắm. Cùng một thời gian, đông đảo cường giả tối đỉnh tạo hóa thánh đạo thành đều là tụ tập tại thánh đạo, thành phủ thành chủ. Mấy năm trước tạo hóa thánh đạo thành xuất hiện một tu sĩ dùng vũ trụ tinh thạch, mua sắm vũ trụ biên, chính là thành chủ Trảm Ất Cực ra mặt, cũng không tìm được lai lịch của tu sĩ này. Cũng là tại mấy năm trước, tạo hóa vũ trụ trong hư không truyền đến tiếng oanh minh đại đạo, điều này nói rõ có người sáng tạo ra tân đạo thuộc về mình. Có thể tại tạo hóa vũ trụ dựng lên tân đạo đạo vận oanh minh, hiển nhiên là đạo không tầm thường. Liền xem như Trảm Ất Cực, cũng không có tư cách sáng tạo ra tân đạo cao hơn tạo hóa vũ trụ quy tắc này. Trảm Ất Cực nguyên bản cũng không thèm để ý, bởi vì việc này cũng là phá quan, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều lấy ra điều tra tên đã sáng tạo ra tân đạo này, đến cùng là ai. Nghiệt thành chủ, vừa rồi Hạng thành chủ đã đem các loại đặc thù của tên tu sĩ phòng số 3315 nói rồi, ngươi cho là người này có khả năng là địch cửu hay không? Còn có địch cửu kia có khả năng đến từ ngũ hành vũ trụ hay không? Trảm Ất Cực thật giống như trò chuyện việc nhà mà nhìn một tu sĩ áo vàng ngồi phía bên phải. Tu sĩ áo vàng này là khí đạo cường giả thứ nhất toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành, cũng là phó thành chủ thứ 6 Nghiệt Bình Kiên. Đừng nhìn Nghiệt Bình Kiên là phó thành chủ thứ 6, ở bên ngoài nói 102. Thậm chí rất nhiều cường giả trông thấy Nghiệt Bình Kiên, cũng muốn mang theo kính ngữ nói chuyện, bởi vì hắn ngoại trừ là phó thành chủ thứ 6, vẫn là một cái khí đạo cường giả. Nhưng đối mặt với tra hỏi của Trảm Ất Cực, Nghiệt Bình Kiên thật giống như toàn bộ thân thể đều ở trong trạng thái cực băng. Trảm Ất Cực nhìn thật giống như một lão nông dân làm việc đồng áng trong phàm nhân thế giới, vô luận là tướng mạo hay là khí chất, đều là nửa điểm không đáng chú ý. Chẳng những không đáng chú ý, nói chuyện cũng là cực kỳ hòa ái dễ gần. Nếu là ngươi coi Trảm Ất Cực thật là một người hòa ái dễ gần rất dễ nói chuyện, vậy ngươi nhất định phải chết. Nghiệt Bình Kiên hắn thế nhưng là nhóm tu sĩ đầu tiên vào tạo hóa thánh đạo thành. Lúc trước tạo hóa thánh đạo thành còn có một cái phó thành chủ thứ nhất, đến từ đại vương vũ trụ đạo chủ Ngoan Nhạc. Ngoan Nhạc cũng không phải tu sĩ tạo hóa cảnh bình thường. Liền ngay cả phó thành thứ tư chủ Hạng Kham Trần được công nhận là cường giả, đối với Ngoan Nhạc cũng cực kỳ kiêng kỵ. Chính là người như vậy, bởi vì một chuyện nhỏ chọc giận Trảm Ất Cực, kết quả Trảm Ất Cực chém giết tất cả cường giả đại vương vũ trụ bao gồm cả Ngoan Nhạc, ở bên trong. Nghe đồn vũ trụ đạo tắc đại vương vũ trụ, cũng bị Trảm Ất Cực tháo rời ra. Bắt đầu còn có người hoài nghi, bất quá về sau vũ trụ đạo tắc của đại vương vũ trụ bị công nhiên đấu giá, hơn nữa còn không phải một đạo, đám người liền biết, chuyện này chỉ sợ là thật. Bây giờ tạo hóa thánh đạo, thành chủ Trảm Ất Cực vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm chính mình, Nghiệt Bình Kiên không cảm thấy toàn thân rét run đó mới là chuyện lạ. Hồi thành chủ, địch cửu mặc dù ở trong tòa đạo ngục mang đi ba tu sĩ ngũ hành vũ trụ, ta lại cảm giác chính hắn không nhất định là tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Đạo vận khí tức trên người hắn, còn có thần thông quy tắc khí tức cùng ngũ hành vũ trụ không, có chút quan hệ nào. Đạo vận khí tức trên người tu sĩ phòng bao số 3315 có chút cùng loại cực đàm, vũ trụ thiên địa quy tắc, cùng địch cửu kia. Nghiệt Bình Kiên nói đến đây đột nhiên dừng lại, hắn toàn thân trên dưới giờ phút này đều có chút lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Trảm Ất Cực tại sao muốn hỏi hắn, địch cửu có phải là tu sĩ phòng bao số 3315 hay không, còn có địch cửu có phải đến từ ngũ hành vũ trụ hay không. Nếu như địch cửu đến từ ngũ hành vũ trụ, lại là tu sĩ phòng số 3315 tu sĩ, vậy hết thảy đều rất dễ giải thích. Bởi vì địch cửu có thể tùy ý thay đổi quy tắc khí tức trên người, hắn vì cái gì lại đổi thành quy tắc đạo vận khí tức cực đàm vũ trụ? Không phải chính là có thù với Liệt Vưu sao? Giờ khắc này Nghiệt Bình Kiên bỗng nhiên cảm giác được, trong nụ cười của Trảm Ất Cực ẩn chứa sát ý vô cùng vô tận. Những thứ này Trảm Ất Cực có thể không biết. Vì cái gì còn muốn hỏi hắn? Liệt Vưu tới, liền để hắn vào đi. Trảm Ất Cực không tiếp tục để ý tới Nghiệt Bình Kiên. Cấm chế cửa đại điện bị mở ra, Liệt Vưu nhìn còn tính là bình thường xuất hiện ở cửa đại điện. Bất quá tất cả mọi người trong đại điện, cơ hồ toàn bộ liếc mắt một cái liền nhìn ra Liệt Vưu trọng thương chưa lành. Tu luyện đến tầng thứ của bọn hắn này, có thương tích trong người hay không, vừa liếc mắt đã nhìn thấy. Đạo vận quanh người Liệt Vưu không khoái, có thể thấy được là vết tích trọng thương do đại đạo khác, cho đến bây giờ, vẫn không có thể tước đoạt đạo vận vết tích hắn trọng thương. Liệt Vưu gặp qua Trảm thành chủ, gặp qua các vị đạo hữu. Sau khi Liệt Vưu đi vào rất là khách khí ôm quyền thăm hỏi một câu trước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trảm Ất Cực gật gật đầu, nếu đã tới, trước hết ngồi một chút đi. Liệt Vưu lại không ngồi, mà là tiếp tục nói ra, Trảm thành chủ, còn có các vị đạo hữu. Ta Liệt Vưu hôm nay thật không phải đến tố khổ, là hướng các vị nói một sự thật. Liệt thành chủ nói là địch cửu kia. Trảm Ất Cực ngữ khí ôn hòa nói. Liệt Vưu gật gật đầu, đúng vậy, Liệt Vưu ta mặc dù không phải cường giả gì, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhào nặn. Nhưng là địch cửu này lại nhẹ nhàng đánh bại ta, thậm chí để cho ta trọng thương. Nếu không phải ta có thủ đoạn bỏ chạy đỉnh cấp, chỉ sợ đã là vẫn lạc. Nghe được những lời nói này của Liệt Vưu, mấy tên cường giả hơi nhíu mày. Thủ đoạn của Liệt Vưu mọi người vẫn là rất rõ ràng, có thể nói ở trong tạo hóa thánh đạo thành, cũng phải quanh quẩn ở vị trí top 10, không phải loại người nghiệt bình kiên có thể so sánh được. Địch cửu có thể nhẹ nhõm đánh bại Liệt Vưu, đó là thực lực gì? Nghiệt bình kiên sắc mặt âm tình bất định nhất, khi địch cửu cùng hắn đối chiến, đao thứ 6 hẳn là chưa hề đi ra. Bất quá liền xem như địch cửu ra đao thứ 6, hắn thấy, vậy cũng chỉ là chật vật một chút mà thôi. Hiện tại Liệt Vưu nói địch cửu có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn, có thể thấy được thực lực của địch cửu tuyệt đối mạnh hơn với Nghiệt bình kiên hắn. Nghiệt bình kiên thậm chí là có chút nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước không dừng tay, hắn có phải hắn đã bị địch cửu xử lý rồi hay không? Lập tức Nghiệt bình kiên liền khẳng định, nếu là hắn không dừng tay, 100% bị địch cửu xử lý. Địch cửu ngay cả Liệt Vưu cũng dám giáo huấn, không dám giết Nghiệt bình kiên hắn. Liệt thành chủ, địch cửu hẳn là rất mạnh, nhưng muốn nhẹ nhõm đánh bại ngươi, sợ không phải việc dễ dàng như vậy chứ. Một tên tu sĩ trên mặt mang theo sẹo mở miệng nói ra, hắn hoài nghi Liệt Vưu là không làm gì được địch cửu, cố ý đem địch cửu nói bao nhiêu lợi hại, sau đó dẫn người khác đi trợ quyền. Liệt Vưu cắn răng một cái, dứt khoát nói ra, thành chủ, các vị đạo hữu, khi địch cửu cùng ta động thủ, cuốn đi thiên đạo tế đàn của ta. Ta hoài nghi người này còn chưa bước vào tạo hóa cảnh, nếu là một khi người này bước vào tạo hóa cảnh, cộng thêm hắn đến từ ngũ hành vũ trụ. Liệt Vưu không hề tiếp tục nói, hắn biết nếu như nói đến nơi đây, vẫn chưa có người nào động dung, vậy hắn chỉ có thể rời đi. Hắn ngay cả thiên đạo tế đàn đều không có bảo trụ, vậy nói rõ địch cửu là thật lợi hại. Nơi này đại đa số người đều cùng ngũ hành vũ trụ có thù, liền xem như thành chủ Trảm Ất Cực, cũng là cùng ngũ hành vũ trụ không chết không thôi. Mặc dù Trảm Ất Cực không có ra mặt, nhưng năm đó cường giả ngũ hành vũ trụ cơ hồ toàn bộ chết trong tay Trảm Ất Cực. Lần thứ hai ngũ hành vũ trụ tạo hóa chi môn mở ra, ngũ hành vũ trụ phân năm đại thánh vị, kết quả tiến vào cường giả tạo hóa vũ trụ, cũng là tại Trảm Ất Cực ngầm đồng ý, bị xử lý cơ hồ hơn 9 phần. Nếu như Liệt Vưu nói chính là thật, địch cửu chưa bước vào tạo hóa cảnh, thực lực liền có thể nghiền ép Liệt Vưu hắn. Vậy tương lai chờ sau khi địch cửu bước vào tạo hóa cảnh, thật là có thể là đối thủ mạnh mẽ của Trảm Ất Cực. Ngay cả Trảm Ất Cực đều có thể giết, tu sĩ còn lại ở nơi này, chỉ sợ đều không đủ địch cửu giết. Trảm Ất Cực không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, hắn biết rõ ý tứ trong lời của Liệt Vưu. Lời nói của Liệt Vưu đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, địch cửu hiện tại hợp giới liền có thể nghiền ép Liệt Vưu thì như thế nào? Liền xem như địch cửu bước vào tạo hóa cảnh, Trảm Ất Cực hắn cũng là đưa tay nghiền ép. Bất quá lời nói của Liệt Vưu cũng không phải nửa điểm đạo lý cũng không có. Hắn không đem địch cửu để vào mắt, lại không có nghĩa là địch cửu có thể ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Chém giết địch cửu là nhất định, hơn nữa phải nhanh một chút. Hạng Kham Trần cũng là đứng lên ôm quyền nói ra, các vị, ta cho là số 3315 kia chính là địch cửu. Khi hắn tiến vào sàn bán đấu giá, đã từng phải đặc biệt mua sắm phòng bao. Người này không biết đấu giá hội toàn bộ là phòng bao. Có thể thấy được người này hẳn là lần đầu tiên tới tạo hóa thánh đạo thành, lần đầu tiên tham gia đấu giá ở tạo hóa thánh đạo thành. Mà địch cửu kia cũng là mới vừa tới đến tạo hóa vũ trụ, vừa vặn ăn trùng hợp. Trảm Ất Cực gật gật đầu, nhìn Liệt Vưu nói ra, Liệt Vưu, ngươi có thể thông qua thiên đạo tế đàn cảm nhận được phương hướng đại khái của địch cửu. Liệt Vưu vội vàng nói, địch cửu nhất định đem thiên đạo tế đàn đặt ở trong thế giới của hắn, hiện tại đang tước đoạt đạo vận khí tức ta lưu lại trên thiên đạo tế đàn. Chỉ cần hắn tiếp tục tước đoạt, ta liền có thể tìm được phương vị của hắn. Được, ngươi ngồi ở một bên, một khi cảm ứng được phương vị, lập tức dẫn chúng ta qua đi. Trảm Ất Cực nói với Liệt Vưu. Vâng, không có thiên đạo tế đàn, Liệt Vưu ở chỗ này chỉ sợ ngay cả 20 vị trí đầu đều không được xếp hạng. Lúc này, hắn ngoại trừ chờ đợi ở bên ngoài giống cháu trai, không có tư cách chen lời. Liệt Vưu cho là địch cửu muốn luyện hóa thiên đạo tế đàn của hắn, chí ít phải mất mấy năm. Chỉ là hắn quá đề cao đại đạo của mình. Khi hắn rời khỏi nơi chữa thương tiến về tạo hóa thánh đạo thành, địch cửu liền đã hoàn toàn luyện đi tất cả đạo vận pha tạp trên thiên đạo tế đàn. Khi Liệt Vưu ngồi trong đại điện nghị sự của tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ, địch cửu bắt đầu dùng thiên đạo tế đàn dung hợp nhân thế gian. Địch cửu không lưu lại bất kỳ lạc ấn gì của mình trên thiên đạo tế đàn. Sau khi hắn tước đoạt hết đạo vận pha tạp trên thiên đạo tế đàn, liền dùng thiên đạo tế đàn dung hợp nhân thế gian đạo tắc. Cùng một thời gian, địch cửu chính mình cũng không ngừng ở trên nhân thế gian tạo dựng một chút đạo vận quy tắc. Tất cả mọi người ở nhân thế gian đều có thể rõ ràng cảm nhận được đạo tắc của nhân thế gian ngưng tụ dần, núi non sông ngòi bị tàn phá trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ, tạo hóa khí tức bắt đầu ngưng tụ tụ tập. Địch huynh đệ, ngươi có thể phát hiện sinh cơ của tinh cầu này vẫn luôn tồn tại, hơn nữa sau khi ngươi dùng thiên đạo tế đàn ngưng thực đạo vận, trấn áp khí vận, sinh cơ càng phát ra thịnh vượng. Tần Mạc Thiên rơi vào bên cạnh Địch Cửu, ngữ khí mang theo kinh dị. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, cho dù là ta muốn tiếp tục cô đọng sinh cơ đạo tắc ngưng tụ là lâu nhất, có lúc thậm chí cần mấy chục vạn năm. Hiện tại cơ hồ là trong chớp mắt liền khôi phục sinh cơ, toàn bộ nhân thế gian thật giống như tân sinh vậy. Trước đó ta còn không hiểu rõ lắm, hiện tại ta đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Lạc Huyên theo bản năng hỏi. Địch Cửu nhìn dòng sông tàn phá lúc trước hắn vừa tới nơi này nói ra, bởi vì nhân thế gian sinh cơ vẫn luôn tại, nàng khát vọng sinh mệnh, đối với sinh mạng tràn đầy khát vọng. Cho nên dù là tinh cầu phải giải thể, nàng cũng không có rời đi biến mất. Địch Cửu là thật minh bạch, ngẫm lại xem, loại tinh cầu như nhân thế gian này, có vô số cường giả đại chiến, có thể có sinh mệnh tồn tại mới là chuyện lạ. Mà trên thực tế khi hắn vừa tới, ở chỗ này nhìn thấy một con cá con còn sống. Cho tới bây giờ, Địch Cửu mới biết được, cá con kia không phải mạng lớn, mà là nhân thế gian sinh cơ huyễn hóa ra. Chỉ có khát vọng mãnh liệt với sự sống, mới có thể huyễn hóa ra sinh mệnh chân chính, để một cái tinh cầu không đến mức lâm vào hắc ám. Ngay cả tinh cầu tự thân cũng không nguyện ý lâm vào trầm luân cùng hắc ám, lâm vào giải thể. Người sinh hoạt trong tinh cầu này, có lý do gì không trân quý tinh cầu này? Nghĩ tới đây, Địch Cửu cầm ra mấy ngàn cực phẩm thần linh mạch gắn ra ngoài. Những thần linh mạch này nhanh chóng dung nhập nhân thế gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhân thế gian sinh cơ càng là thịnh vượng, Địch Cửu lần nữa cầm ra hơn vạn vũ trụ tinh thạch, thẩm thấu vào toàn bộ nhân thế gian. Giờ khắc này, tất cả linh thực của nhân thế gian cũng bắt đầu sinh trưởng tốt, hết thảy đều trở nên sáng bừng hơn. Dù là còn không có triệt để ngưng thực tinh cầu đạo tắc, cũng là nhanh chóng tạo thành hình thức ban đầu. Nơi này tốt. Diệp Tinh vẫn luôn không nói nhiều lắm, giờ phút này cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nơi này đích xác là một nơi tốt. Chí ít khi bọn hắn tu luyện tới hôm nay, còn chưa nhìn thấy chỗ nào hoàn mỹ hơn so nhân thế gian. Cảm nhận được tạo hóa khí tức nhanh chóng ngưng tụ, Địch Cửu cũng là hài lòng nói, về sau nơi này chính là điểm dừng chân của tu sĩ ngũ hành vũ trụ chúng ta, ta muốn tìm một chỗ luyện khí. Các ngươi ai biết, tạo hóa vũ trụ nơi nào có liên quan tới vật liệu thời gian pháp tắc? Địch Cửu muốn luyện chế Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ Trường Cung, thiếu hụt duy nhất bây giờ chính là một mũi tên dài. Vậy đi Nhất Thốn Nguyên. Trong Nhất Thốn Nguyên tất cả mọi thứ đều có quan hệ với thời gian có quan hệ. Muốn tìm kiếm vật liệu ẩn chứa thời gian pháp tắc cũng chỉ có Nhất Thốn Nguyên. Bất quá Nhất Thốn Nguyên tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào, chỉ có thể ở biên giới tìm kiếm. Một khi đi vào, cơ hồ không có cơ hội may mắn còn sống sót. Thần Quân nói ra, Nhất Thốn Nguyên. Cái tên này có chút cổ quái. Lạc Huyên ở một bên giải thích nói, Địch đại ca, Nhất Thốn Nguyên chính là biểu thị bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, cũng chỉ có một tấc thời gian mà thôi. Một khi qua một tấc thời gian này, bất kỳ người nào ở chỗ này cũng chỉ có một con đường chết. Nơi này cũng là một trong những cấm địa của tạo hóa vũ trụ. Trước đó rất nhiều tu sĩ ngũ hành, vũ trụ bị đuổi giết chỉ có thể chạy đến Nhất Thốn Nguyên. Sau khi tiến vào liền rốt cuộc không có người có thể đi ra. Kỳ thật Địch đại ca tìm kiếm vật liệu ở Nhất Thốn Nguyên, cũng không cần tiến vào trong Nhất Thốn Nguyên, chỉ cần ở biên giới liền có thể tìm tới. Đúng vậy, vật liệu ẩn chứa thời gian pháp tắc ở biên giới Nhất Thốn Nguyên rất nhiều. Thân Quân cũng phụ họa nói. Tốt, vậy ta liền đi Nhất Thốn Nguyên. Các vị chờ tin tức của ta, chờ sau khi ta quay về, nói không chừng chúng ta còn phải đi tạo hóa thánh đạo thành một chuyến. Địch Cửu quyết định thật nhanh, quyết định đi Nhất Thốn Nguyên. Về phần nhân thế gian hộ trận, hắn rất yên tâm. Có bất kỳ người đến nơi này công kích, hộ trận đều sẽ tự động kích phát, hắn cũng sẽ đồng thời biết. Quy tắc rào sát đại trận của hắn, cũng không phải ai muốn tới thì tới. Nhất Thốn Nguyên cách nhân thế gian có chút xa. Dù là Địch Cửu thi triển quy tắc độn thuật, cũng phải độn hơn 2 tháng thời gian, lúc này mới cảm nhận được khí tức thời gian trôi. Cảm nhận được thời gian trôi qua khí tức, nói rõ đã đến Nhất Thốn Nguyên biên giới. Lại độn mấy ngày, Địch Cửu đã rơi vào biên giới Nhất Thốn Nguyên. Nhất Thốn Nguyên không có lục vực, cũng không phải là sao băng tàn phá gì, nhìn thật giống như mênh mông trống rỗng. Trong trống rỗng này, thần niệm quét qua liền có một loại ảo giác, tựa hồ sinh cơ thọ nguyên của chính mình bị cuốn đi toàn bộ. Địch Cửu đứng tại biên giới Nhất Thốn Nguyên, thử nhảy vào một bước, sau một khắc, Địch Cửu liền cảm nhận được vô cùng vô tận thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua, chỉ cần tiếp qua mấy hơi thời gian, sợ rằng hắn sẽ chết già ở nơi này. Sáng như tóc đen chiều thành tuyết, dùng để hình dung thời gian trôi ở biên giới Nhất Thốn Nguyên, vậy lại thỏa đáng cực kỳ. Khó trách tu sĩ ngũ hành vũ trụ chạy trốn tới nơi này, trên cơ bản đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi này sống sót đó là thật không dễ dàng. Địch Cửu thu chân về. Nhắm mắt lại, thần niệm tìm kiếm trong biên giới Nhất Thốn Nguyên. Trọn vẹn mấy ngày sau, Địch Cửu mới tìm được một đoạn tinh thiết nhỏ. Địch Cửu đưa tay liền cuốn khối tinh thiết nhỏ này lại, thần niệm rơi vào bên trên. Từng đạo khí tức thời gian pháp tắc nhàn nhạt thẩm thấu ra, thần niệm của Địch Cửu tựa hồ cảm thấy thực chất. Đúng vậy, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được thời gian thực chất. Trong khối tinh thiết nho nhỏ này, hắn trông thấy thời gian thật giống như tích thủy, chậm rãi một giọt rơi đi xuống, lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đồ tốt, đáng tiếc chút tinh thiết nho nhỏ, tinh thiết này quá ít, hơn nữa cấp bậc vật liệu cũng quá thấp. Loại vật liệu ẩn chứa thời gian pháp tắc này tại địa phương khác khẳng định là giá trị liên thành, bất quá muốn luyện chế thành tuế nguyệt nhị trương cơ của hắn còn chưa đủ. Khi Địch Cửu đang nghĩ ngợi có biện pháp nào có thể tiến vào sâu trong nhất thốn nguyên, tìm kiếm tốt hơn vật liệu hay không, không gian vậy mà truyền đến một trận đạo vận dao động. Có người ở nơi này đánh nhau. Địch Cửu kinh dị không thôi, lập tức thần niệm quét ngang ra ngoài. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy hai người đánh nhau, một tên lão ẩu tóc trắng xóa, còn có một tên nam tử tóc xám trắng. Lão ẩu kia mặc dù là hợp giới cảnh, rõ ràng cùng nam tử chênh lệch rất xa, giờ phút này chỉ có thể dựa vào biên giới nhất thốn nguyên. Mỗi lần khi không tránh khỏi, liền vừa bước một bước vào nhất thốn nguyên. Bởi vì trong nhất thốn nguyên không thể náo thân, cho nên nàng ta rất nhanh liền lần nữa đi ra. Bất quá mỗi lần tiến vào nhất thốn nguyên, nàng ta đều có thể ngăn trở công kích của đối phương, đồng dạng cũng tiêu hao sinh cơ của chính mình. Địch Cửu không chút do dự một bước liền rơi vào bên cạnh hai tên tu sĩ đang đánh nhau, hắn căn bản cũng không chờ hai người nói chuyện, thiên sa đao rút ra chính là một đao bổ ra ngoài. Địch Cửu đánh là tên nam tử tóc xám kia, gia hỏa này cũng là hợp giới cảnh, thực lực so lão ẩu mạnh hơn. Ngươi điên rồi, ta là tạo hóa thánh đạo thành chấp sự Kỳ Hy, ngươi động thủ với ta. Nam tử tóc xám trông thấy Địch Cửu vậy mà không phân tốt xấu, trực tiếp khóa lại lĩnh vực cùng đạo vận của hắn, một đao bổ về phía hắn, lập tức tức giận hét lớn. Kỳ Hy, cái tên này rất đặc biệt sao? Ta ngay cả tạo hóa thánh đạo thành thành chủ cũng dám giết, ngươi tính cái bóng gì? Thiên sa đao của Địch Cửu cuốn lên sát ý vô tận, mang theo một loại khí thế không giết không trở về đánh xuống. Kỳ Hy sự kinh hãi, liền muốn điên cuồng rời khỏi rồi lại nói. Chỉ là lập tức hắn liền phát hiện, chính mình là một cường giả hợp giới viên mãn, vậy mà trong lĩnh vực của đối phương phía dưới hoàn toàn không cách nào động đậy. Đây rốt cuộc là cường giả từ đâu tới? Dừng tay, ta là tới từ thất giới vũ trụ, ngươi dám giết ta, Trảm thành chủ liền xem như trên trời dưới đất cũng sẽ đem ngươi đuổi giết. Kỳ Hy lúc đầu chỉ là phẫn nộ Địch Cửu không có lý do động thủ với hắn, bây giờ nhìn thấy mình không tránh thoát được sát thế của Địch Cửu, hắn là thật kinh hoàng. Địch Cửu cười ha ha, thất giới vũ trụ rất đáng gờm sao? Thật xin lỗi, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Khi nói chuyện, sát ý của thiên sa đao cũng không có nửa phần yếu bớt. Đao mang sát thế hóa thành một mảnh đao mạc. Đạo hữu, ngàn vạn không thể giết Kỳ Hy. Lão ẩu tóc trắng kia cũng tỉnh ngộ lại, ở một bên kêu một tiếng. Phốc, huyết quang nổ tung, Địch Cửu cùng một thời gian ở trong hư không đánh ra một đạo lại một đạo quy tắc khí, tức. Trong hư không thật giống như, có một mặt giới vực bị quy tắc khí tức của Địch Cửu xé rách vậy, xuất hiện một cái khe to lớn. Cái này đích xác là một thế giới hoàn chỉnh, trong thế giới khắp nơi đều là đỉnh cấp vật liệu, thần tinh, thần linh mạch cùng các loại đạo quả. Vô luận là Kỳ Hy còn chưa hoàn toàn chết đi, hay là lão ẩu tóc trắng ở tại một bên được Địch Cửu cứu, đều là dại ra. Kinh ngạc không phải Địch Cửu một đao liền giết Kỳ Hy một cường giả như vậy, mà là Địch Cửu ở trong khoảng thời gian ngắn, mở ra thế giới của một cường giả hợp giới. Chuyện ngay cả Trảm Ất Cực cũng làm không được, người trẻ tuổi này vậy mà có thể làm được. Ngươi mở ra thế giới của ta. Kỳ Hy hoảng sợ nhìn xem Địch Cửu cuốn đi tất cả đồ vật trong thế giới của mình. Ngươi cứ nói đi, ta sẽ cùng ngươi khách khí sao? Khi nói chuyện, Địch Cửu đã là đạo hỏa cuốn ra, ý chí còn sót lại của Kỳ Hy dưới đạo hỏa này biến mất sạch sẽ. Địch Cửu trong thời gian ngắn ngủi liền tiêu diệt Kỳ Hy, lại phá vỡ thế giới của Kỳ Hy cuốn đi đồ vật trong đó. Sau khi làm xong toàn bộ những thứ này, lão ẩu tóc trắng kia mới từ trong rung động tỉnh táo lại, nàng tranh thủ thời gian ôm quyền với Địch Cửu, nhược tích đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nhược tích tóc trắng xóa, Địch Cửu mái tóc màu đen nhìn nhiều nhất chẳng qua chừng 20 tuổi. Dưới loại so sánh này, Nhược tích gọi Địch Cửu tiền bối tựa hồ có chút không cân bằng. Bất quá vô luận là ai ở chỗ này, cũng sẽ không cảm thấy không cân bằng. Bất luận là vũ trụ gì, cường giả vi tôn, đây là chân lý bất diệt. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không cần khách khí, chúng ta đều là đến từ ngũ hành vũ trụ, tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Tiền bối cũng tới từ ngũ hành vũ trụ. Nhược tích kinh hỉ đứng lên, nàng không nghĩ tới ngũ hành vũ trụ ngoại trừ Diệp Mặc cùng Ninh Thành, Tử Tiêu tiền bối, còn có cường giả tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi động thủ, Địch Cửu liền phát hiện đến Nhược Tích là ở ngũ hành vũ trụ tu luyện, đạo vận khí tức đều ẩn chứa thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ. Kỳ Hy kia hắn chưa từng gặp qua, Từ quy tắc đạo vận mà Kỳ Hy động thủ, hắn nhìn ra, Kỳ Hy căn bản cũng không phải là tu sĩ ngũ hành vũ trụ, hắn không giết mới là chuyện lạ. Nhược Tích nói lần nữa, ta sở dĩ khuyên tiền bối không nên giết Kỳ Hy, là bởi vì người này đến từ thất giới vũ trụ. Thì làm sao? Địch Cửu nhíu mày nói ra. Nhược Tích thở dài, thất giới vũ trụ cường giả như mây, đạo chủ tên là Trảm Ất Cực. Trảm Ất Cực là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, đạo pháp sâu không lường được, hẳn là đệ nhất cường giả của tạo hóa vũ trụ. Người này nhìn từ bề ngoài bình thường phổ thông, nhưng trong lòng cực kỳ tự ngạo. Hắn cho là, chỉ có cường giả từ thất giới vũ trụ đi ra mới là cường giả từ vũ trụ khác đi ra, vậy cũng là đánh xì dầu. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Nhược Tích, hắn không phải sợ hãi thán phục thất giới vũ trụ, mà là sợ hãi thán phục ba chữ đánh xì dầu. Thấy Địch Cửu kinh ngạc, Nhược Tích còn tưởng rằng mình đối với Địch Cửu có gợi ý, nàng lần nữa nói ra, nếu là ta đoán không lầm, cường giả thất giới vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Chúng ta bây giờ đi nhanh lên, hẳn là còn kịp. Còn có trên thân tiền bối, hẳn là có ấn ký lưu lại, nhất định phải cẩn thận. Địch Cửu cười cười, muốn hạ, ấn ký trên người của ta, hắn còn kém xa lắm. Ta dự định tiến Nhất Thốn Nguyên tìm kiếm một chút vật liệu luyện khí, nếu như ngươi không có chỗ có thể đi, ngược lại là có thể đi đến nơi ở của tu sĩ ngũ hành, vũ trụ ta cùng mấy cái bằng hữu thành lập ở nơi này. Khi Địch Cửu nói chuyện, dung mạo của Nhược Tích đã ở trong thời gian cực ngắn, từ lão ẩu tóc trắng biến thành một nữ tử tư sắc tuyệt hảo. Xem ra Nhược Tích là bị Kỳ Hy kia truy sát không cách nào rời khỏi biên giới Nhất Thốn Nguyên, cho nên dung mạo vẫn luôn là già yếu. Hiện tại Kỳ Hy bị hắn xử lý, Nhược Tích trước tiên chính là khôi phục dung mạo của mình. Nữ nhân đối với mình dung mạo rất là để ý, vô luận là tiên nhân hay là phàm nhân đoán chừng đều là giống nhau. Tiền bối ngươi ở chỗ này thành lập một nơi ở. Nhược Tích kinh dị không thôi nhìn Địch Cửu, nơi này có thể tùy tiện thành lập nơi ở sao? Nếu như có thể làm như vậy, ngũ hành vũ trụ đã sớm làm. Ta tên là Địch Cửu, không cần gọi ta là tiền bối. Chỗ ta nói ngươi hẳn phải biết, nguyên lai gọi là Lam Tinh, bị ta đổi thành nhân thế gian. Địch Cửu đáp, Lam Tinh. Nhược Tích kinh ngạc nhìn Địch Cửu, Địch sư huynh, Lam Tinh đạo vận quy tắc tàn phá, khuyết thiếu khí vận, mà lại cái gì Nhược Tích không có nói ra, nhưng mà Địch Cửu minh bạch, Nhược Tích nói chính là nơi này liền xem như tạo dựng lên chỗ đặt chân, cũng sẽ bị tạo hóa thánh đạo thành vây công. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ngươi đi xem một chút liền biết, ta muốn đi tìm tài liệu, sau này còn gặp lại. Thấy Địch Cửu không thèm để ý mình, Nhược Tích vội vàng nói, Địch sư huynh, ta ở chỗ này tránh né rất nhiều năm, hơi có một chút tâm đắc. Nghe được Nhược Tích có tâm đắc sinh tồn tại Nhất Thốn Nguyên, Địch Cửu ngừng lại ôm quyền nói ra, còn muốn thỉnh giáo. Nhược Tích nói ra, dòng thời Nhất Thốn Nguyên trôi qua phi thường nhanh chóng, còn kèm theo vô số vòng xoáy tuế nguyệt. Có vài vòng xoáy tuế nguyệt thậm chí có thể làm người ta trong nháy mắt liền biến mất ngàn vạn năm tuổi thọ. Những vòng xoáy tuế nguyệt này vẫn là miễn cưỡng có thể sớm cảm giác, nhưng có một vài thời quang không động, hoàn toàn không có cách nào cảm giác, chỉ cần đi vào, lập tức liền sẽ bị thời gian rảo sát sạch sẽ. Loại thời quang không động này, chính là một tấc thời gian mà mọi người thường nói. Địch Cửu khẽ nhíu mày, hắn không thể ở chỗ này thời gian quá lâu, một khi luyện chế xong tuế nguyệt nhị trương cơ, hắn lập tức liền phải đi tạo hóa thánh đạo thành. Không có thực lực coi như xong, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm tuế nguyệt nhị trương cơ, hắn có tư cách đi tạo hóa thánh đạo thành. Nhân thế gian tương lai hoặc là sẽ phát triển so tạo hóa thánh đạo thành càng tốt hơn, nhưng hắn đến tạo hóa vũ trụ, không phải là vì thành lập một chỗ ở tinh cầu, mà là muốn rời khỏi tạo hóa vũ trụ, tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Tạo hóa thánh đạo thành dính đến vũ trụ thánh vị, cũng dính đến bí mật tầng thứ cao hơn, hắn nhất định phải đi qua. Dựa theo lời nói của Nhược Tích, muốn đi vào sâu trong Nhất Thốn Nguyên, vậy cơ hồ là không thể nào. Nhược Tích tiếp tục nói, Địch đại ca, cho nên ngươi muốn tìm vật liệu ẩn chứa thời gian pháp tắc, tốt nhất là ở vùng biên giới của Nhất Thốn Nguyên. Ở biên giới Nhất Thốn Nguyên, có thể thông qua thời gian pháp tắc thần thông, cảm giác vòng xoáy tuế nguyệt. Đáng tiếc Ninh đại ca cùng Diệp đại ca không ở nơi này, bọn hắn đối với thời gian quy tắc lý giải phi thường thông thấu, hơn nữa đều biết luân hồi thần thông, luân hồi là thời gian pháp tắc vận dụng cực hạn. Luân hồi thần thông chính mình là không có, thế nhưng là chính mình có luân hồi kiều. Bất quá luân hồi là thời gian pháp tắc vận dụng cực hạn sao? Địch Cửu có chút không quá tán đồng, hắn nghi ngờ nói ra, luân hồi đối với thời gian pháp tắc yêu cầu mặc dù cường đại, hẳn là còn không phải cực hạn đi, thời gian quy tắc. Nhược Tích lần này chủ động đánh gãy Địch Cửu lời nói, Địch đại ca, trước đó ta cũng tưởng rằng dạng này, về sau ta sống một thời gian dài ở Nhất Thốn Nguyên, liền có cảm ngộ mới. Chúng ta trước đó vẫn cho rằng, luân hồi chỉ là nhằm vào sinh mệnh, thế nhưng luân hồi không hề chỉ là nhằm vào sinh mệnh. Vô luận là vũ trụ vạn vật, thậm chí vũ trụ mênh mông, hoặc là hỗn độn mênh mông, đều có luân hồi, chỉ là xem sự lý giải ngươi đối với luân hồi thôi. Nếu là luân hồi thần thông đủ cường đại, thậm chí có thể cho hỗn độn mênh mông đi luân hồi. Địch Cửu bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn suýt chút nữa thì vỗ đầu mình một cái. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, sớm đã vượt qua vết tích đại đạo bình thường. Hắn thậm chí sáng tạo ra trận đạo đạo tắc mới, mở ra kỷ nguyên mới của vũ trụ trận đạo. Thế mà còn bị tư tưởng trói buộc chặt, ai quy định chỉ có sinh mệnh mới có thể luân hồi? Chẳng những vạn vật vũ trụ có thể luân hồi, liền xem như thiên địa quy tắc cũng là có thể luân hồi. Nhược Tích sư tỷ, đa tạ ngươi. Địch Cửu khom người thi lễ, Nhược Tích tu vi gần giống như hắn, nhưng là những lời này, tuyệt đối giảm bớt cho hắn quá nhiều thời gian. Nhược Tích mỉm cười, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Địch Cửu cứu được nàng một mạng, nàng có thể trợ giúp Địch Cửu một chút, trong lòng cũng là dễ dàng một chút. Địch Cửu không đến, nàng chính là không bị Kỳ Hy giết, cũng sẽ bị thời gian hóa thành tro. Trông thấy Nhược Tích quay người, Địch Cửu ở phía sau kêu lên, nhất định phải đi nhân thế gian, ở nơi đó không chừng ngươi có thể vấn đỉnh tạo hóa. Nhược Tích vừa rời đi, Địch Cửu liền tế ra luân hồi kiều. Hắn có luân hồi kiều, nhưng hắn không có luân hồi thần thông. Khi hắn tế ra luân hồi kiều thời điểm, trên cơ bản đều là mượn nhờ luân hồi kiều đạo vận để công kích. Luân hồi kiều vừa ra tới, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được rõ ràng thời gian pháp tắc ở biên giới Nhất Thốn Nguyên. Địch Cửu thử bước vào Nhất Thốn Nguyên, dòng thời gian kinh khủng bao trùm tới, vẻn vẹn thời gian chớp mắt, Địch Cửu cũng không biết chính mình tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên. Đây là chưa gặp phải vòng xoáy tuế nguyệt, một khi gặp phải vòng xoáy tuế nguyệt, hắn sợ đã là sớm tóc xám trắng. Bất quá chỉ là tiếp tục như vậy, hắn cũng không bao lâu liền sẽ hóa thành một lão đầu tóc trắng xóa. Ý chí Địch Cửu xoay động, luân hồi kiều đã vắt ngang trước người. Luân hồi kiều cản lại trước người Địch Cửu, Địch Cửu liền cảm giác được sinh mệnh trôi qua chỉ hoãn lại. Địch Cửu đứng trên luân hồi kiều cơ hồ là theo bản năng cầm ra khai thiên bút ở trong hư không múa bút ra 10 cái chữ lớn, sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. 10 chữ này vừa ra, Địch Cửu sau đó liền phát hiện thời gian trôi quanh người đình trệ lại. Khai thiên chân ngôn, mượn nhờ luân hồi kiều tạo thành một tầng lại một tầng giới vực trở ngại, mà thời gian trôi chung quanh tự hồ tự động lại tạo thành một vòng xoáy thời gian mới, mà vòng xoáy thời gian này chính là luân hồi. Địch Cửu đứng trên luân hồi kiều, nhắm mắt lại cảm thụ được đạo vận khí tức khi thời gian trôi trong Nhất Thốn Nguyên bị luân hồi kiều ngăn trở. Liệt Thành Chủ, sắp 3 tháng rồi, ngươi không có cảm giác được gì? Khi Trảm Ất Cực nói chuyện có chút nhíu mày. Bây giờ cơ bản xác định, tu sĩ lúc trước chiến đấu giá hội dùng vũ trụ tinh thạch trao đổi lấy vũ trụ biên chính là Địch Cửu. Địch Cửu dù là có thể nghiền ép Liệt Vưu, cũng không bị đông đảo cường giả nơi này để vào mắt. Hiện tại mấu chốt nhất đối với mọi người, Địch Cửu ở nơi nào, như thế nào mới có thể tìm được Địch Cửu? Bởi vì thiên đạo tế đàn của Liệt Vưu bị Địch Cửu cướp đi, cho nên mọi người đem hy vọng tìm tới Địch Cửu ký thác trên người Liệt Vưu. Hiện tại sắp 3 tháng trôi qua, Liệt Vưu không có nửa điểm cảm ứng, cái này hiển nhiên làm mọi người có chút thất vọng. Liệt Vưu cũng là lo lắng không thôi, hắn không tin Địch Cửu đã triệt để luyện hóa thiên đạo tế đàn của hắn, hắn hết lần này tới lần khác không cảm ứng được Địch Cửu đang tiếp tục luyện hóa tế đàn. Trảm Ất Cực từ tốn nói, nếu là ta không có đoán sai, Địch Cửu hẳn là trước khi Liệt Thành Chủ tới đây, liền luyện hóa thiên đạo tế đàn. Phán đoán trước đó của Liệt Thành Chủ, xác nhận xuất hiện sai lầm. Liệt Vưu sắc mặt tăng có chút đỏ, lời nói của Trảm Ất Cực rất đánh mặt, đó chính là đạo vận ấn ký của Liệt Vưu không hề lợi hại như trong tưởng tượng vậy. Sau khi Địch Cửu nhẹ nhàng luyện hóa, hắn ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được, có thể thấy được là có bao nhiêu thất bại. Thành Chủ, Kỳ Hy bị giết. Một tên tu sĩ ngồi tại nơi hẻo lánh đột nhiên đứng lên, ngữ khí có chút phẫn nộ. Kỳ Hy bị giết. Chuyện xảy ra khi nào? Ngữ khí của Trảm Ất Cực tuy là bình tĩnh tại hỏi thăm, sát khí trên người hắn đã ở điên cuồng vờn quanh. Tất cả tu sĩ hiểu Trảm Ất Cực đều rõ ràng, Trảm Ất Cực là động sát ý. Từ khi Trảm Ất Cực xuất hiện tại tạo hóa vũ trụ, tu sĩ bị Trảm Ất Cực động sát ý, còn không có tiền lệ còn sống, vô luận người chạy trốn tới chỗ nào, cũng là một chữ chết. Hẳn là mấy ngày trước, tin tức phát cho Kỳ Hy không có đạo vận quy tắc dao động, mới biết được Kỳ Hy bị giết. Lúc trước Kỳ Hy muốn đi truy sát một nữ tử ngũ hành vũ trụ, nữ tử kia kêu Nhược Tích. Trên người nàng có một kiện đài sen trí bảo, đó chính là thứ Kỳ Hy cần. Nơi bị giết, rất có thể là Nhất Thốn Nguyên. Tu sĩ ở chỗ hẻo lánh này nói xem như rất rõ ràng. Ánh mắt Trảm Ất Cực rơi vào trong đại điện, không đợi hắn nói chuyện, một tên thanh niên tóc nâu liền đứng lên, Thành Chủ, ta đi xem một chút đi. Trảm Ất Cực gật gật đầu, ngươi có thể đi, bất quá cần một người trợ giúp. Nhớ kỹ, nếu như người kia là Địch Cửu, lập tức liền phát hồi tin tức. Tất cả mọi người rõ ràng thanh niên tóc nâu này là ai, người này đồng dạng là xuất từ thất giới vũ trụ, tên là Phong Hoa. Dung mạo thậm chí còn thanh tú hơn nữ nhân xinh đẹp nhất 3 phần, dáng người cao gầy, sống mũi thẳng, da thịt trắng nõn. Hắn lại là một nam tử chính cống. Đừng nhìn Phong Hoa tướng mạo xinh đẹp, trong thất giới vũ trụ ngoại trừ Trảm, Ất Cực, chính là người này cường đại. Tại toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành, cũng có thể xếp vào vị trí top 7. Tu sĩ có thể chém giết kỳ hy, không nhất định phải cường đại cỡ nào. Nhưng lá gan khẳng định không nhỏ, cho nên Trảm Ất Cực mới hơi hoài nghi là địch cửu. Thực lực của Phong Hoa còn mạnh hơn Liệt Vưu, Trảm Ất Cực sở dĩ còn muốn cho Phong Hoa một khi gặp phải địch cửu, lập tức liền phát hồi tin tức. Một là bởi vì hoài nghi Phong Hoa không phải là đối thủ của địch cửu, cái thứ hai hắn cũng cần trước tiên bắt được địch cửu. Địch cửu trên thân tuyệt đối có rất nhiều vũ trụ tinh thạch, đối với Trảm Ất Cực hắn mới nói, vũ trụ tinh thạch mới thật sự là đồ vật hữu dụng. Hạng Kham Trần ở một bên cười ha ha, nói với nữ tử đứng tại bên người, ỷ cơ, ngươi cùng Phong Hoa đi đi, cũng tốt có một người chiếu ứng. Vâng, nữ tử đứng ở bên người Hạng Kham Trần lên tiếng, đi tới bên người Phong Hoa. Các ngươi lập tức liền đi, có tin tức lập tức phát hồi tới. Trảm Ất Cực đối với Phong Hoa nhẹ gật đầu, lại đối Hạng Kham Trần gật đầu một cái. Hạng Kham Trần là một tên vô cùng có dã tính, bất quá người này có dã tâm lại cũng có tầm nhìn xa. Sau khi đi vào tạo hóa thánh đạo thành, đối với Trảm Ất Cực hắn tuyệt đối là ủng hộ. Còn uy hiếp của Hạng Kham Trần, Trảm Ất Cực thật đúng là không có để ở trong lòng. Sau khi Phong Hoa cùng ỷ cơ rời khỏi đại điện, Trảm Ất Cực cũng đứng lên, nên nói đều đã nói. Nên thôi diễn trong khoảng thời gian này mọi người cũng đều thôi diễn không sai biệt lắm. Liệt thành chủ, ngươi bắt một đạo đạo vận đi ra. Địch cửu kia vừa mới luyện hóa tế đàn của ngươi, chỉ cần có đạo vận khí tức của ngươi, chúng ta hoặc là có thể thông qua tế đạo tìm đến được vị trí của thiên đạo tế đàn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vâng, Liệt Vưu sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, hắn ngay cả lửa giận cũng không dám có. Trong lòng chỉ có hối hận lại tới đây tìm kiếm Trảm Ất Cực hỗ trợ. Cầm ra đạo vận của chính mình, vậy thì đồng nghĩa với đem bí mật đại đạo của hắn bại lộ giữa ban ngày. Huống chi, Trảm Ất Cực nói chính là tế đạo, loại thủ đoạn này một khi thi triển, Liệt Vưu hắn sẽ tiếp nhận thống khổ sống không bằng chết. Cái này thì cũng thôi đi, càng quan trọng hơn là, tương lai Liệt Vưu hắn có mặt mũi lăn lộn ở tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu cũng không biết đứng trên luân hồi kiều bao lâu, đột nhiên đưa tay vung ra một đạo vận. Đạo vận đánh vào trên thập tự khai thiên chân ngôn ở phía trước luân hồi kiều, khai thiên chân ngôn trực tiếp tản mát ra, vô tận tuế nguyệt đạo vận trôi qua bao trùm tới. Những tuế nguyệt đạo vận bao trùm tới này, đánh vào từng đạo vận khí tức địch cửu vung ra kia, trong hư không phát ra âm thanh ken két vang, thậm chí xuất hiện từng đạo đường vân vết tích. Đến, ngươi vì luân hồi. Đi, ngươi cũng là vì luân hồi. Đạo vận vết tích hay là đạo vận vết tích luân hồi, thế nhưng là luân hồi. Đại đạo khí tức này cũng không tiếp tục là đại đạo khí tức trước kia. Thời gian ngừng lại, địch cửu giờ phút này, thậm chí có thể thu hồi luân hồi kiều đi vào sâu trong nhất thốn nguyên. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, đạo của hắn vận điệp lên luân hồi kiều. Nếu không phải ở trong nhất thốn nguyên này, mà là ở nơi giới vực thấp một chút, hắn hoài nghi mình có thể cho thời gian đảo lưu. Từ lúc cảm ngộ thời gian pháp tắc đến nay, thời gian pháp tắc thần thông của địch cửu có thể cho thời gian chớp mắt đứng im, thậm chí trì hoãn vô hạn. Nhưng chưa từng có thể để thời gian cuốn ngược, cho dù rất nhiều tu sĩ bao gồm cả địch cửu đều rõ ràng, thời gian hẳn là có thể cuốn ngược, chính là vĩnh viễn cũng không có người có thể làm được. Nguyên lai đây chính là luân hồi. Địch cửu thở một hơi, tự lẩm bẩm. Thời gian không cuốn ngược, đạo luân hồi như thế nào? Nếu như hắn luyện chế ra tuế nguyệt nhị trương cơ, đứng trên luân hồi kiều này bắn ra tuế nguyệt nhị trương cơ, vậy chỉ sợ so với hắn tuế nguyệt tứ trương cơ còn đáng sợ hơn. Luân hồi kiều khu động, mang theo địch cửu bước vào sâu trong nhất thốn nguyên, có luân hồi kiều cùng luân hồi đạo vận của hắn làm tường bảo hộ, hắn có thể ở chỗ này thỏa thích tìm kiếm tài liệu. Thời gian hơn một tháng, địch cửu ở trong nhất thốn nguyên, đạt được đủ loại vật liệu thời gian pháp tắc. Ở trong đó bao gồm thời gian tinh thiết, thời quang ngọc, tuế nguyệt thạch. Mặc dù những tài liệu này xuất ra đi đều là giá trị không cách nào cân nhắc, địch cửu từ đầu đến cuối đều cảm thấy những tài liệu này, luyện chế trường tiễn quan trọng nhất của tuế nguyệt nhị trương cơ. Thủy chung là thiếu khuyết một chút gì đó. Địch cửu quyết định lại tìm kiếm thêm 10 ngày. Nếu như 10 ngày này không có tìm được tốt hơn, hắn liền dùng tuế nguyệt thạch luyện chế trường tiễn. Luân hồi kiều như cũ đang đi tới. Một khối tuế nguyệt thạch to khoảng chừng bằng cái thớt xuất hiện trong mắt địch cửu. Luân hồi kiều dưới chân địch cửu cấp tốc rơi vào bên cạnh tuế nguyệt thạch này. Không đợi địch cửu cầm khối tuế nguyệt thạch này lên, địch cửu liền nghe đến từng đợt âm thanh ken két vang lên. Lập tức địch cửu kinh dị phát hiện, luân hồi đạo vận hắn tạo dựng toàn bộ vỡ vụn. Sau một khắc, tuế nguyệt lưu thệ vô tình vô tận khủng bố bao trùm tới, vẻn vẹn thời gian chớp mắt, địch cửu cũng cảm giác được sinh mệnh tan mất hơn phân nửa, tóc của hắn cấp tốc hóa thành màu xám, một loại sinh mệnh triệt để ly thể cảm giác lao đến. Địch cửu chỗ nào còn nhớ được đi nhặt tuế nguyệt thạch, hắn cầm khai thiên bút, điên cuồng huy sái ra thập tự khai thiên chân ngôn. thập tự khai thiên chân ngôn tạo dựng ra hết cái này đến cái khác thời gian giới vực, cùng luân hồi kiều đạo vận ngăn trở tuế nguyệt lưu thệ kinh khủng kia. Địch Cửu lần nữa huy sái ra một đạo lại một đạo luân hồi đạo vận, nhưng vẻn vẹn một hô hấp, chân ngôn thời gian giới vực cùng luân hồi đạo vận của hắn liền lại vỡ ra. Đi nhanh lên, đây tuyệt đối là thời quang không động. Hắn vậy mà không cẩn thận đi tới thời quang không động của Nhất Thốn Nguyên, đây chính là chỗ không ai có thể sống sót. Trước khi Địch Cửu rút đi, vẫn là cuốn đi khối tuế nguyệt thạch kia. Tuế nguyệt thạch vừa rơi vào trong tay Địch Cửu, liền trực tiếp vỡ ra, lập tức một đoạn vật liệu, chỉ có dài một tấc màu sắc mông mông bụi bụi vật liệu xuất hiện ở trong tay Địch Cửu. Cho dù là ở trong lòng bàn tay của Địch Cửu, Địch Cửu vẫn là cảm nhận được thời gian pháp tắc, khí tức đáng sợ trong tài liệu dài một tấc này. Một tấc vật liệu này nắm trong tay, hắn cũng cảm giác được bắt lấy toàn bộ vũ trụ thời gian. Đi theo một cái tên đột ngột xuất hiện trong đầu Địch Cửu, Nhất Thốn Quang Âm. Đây là Nhất Thốn Quang Âm, cũng là một loại vật liệu thời gian pháp tắc. Giờ phút này Địch Cửu 100% khẳng định, ở trong Nhất Thốn Nguyên, Nhất Thốn Quang Âm nhất định là bảo vật thời gian pháp tắc chân quý nhất. Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của hắn có chỗ dựa rồi. Răng rắc. Trong chốc lát, tường chắn thời gian chân ngôn giới vực cùng luân hồi đạo vận Địch Cửu tạo dựng lên tất cả đều vỡ ra. Nếu như không phải Nhất Thốn Quang Âm, Địch Cửu khẳng định xoay người rời đi. Nhưng Nhất Thốn Quang Âm ở chỗ này, Địch Cửu nào bỏ được đi. Một viên Nhất Thốn Quang Âm cũng chỉ có thể luyện chế một mũi tên dài mà thôi. Nếu hắn muốn luyện chế Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ trường tiễn, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Địch Cửu lấy mấy viên đạo đan, lại cầm ra mấy viên đạo quả đưa vào trong miệng, cùng một thời gian, còn trao đổi kiến mộc cho hắn cung cấp sinh cơ, lại một lần huy sái ra sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Chân ngôn thời gian giới vực hết cái này đến cái khác trùng điệp đứng lên, tăng thêm luân hồi đạo vận của Địch Cửu, để Địch Cửu khống chế luân hồi kiều có thể ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Địch Cửu thần niệm quét ngang ra ngoài, cơ hồ là tại trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại lần nữa tìm được ba viên Nhất Thốn Quang Âm. Khác với viên đầu tiên, ba viên Nhất Thốn Quang Âm này không có tuế nguyệt thạch bao bọc. Răng rắc. Địch Cửu khó khăn lắm thu hồi ba viên Nhất Thốn Quang Âm này, hết thảy tưởng bảo vệ thời gian đạo vận của hắn lần nữa vỡ vụn. Khi Địch Cửu còn muốn một lần nữa, thời gian không động đáng sợ hơn bao trùm tới, một loại bóng ma tử vong bao phủ trong lòng Địch Cửu. Địch Cửu giờ phút này nào còn dám ở chỗ này dừng lại nửa hơi. Hắn điên cuồng cuốn lên luân hồi kiều triệt thoái phía sau. Ầm. Địch Cửu trực tiếp lăn từ trên luân hồi kiều lăn xuống, giờ phút này hắn thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Nếu không phải luân hồi kiều còn che chở hắn, kiến mộc còn đang cho hắn cung cấp sinh cơ, hắn sợ là trực tiếp bị thời quang không động rảo sát. Trọn vẹn 10 cái hô hấp, Địch Cửu lúc này mới cầm ra mấy cái đạo quả đưa vào trong miệng. Cũng may trên người hắn hiện tại đỉnh cấp sinh cơ đạo quả rất nhiều, lại có luân hồi kiều cùng kiến mộc che chở, cũng là không đến mức vẫn lạc trong Nhất Thốn Nguyên. Sau một ngày, Địch Cửu lần nữa tế ra khai thiên bút, huy sái ra thập tự khai thiên chân ngôn. Khai thiên chân ngôn tạo dựng ra tầng tầng thời gian quy tắc giới vực, cùng luân hồi kiều triệt để ngăn trở dòng thời gian trôi qua ở không gian của Địch Cửu. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, mạng nhỏ này xem như bảo vệ. Bốn viên Nhất Thốn Quang Âm, đầy đủ hắn luyện chế 4 cây quang âm chi tiễn. Về phần chỗ luyện chế Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ trường cung, Địch Cửu không có tính toán rời khỏi Nhất Thốn Nguyên. Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ của hắn vốn xem như thời không pháp tắc thần thông, xác thực nói, Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ càng thiên hướng về thời gian pháp tắc, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ cùng Tứ Trương Cơ càng thiên hướng về không gian pháp tắc. Cho nên thanh trường cung này luyện chế ở Nhất Thốn Nguyên, đó là không thể thích hợp hơn. Địch Cửu ngồi trên luân hồi kiều, mặc cho luân hồi đạo vận chảy xuôi xung quanh người, hắn lại cầm ra một đống đỉnh cấp vật liệu, mở ra thế giới của Kỳ Hy, cùng Trúc Tuy Bất Lăng, Địch Cửu chính là không bao giờ thiếu các loại đỉnh cấp vật liệu luyện khí cùng đạo quả. Vũ trụ biên cùng Tam Tuệ Huyền đều chỉ có một cái, hai thứ này Địch Cửu cũng không dám tùy tiện luyện, một khi luyện hỏng, ngay cả vật thay thế đều không có. Đạo hỏa tế ra, các loại đỉnh cấp vật liệu hòa tan trong đạo hỏa của Địch Cửu, thời gian đạo vận trùng điệp, hóa thành một đạo lại một đạo cấm chế, rơi vào trường cung trên tay Địch Cửu. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Địch Cửu liền luyện chế ra đến một thanh trường cung Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ. Lập tức Địch Cửu lần nữa tốn một ngày, lại luyện chế một thanh Tuế Nguyệt chi tiễn. Dù là lần đầu tiên luyện chế Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, Địch Cửu vẫn là luyện chế ra tới một kiện thượng phẩm thần khí. Không phải Địch Cửu luyện chế không ra cực phẩm thần khí, mà là thượng phẩm thần khí này, coi như là cực phẩm thần khí bình thường cũng không so bằng, bởi vì đây là một thanh Tuế Nguyệt trường cung, mũi tên bắn ra bản thân liền mang theo thời gian lưu động. Đem thanh trường cung này đặt ở bên cạnh, Địch Cửu tiếp tục luyện chế thanh trường cung thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ bốn. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu chỉ là đem thời gian pháp tắc thông qua thủ đoạn luyện khí khắc họa vào trong trường cung. Đến lúc sau, Địch Cửu bắt đầu triệt hồi khai thiên chân ngôn giới vực, để vị trí không gian của hắn có vết tích thời gian lưu động. Có vết tích thời gian lưu động, luyện chế Tuế Nguyệt Trường Cung ra thời gian pháp tắc khí tức càng rõ ràng. Trường cung luyện chế càng ngày càng nhiều, từ thượng phẩm thần khí đến cực phẩm thần khí, thậm chí đến siêu việt cực phẩm thần khí. Đến phía sau, thời gian pháp tắc đã cùng cung tiễn hòa làm một thể. Địch Cửu lưu tại Nhất Thốn, nguyên lặp đi lặp lại không ngừng luyện chế Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ Trường Cung. Giờ phút này bên ngoài Nhất Thốn nguyên, lại là tới một nam một nữ. Nam tử dung mạo xinh đẹp giống như một nữ nhân, mà nữ tử lại trầm mặc như một tên nam tu. Hai người tới này, chính là Phong Hoa cùng Ỷ Cơ. Bọn hắn tới đây là vì bắt tên tu sĩ giết kỳ hy kia. Chỉ là sau khi hai người tới Nhất Thốn nguyên, cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức của tu sĩ nào. Điều này nói rõ biên giới Nhất Thốn nguyên không có người tồn tại. Xem ra chúng ta tới đã chậm, tên kia hẳn là biết giết người không nên giết, đã sớm chuồn đi. Phong Hoa thở dài, hơi có chút không cam lòng nói ra. Phong Hoa sư huynh, ngươi nói người kia có thể tiến vào Nhất Thốn nguyên hay không? Ỷ Cơ nhìn vào sâu trong Nhất Thốn nguyên nói ra. Phong Hoa kinh ngạc nhìn Ỷ Cơ. Ỷ sư muội, người có thể đi vào Nhất Thốn nguyên có mấy cái? Tạo hóa thánh đạo thành bao gồm cả thành chủ ở bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 5 cái đi, hơn nữa liền xem như 5 người này, phần lớn là còn không thể ở quá lâu trong Nhất Thốn nguyên. Phong Hoa nói đến đây cũng đột ngột dừng lại, hắn nghĩ tới nếu như tên giết kỳ hy kia nếu thật có thể tiến vào Nhất Thốn nguyên, cũng không kỳ lạ. Đúng vào lúc này, tin châu trên người Phong Hoa truyền đến một đạo tin tức. Thành chủ thông qua đạo vận tế điện của Liệt Vưu, tìm được phương hướng đạo vận còn sót lại trên pháp bảo thiên đạo tế đàn của Liệt Vưu. Chúng ta nếu ở chỗ này tìm không được người, không bằng cùng đi xem. Thấy Ỷ Cơ nhìn chính mình, Phong Hoa vội vàng nói. Ỷ Cơ có chút do dự, nàng chưa kịp nói chuyện. Phong Hoa lại hỏi, Ỷ sư muội, ngươi có lời gì muốn nói không? Ỷ Cơ gật gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác được nơi này từng có chiến đấu. Vết tích chiến đấu tuyệt đối không cao hơn thời gian 1 năm. Nếu là ta không đoán sai, hẳn là trận chiến đấu này kỳ hy bị giết. Hơn nữa ta còn mơ hồ có một loại trực giác, đó chính là người giết kỳ hy cũng không hề rời đi, mà là thật sự tiến vào Nhất Thốn nguyên. Nói xong câu đó, Ỷ Cơ nhìn về hướng Phong Hoa. Nếu như Phong Hoa muốn đi vào, nàng có một kiện pháp bảo, cũng miễn cưỡng có thể tiến vào Nhất Thốn nguyên một chút thời gian. Nếu như Phong Hoa không vào đi, vậy nàng tự nhiên cũng không cần đi vào. Phong Hoa sắc mặt có chút biến ảo, qua một hồi lâu, hắn mới gật gật đầu nói. Người nói không sai, đạo vận khí tức của kỳ hy ở chỗ này tán loạn. Có quá trình nhất định, người này tiến vào Nhất Thốn nguyên, chỉ có 2 cái khả năng, thứ nhất cảm ngộ thời gian quy tắc, thứ hai tìm kiếm vật liệu luyện khí thời gian pháp tắc. Người này thực lực ngược lại là bình thường, nhưng hắn có thể đi vào Nhất Thốn nguyên, nhất định có một kiện thời gian pháp bảo cấp cao nhất, nói không chừng là tạo hóa bảo vật. Ỷ sư muội, không bằng chúng ta liền ở lại bên ngoài chờ hắn như thế nào? Tốt, liền nghe Phong sư huynh. Ỷ Cơ nhẹ gật đầu, nàng cùng Phong Hoa suy nghĩ giống nhau, tu sĩ giết kỳ hy này thực lực bình thường. Cũng không đáng nhắc tới. Mấu chốt là bảo vật trên thân người này, có thể duy trì hắn ở trong Nhất Thốn nguyên hành tẩu. Đây chính là không phải bình thường. Hai người sở dĩ cho là Địch Cửu thực lực bình thường, là bởi vì Phong Hoa cùng Ỷ Cơ đều cảm nhận được đạo vận khí tức của kỳ hy. Nếu có thể cảm nhận được đạo vận khí tức kỳ hy cùng đối phương đánh nhau, vậy đã nói rõ đối phương không thể nghiền ép kỳ hy. Kỳ hy thực lực không tệ, nhưng đối với Phong Hoa cùng Ỷ Cơ mà nói, vậy căn bản liền không đáng chú ý. Đối phương cùng kỳ hy tiến hành một phen đánh nhau, mới chém giết kỳ hy, tên này thực lực đương nhiên sẽ không quá mạnh. Hai người này nhưng không biết, bọn hắn sở dĩ có thể cảm nhận được đạo vận khí tức của kỳ hy, cũng không phải bởi vì kỳ hy cùng Địch Cửu liều mạng một phen, mà là Địch Cửu xé rách thế giới của kỳ hy, làm cho đại đạo đạo vận của kỳ hy trực tiếp tán loạn tại chỗ, bọn hắn mới có thể cảm nhận được. Nếu như bọn hắn biết thế giới của kỳ hy đã bị Địch Cửu xé mở, lấy đi đồ vật trong đó, không biết còn có thể an tâm tại chỗ này chờ đợi Địch Cửu đi ra hay không. Đừng bảo là Phong Hoa cùng Ỷ Cơ, chính là Trảm Ất Cực, cũng không dám nói nhẹ nhàng xé mở thế giới của kỳ hy, sau đó lấy đi đồ vật bên trong. Liệt Vưu há mồm phun ra mấy đạo huyết tiễn, cả người đều uể oải. Trảm Ất Cực vừa mới tế điện đại đạo đạo vận của hắn, tìm được đạo vận tán loạn phương vị trên thiên đạo tế đàn của hắn. Trảm Ất Cực mang theo một đám cường giả đi, thế nhưng là Liệt Vưu cũng rốt cuộc không có tinh khí thần. Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, Liệt Vưu lúc này mới cầm ra mấy cái đạo quả đưa vào trong miệng. Hắn nhìn một chút phương hướng tạo hóa thánh đạo thành, lại là quay người đổi một cái phương vị. Hắn trọng thương chưa lành, lại bị Trảm Ất Cực xem như chó mà ức hiếp, tạo hóa thánh đạo thành cũng không tiếp tục là chỗ hắn nên đi. Khi hắn chuẩn bị bỏ chạy, bỗng nhiên rung động ngẩng đầu nhìn một chỗ trong hư không. Lần này hắn là thật cảm nhận được thiên đạo tế đàn chính là ở phương vị nào. Hoặc là nói không phải hắn cảm nhận được, mà là khi Địch Cửu tại tước đoạt đại đạo đạo vận thuộc về hắn đầu tiên trên thiên đạo tế đàn, ngay tại trong ý niệm của hắn lưu lại ấn ký. Đúng vậy, trước khi Trảm Ất Cực tế đạo rất lâu, phương phương vị của thiên đạo tế đàn hết lần này tới lần khác cùng phương vị hắn vừa rồi cảm ứng được tương phản nhau. Liệt Vưu rất nhanh liền hiểu được, đây tuyệt đối là Địch Cửu giở trò quỷ. Phương vị hắn vừa cảm ứng được hẳn là chính xác, nếu như hắn không có đoán sai, phương vị thiên đạo tế đàn của hắn tựa như là ngũ hành, vũ trụ tu sĩ đến một lần tạo hóa, vũ trụ liền lựa chọn một cái đặt chân chi địa, kêu là Lam Tinh gì đó. Liệt Vưu cười lạnh một tiếng, không có tiến về Lam Tinh, cũng không có truyền tin tức cho Trảm Ất Cực, mà là tiếp tục dọc theo rời phương vị rời khỏi tạo hóa thánh đạo, thành hư không gấp độn biến mất. Lại là vài kiện đỉnh cấp vật liệu bị Địch Cửu cầm ra đến ném vào trong đạo hỏa, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, những tài liệu này liền ở dưới đạo hỏa bắt đầu thay đổi hình dạng. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lần này Địch Cửu cũng không có đánh vào khí quyết, cũng không có khắc họa pháp trận cấm chế, thậm chí không có tiến hành mô hình khí hình cơ sở nhất. Chẳng qua là sau khi những tài liệu này không ngừng hòa tan, Địch Cửu bắt đầu ở trong đó tạo dựng các loại pháp tắc cơ sở khí đạo. Khi vô tận pháp tắc bị Địch Cửu phác họa ra, những pháp tắc này lần nữa tạo thành một đạo lại một đạo khí đạo quy tắc. Đây là Địch Cửu lần thứ nhất thử dùng đại đạo luyện khí, hắn tại nhân thế gian khai sáng trận đạo mới. Hôm nay hắn muốn tại nhất thốn nguyên tạo dựng khí đạo thuộc về mình, đây cũng là tìm kiếm tạo hóa chi lộ của hắn. Khi hắn đã sáng tạo ra tất cả đại đạo thuộc về mình, đó chính là hắn ngày vấn đỉnh tạo hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đạo lại một đạo cơ sở pháp tắc bị Địch Cửu tạo dựng ra, sau đó cùng vật liệu hòa tan trong đạo hỏa dung hợp. Theo trong các loại vật liệu luyện khí trong đạo hỏa thiên địa quy tắc hoàn thiện, một đạo thời gian đạo tắc khí tức như có như không lưu chuyển trong đạo hỏa. Qua mấy ngày, trong đạo hỏa bộc phát ra một tiếng vang thanh thúy, một thanh trường cung dài 6 thước xông ra khỏi đạo hỏa, lơ lửng trước mặt Địch Cửu. Trên trường cung này, còn có một thanh trường tiễn màu xám cho. Địch Cửu xòe tay ra, trường cung này liền rơi vào trong tay của hắn. Cảm giác thời gian lưu động nhàn nhạt kia truyền đến, Địch Cửu thậm chí có một loại cảm giác, khi hắn bắn ra một tên tuế nguyệt trường tiễn này, thời gian sẽ đảo ngược. Cho dù Địch Cửu biết đây là ảo giác, trong lòng của hắn vẫn là kích động không thôi. Địch Cửu biết, trường cung này vẫn còn có vết tích dìu đục luyện khí truyền thống. Bất quá hắn tin tưởng, trường cung tiếp theo của hắn nhất định có thể triệt để sáng tạo ra thủ đoạn luyện khí thuộc về mình, tuyệt không tại câu nệ trong phương thức bình thường. Từ hôm nay trở đi, pháp bảo hắn luyện chế sẽ không còn cực hạn, tại khí quyết cùng các loại trận pháp cấm chế, cũng đã không còn bất luận vết tích khí hình gì nữa. Địch Cửu nắm chặt trường, cung đứng ở trên luân hồi kiều, nhắm mắt trầm tư. Chờ khi hắn sáng tạo ra thủ đoạn luyện khí thuộc về mình, hắn đối với đạo cảm ngộ cũng sẽ lần nữa lên cao, lúc đó luyện chế tuế nguyệt nhị trương cơ chân chính là thích hợp nhất. 3 ngày thời gian chớp mắt đi qua, Địch Cửu đem thủ đoạn luyện khí quy tắc đạo lần này dùng sửa sang lại một lần. Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Địch Cửu quyết định luyện chế tuế nguyệt nhị trương cơ chân chính. Hắn cầm ra vũ trụ biên cùng tam tuệ huyền, 4 viên nhất thốn quang âm cũng lơ lửng trước mặt hắn. Nhìn xem những vật liệu chính mình khổ sở tìm kiếm được này, Địch Cửu không có lập tức bắt đầu luyện chế. Giờ phút này hắn sớm đã triệt hồi thập tự chân ngôn giới vực phía ngoài luân hồi kiều. Ở nhất thốn nguyên luyện khí nửa năm, liền xem như không có luân hồi kiều, hắn cũng có thể ở chỗ này náo thân một đoạn thời gian. Sau khi luân hồi kiều, hắn cũng không tiếp tục giống như lúc vừa mới tiến vào, còn phải vung ra thập tự khai thiên chân ngôn. Địch Cửu tin tưởng, hắn lập tức ở nơi này luyện chế tuế nguyệt nhị trương cơ, chỉ cần hắn luyện chế thành công, tuế nguyệt nhị trương cơ chính là một cái đỉnh cấp đại sát khí. Địch Cửu vẫn không vừa lòng, hắn hiện tại thích ứng dòng thời gian lưu động bên ngoài nhất thốn nguyên, được sự giúp đỡ của luân hồi kiều, có lẽ hắn có thể ở trong thời quang không động náo thân một đoạn thời gian. Nếu là hắn có thể ở trong thời quang không động luyện chế ra tuế nguyệt nhị trương cơ, trường cung cùng trường tiễn, vậy uy lực như thế nào? Nếu như không có còn đỡ, một khi ý nghĩ này xuất hiện, vậy liền cũng không còn cách nào ngăn chặn lại. Nếu cái gì đều dùng tốt nhất, vật liệu của tuế nguyệt nhị trương cơ cũng là đồ vật tốt nhất tỉ mỉ chọn lựa ra, vì cái gì không ở chỗ tốt nhất luyện chế tuế nguyệt nhị trương cơ? Địch Cửu quyết định đi thời quang không động luyện chế tuế nguyệt nhị trương cơ, hắn nếu là thật sự có thể ở trong thời quang không động luyện chế ra tuế nguyệt nhị trương cơ, cái này chỉ sợ là pháp bảo thời gian pháp tắc cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông. Cho dù ở trong nhất thốn nguyên hơn nửa năm, đối với dòng thời gian lưu động của nhất thốn nguyên đã có thích ứng, Địch Cửu quyết định vẫn là làm chuẩn bị nhiều một chút. Một khi không chịu nổi, vậy thì nhanh lên rút về. Hắn còn không có điên cuồng đến dùng mệnh của mình đổi lấy một kiện pháp bảo. Đầu tiên là luyện chế sinh cơ đạo đan, đây là nhất định phải có. Đem sinh cơ đạo quả hóa thành sinh cơ đạo đan. Tiếp theo là cùng kiến mộc câu thông một chút, ở trong thời quang không động luyện chế tuế nguyệt nhị trương cơ, vậy tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Không có kiến mộc duy trì, vậy nghĩ cũng đừng nghĩ. Thứ ba, hắn nhất định phải luyện chế truyền tống trận bàn tốt nhất, một khi mạng nhỏ phát sinh nguy hiểm, vậy. Địch Cửu nghĩ tới đây chính mình cũng cau mày, hắn khẳng định ở trong thời quang không động, một khi mạng nhỏ phát sinh nguy hiểm, hắn là không có cơ hội truyền tống đi. Dù là hắn luyện chế nhiều truyền tống trận bàn hơn nữa, cũng là không có tác dụng. Không thể dùng truyền tống trận bàn, vậy chỉ có thể dùng quy tắc độn. Nghĩ đến quy tắc độn, Địch Cửu liền phát hiện quy tắc độn thuật của mình đều là mượn nhờ không gian, quy tắc cùng các loại vũ trụ thiên địa quy tắc, thậm chí là chính mình tạo dựng quy tắc bỏ chạy. Trước đó hắn chưa bao giờ thử qua đơn độc mượn nhờ thời gian quy tắc bỏ chạy, nếu như có thể mượn nhờ thời gian quy tắc bỏ chạy, vậy quy tắc độn thuật của hắn có thể hay không lại cao hơn tầng lầu. Địch Cửu nghĩ tới đây, lập tức liền cảm nhận được thời gian quy tắc xung quanh lưu động, ý niệm của hắn dao động, sớm đã xuất hiện tại cách luân hồi kiều ngoài trăm dặm. Giống như dòng thời gian trôi qua vậy, để cho mình đều không thể phát giác được. Địch Cửu xòe tay ra, luân hồi kiều lần nữa rơi vào dưới chân của hắn. Thời gian quy tắc quả nhiên có thể dung hợp vào trong quy tắc độn thuật, hơn nữa độn tốc sau mượn nhờ quy tắc còn lại còn nhanh hơn. Trên lý luận chỉ cần thời gian có thể bằng địa phương, là hắn có thể trong nháy mắt mà tới. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Trên thực tế cùng tu vi của hắn có quan hệ trực tiếp, tu vi yếu, cho dù độn thuật tốt hơn nữa, cũng là có hạn. Hạng Kham Trần. Địch Cửu lặp lại một câu, hắn nghe nói về người này. Theo lời của Độ Bất, hỗn độn môn chính là người này dùng để trấn áp hỗn độn, khí tức của ngũ hành vũ trụ. Nói cách khác, hỗn độn môn nhưng thật ra là pháp bảo của Hạng Kham Trần. Lộc Châu Nhân nói ra, không sai, Hạng Kham Trần người này cực kỳ ẩn nhẫn, hơn lại bố cục sâu xa. Hắn nhìn thực lực tại toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành xếp hạng thứ ba, ta hoài nghi người này không thể yếu hơn ta. Bất quá những này đối với ta không có ảnh hưởng, người này đối với ngươi mới có ảnh hưởng. Vì cái gì? Địch Cửu theo bản năng hỏi lên, sau khi hỏi xong, cũng có chút minh bạch. Hạng Kham Trần trấn áp hỗn độn khí, tức của ngũ hành vũ trụ, tự nhiên là cùng hắn có thù. Lộc Châu Nhân cười hắc hắc, bởi vì Hạng Kham Trần có một kiện đỉnh cấp pháp bảo, kêu Tâm Vô Đạo. Tâm Vô Đạo này lại cũng không là một kiện pháp bảo hoàn chỉnh, mà là chỉ có chủ tâm. Chủ tâm này là một cái cửa, cũng kêu hỗn độn môn. Nói đến đây, Địch Cửu đã có chút minh bạch. Lộc Châu Nhân lại tiếp tục nói, Hạng Kham Trần liền hỗn độn môn trấn áp lại ngũ hành vũ trụ hỗn độn chi khí, phá nát ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Đồng thời ám toán mấy cường giả ngũ hành vũ trụ, trấn áp hết thảy tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Hạng Kham Trần dùng đệ nhất pháp bảo hỗn độn môn của chính mình trấn áp lại hỗn độn chi khí của ngũ hành vũ trụ, phá hư ngũ hành vũ trụ quy tắc, chính là muốn đem ngũ hành vũ trụ hóa thành đạo trong Tâm Vô Đạo. Chỉ cần có tâm môn cùng đạo, vậy Tâm Vô Đạo cũng coi là hoàn thiện. Người này muốn luyện hóa tạo hóa vũ trụ. Địch Cửu rung động không thôi. Lộc Châu Nhân mỉm cười, đây không phải là luyện hóa, người bây giờ còn không hiểu, tương lai người cuối cùng sẽ hiểu. Bất quá gần nhất tâm môn của Hạng Kham Trần tự hồ xuất hiện một vài vấn đề, không biết là chuyện gì xảy ra. Khi Lộc Châu Nhân nói chuyện, một mực bình tĩnh nhìn Địch Cửu. Địch Cửu tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn vẻn vẹn nhíu nhíu mày, không tiếp tục nói nhảm. Thấy Địch Cửu không tiếp lời, Lộc Châu Nhân tiếp tục nói, sau khi ngươi giúp ta, tương lai Hạng Kham Trần đối phó ngươi, ta có thể ra mặt thuyết phục một hai. Nhưng là trước lúc này, ngươi cần giúp ta một chuyện, khi ta đối phó người kia, muốn nhờ Tuế Nguyệt cung tiễn của ngươi. Cho nên, ta muốn xem trước một chút cung tiễn của ngươi, có đáng giá ta tìm ngươi hỗ trợ hay không? Ngươi lợi hại như vậy, người trong nhà của ngươi biết không? Địch Cửu nhìn xem Lộc Châu Nhân, rất là im lặng nói ra. Tên này mặc dù nói chuyện ngữ khí cùng thanh âm đều rất là bình thản, nhưng trong xương cốt liền đem hắn nhìn thành một con kiến hôi. Bởi vì chính mình sâu kiến này tại Nhất Thốn Nguyên đạt được cung tốt tiễn tốt, cho nên sâu kiến là hắn đây mới có tư cách cho Lộc Châu Nhân đại nhân vật, như hắn bận bịu. Lộc Châu Nhân cũng không hề để ý thái độ của Địch Cửu, hắn vẫn là cười cười, bỗng nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào đưa tay chụp tới Địch Cửu. Giờ khắc này, tất cả thời không của Địch Cửu đều biến mất, hắn sát thế lĩnh vực cùng quy tắc đại đạo lĩnh vực tất cả đều vỡ vụn, Địch Cửu trong mắt chỉ còn lại một thủ ấn. Địch Cửu sắc mặt đại biến, hắn biết Lộc Châu Nhân rất mạnh, cũng chưa từng nghĩ tới Lộc Châu Nhân mạnh đến loại trình độ này. Nói một cách khác, nếu như hắn tu luyện không phải quy tắc đại đạo, giờ khắc này hắn chết chắc. Một thân tu vi vậy mà kém chút bị Lộc Châu Nhân bóp chết, đây là châm chọc đối với đại đạo của hắn. Tất cả quy tắc chung quanh đều không cách nào khống chế, thời không toàn bộ ở dưới bàn tay Lộc Châu Nhân. Địch Cửu ý niệm không chút do dự tạo dựng ra thời không quy tắc thuộc về mình, thời không cơ hồ khiến Địch Cửu hít thở không thông kia rốt cục có một tia khe hở. Địch Cửu không chút suy nghĩ, trực tiếp thi triển quy tắc độn thuật, sau một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ ít hiện tại, hắn cùng Lộc Châu Nhân chênh lệch rất xa, hoàn toàn không cùng trên một đẳng cấp. Lấy loại thực lực này của Lộc Châu Nhân, trước khi thương thế hắn chưa khôi phục, ngay cả cơ hội tế ra Tuế Nguyệt nhị trương cơ cũng không có. Lại là triệt triệt để quy tắc đại đạo. Còn có thể thông qua ý niệm tạo dựng quy tắc. Lộc Châu Nhân trước đó hoàn toàn không có đem Địch Cửu nhìn ở trong mắt, giờ phút này trong mắt cũng toàn bộ là kinh hãi. Địch Cửu thực lực hiện tại còn chưa đủ hắn nhìn, thế nhưng là đại đạo của Địch Cửu hoàn toàn lật đổ cái nhìn của hắn. Đối với Địch Cửu, lấy loại đại đạo này của Địch Cửu, chỉ cần bước vào tạo hóa cảnh, vậy thì có cơ hội cùng hắn chống lại. Trừ phi hắn ngay cả ý niệm cùng tư tưởng của Địch Cửu cũng có thể khóa lại, bằng không mà nói, hắn không cách nào giết chết Địch Cửu. Nhìn xem phương hướng Địch Cửu bỏ chạy thật lâu, Lộc Châu Nhân mới thở một hơi, nếu như người nọ không thể giết, chỉ có thể liên thủ. Mà thủ đoạn bỏ chạy vừa rồi của Địch Cửu lại là thông qua quy tắc. Loại độn thuật này, hắn có thể chiến bại đối thủ, muốn giết đối phương, sợ là quá khó khăn, hoặc là nói căn bản cũng không khả năng. Vượt qua hết giới vực này đến giới vực khác, mỗi lần vượt qua một cái giới vực, đại đạo của Ninh Thành liền càng thêm viên mãn một tầng. Ở trong mắt Ninh Thành, hết thảy vũ trụ quy tắc, vạn vật quy tắc hắn được chứng kiến, đều bổ sung cho vô quy tắc đại đạo của hắn. Chờ hắn nhìn khắp hỗn độn mênh mông, nhìn hết thảy quy tắc, vậy vô quy tắc đại đạo của hắn sẽ trọn vẹn trong một phương mênh mông này. Hết thảy quy tắc, hắn đều có thể xé rách. Hết thảy những nơi không có quy tắc cùng quy tắc tàn phá, hắn tiện tay đều có thể đền bù được. Chờ hắn đứng tại vùng vũ trụ này chi đỉnh, hỗn độn mênh mông mới xuất hiện, hắn đồng dạng có thể tiếp tục hoàn thiện vô quy tắc đại đạo của chính mình. Chỉ cần mênh mông còn mở rộng, đạo của hắn liền vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời khắc này Ninh Thành đang đứng tại trên một vùng phế tích hoang vu, hắn trần trụi hai chân, đạo vận quanh thân sớm đã hóa thành bình thường. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không còn xé rách giới vực, mà là xé rách vũ trụ diện. Hắn sẽ lần nữa trở lại ngũ hành vũ trụ, thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ thiếu thốn, hắn đến bổ sung. Thiên địa quy tắc của vũ trụ này với hắn mà nói, sớm đã không phải bí mật. Nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể luyện hóa vùng vũ trụ này. Bất quá hắn không có hứng thú, hôm nay hắn muốn xé rách quy tắc vùng vũ trụ này, sau đó tiến vào một vùng vũ trụ khác. Sư Quỳnh Hoa, Kỳ Lạc Phi, Yến Tễ, Ngu Thanh. Từng cái bóng dáng thoáng hiện lên trong đầu Ninh Thành, Ninh Thành thật giống như ngây dại. Hắn phảng phất như lại về tới trước khi tạo hóa chi môn mở ra, hắn cùng Lạc Phi Quỳnh Hoa cùng sinh hoạt tại Thái Tố, sống cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nhưng những này đều biến mất, Yến Tễ tại trước mắt hắn vẫn lạc, mà Quỳnh Hoa, Lạc Phi cùng Ngu Thanh bọn hắn lại đang nơi nào? Lam Như Tỷ đâu? Ninh Thành hít một hơi thật sâu, chờ hắn lại trở lại tạo hóa vũ trụ, hắn sẽ trực tiếp giết vào tạo hóa thánh đạo thành, hắn không có nửa phần lưu tình. Đạo vận cô động quanh người Ninh Thành, vượt qua hết thảy quy tắc, Ninh Thành đưa tay chộp vào hư không. Hư không thật giống như xuất hiện thực chất, ở trong tay Ninh Thành đột nhiên đã nứt ra một vết nứt. Đạo vận của Ninh Thành nổ tung, oanh một tiếng mảnh vang, vị diện vũ trụ cứng rắn bị hắn xé mở một đạo vết nứt, Ninh Thành nhấc chân bước vào trong vết nứt này, hắn cảm nhận được ngũ hành vũ trụ khí tức. Lần này hắn không có động thủ xé rách vị diện vũ trụ, hắn biết mình quá cấp thiết một chút, nếu có thể ở lại lắng đọng một đoạn thời gian, hắn sẽ trực tiếp xé mở tiến về ngũ hành vũ trụ thông đạo. Bất quá bây giờ, hắn còn phải mượn nhờ phá tắc chỉ. Ninh Thành bước vào trong khe hẹp vị diện vũ trụ, đưa tay lại là một chỉ điểm ra. Phá! Hết thảy quy tắc dưới một chỉ này cũng hóa thành hư vô, cho dù là vị diện vũ trụ quy tắc thì như thế nào? Quy tắc phá toái, Ninh Thành lần nữa đưa tay xé mở, một thông đạo vũ trụ càng thêm rộng lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ninh Thành nhấc chân liền bước vào, rơi vào trên một khối phế tích hoang vu tàn phá. Nơi này hắn biết, nơi này nguyên lai có một phường thị này, tên là Vẫn Tiên Phảng Hư Thị. Sau khi Vọng Sơn xuất hiện, phường thị này liền tàn phá, hiện tại càng là biến thành một vùng phế tích. Ninh Thành thần niệm mở rộng ra ngoài, Già Lượng Sơn cũng bị tàn phá không chịu nổi, trước Vọng Sơn phế tích còn có cấm chế. A, không đúng. Sau khi Ninh Thành thần niệm mở rộng rời khỏi đây, lập tức liền cảm nhận được ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không đúng. Thiên địa quy tắc của nơi này vậy mà hoàn thiện, không còn là loại thiên địa quy tắc tàn phá kia. Ninh Thành khẳng định chính mình không có nhìn lầm, lúc trước hắn nhìn không ra, là bởi vì thân còn ở trong ngũ hành vũ trụ. Chính như bài thơ kia, không biết bộ mặt thật, chỉ nguyên thân ở trong núi này. Thân ở ngũ hành vũ trụ, cái này hạn chế ánh mắt của hắn. Hiện tại hắn bước ra ngũ hành vũ trụ, khi lần nữa trở về, đại đạo cùng ánh mắt sớm đã vượt qua vùng vũ trụ này. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn thiện. Không chỉ có hoàn thiện, hơn nữa còn là. Ninh Thành nhắm mắt lại, toàn bộ ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc tất cả đều ở dưới ý niệm của hắn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Thành liền hiểu được, loại hoàn thiện này là triệt để hoàn thiện. Thật giống như thiên địa quy tắc của ngũ hành, vũ trụ lúc đầu bị người chém dụng một bộ phận, hiện tại bộ phận bị chém kia lại trả lại, thậm chí dung hợp đều không khác mấy. A, Ninh Thành. Một âm thanh kinh dị truyền đến, lập tức chính là một loại kinh hỉ. Ninh Thành mở mắt, bình tĩnh nhìn nữ tử mỹ mạo trước mắt này. Hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân này tự vẫn, không nghĩ tới còn có thể lại luân hồi một lần. Minh Hà ép Hình Hy tự vẫn. Minh Hà chính hắn bây giờ tại tạo hóa vũ trụ sợ còn không bằng Hình Hy hiện tại. Bất quá nữ nhân này liền xem như lại luân hồi một lần, cũng không có tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên bây giờ ở trong tay của Lạc Huyên. Vừa nghĩ tới Lạc Huyên, Ninh Thành lại lần nữa nghĩ đến Ngô Thanh cùng Lạc Phi còn có Quỳnh Hoa. Lạc Huyên có được tạo hóa thanh liên tại tạo hóa vũ trụ, sau khi bị người chặn đường, kết cục có thể tốt mới là chuyện lạ. Mà người lại ngăn lại Lạc Huyên, thậm chí không cần quá mạnh, liền có thể ăn chắc Lạc Huyên. Đó thật là bởi vì tu sĩ ngũ hành vũ trụ, tại tạo hóa vũ trụ thật quá yếu. Lạc Huyên có tạo hóa pháp bảo thì như thế, Ngô Thanh đâu? Lạc Phi đâu? Quỳnh Hoa đâu? Ninh Thành càng nghĩ trong lòng liền càng nôn nóng, trong mắt hiện ra lo âu và sợ sệt. Hắn đã sớm hối hận không, nên mang mấy người Lạc Phi cùng đi tạo hóa vũ trụ. Diệp Mặc liền làm không tệ, mà hắn nghĩ xấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ninh Thành cúi đầu xuống, lại hối hận cũng là không kịp, hắn nhất định phải mau chóng trở về tạo hóa thánh đạo thành. Thế nhưng là hắn lại không thể quay về ngay bây giờ, một cái liệt vưu liền để hắn bị thiệt thòi lớn như vậy, mà liệt vưu ở trong tạo hóa thánh đạo thành, chỉ sợ cái gì cũng không bằng. Ngươi cũng không tệ, ta có được tạo hóa thanh liên, mới thu được cơ hội 3 lần luân hồi. Ngươi vậy mà cũng có thể luân hồi 1 lần, tựa hồ còn nhớ rõ ta là ai, ha ha. Hình Hy ánh mắt từ quần áo rách nát của Ninh Thành, chuyển qua chân trần chồng chất vết thương của Ninh Thành. Nàng cũng vẫn luôn là chân trần, nhưng nàng ta cho dù là chân trần, hai chân đẹp hơn so với nữ nhân mặc vớ giày kia vô số lần, cũng vĩnh viễn là không dính một tia bụi bặm, mãi mãi cũng là trắng tinh không tì vết. Ánh mắt của Hình Hy rốt cục rơi trên mặt Ninh Thành, nàng nhìn thấy Ninh Thành sợ hãi cùng lo lắng. Ngươi là coi như không tệ, sau khi luân hồi còn có thể bước vào bước thứ 3. Huyền Hoàng Châu đâu? Đưa cho ta xem một chút. Ngữ khí của Hình Hy mang theo một tia trào phúng, nàng có chút bận tâm Ninh Thành còn có thể trốn. Đạo vận trên người Ninh Thành tựa hồ đang không ngừng hoàn thiện, đây cũng là vừa mới bước vào bước thứ 3, hoàn thiện thế giới của mình. Từ khi ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc triệt để hoàn thiện về sau, thực lực của nàng là dâng lên gấp 10 gấp trăm lần. Bây giờ bước vào hợp giới cảnh, chỉ cần lại có một đoạn thời gian lắng đọng, nàng ta sẽ tại ngũ hành vũ trụ bước vào tạo hóa cảnh. Không có tạo hóa thanh liên thì như thế nào? Hình Hy nàng sẽ phá kén thành bướm, một lần cuối cùng niết bàn trùng sinh. Đáng tiếc là, sau lần này, nơi đầu tiên nàng ta muốn đi chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Cha con Địch Cửu có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng, nhưng những tên hồ bằng cẩu của Địch Cửu kia, vậy cũng đừng nghĩ sống. Sao ngươi biết ta luân hồi rồi? Ninh Thành thản nhiên nói, hắn không tính luân hồi, nhưng hắn hiểu rõ ý nghĩa chân chính của ta tại, đạo ngay tại. Hình Hy nhìn chằm chằm Ninh Thành, bởi vì ta biết tiến vào tạo hóa vũ trụ đều là pháo hôi, dù là Ninh Thành ngươi cũng không ngoại lệ. Giao Huyền Hoàng Châu ra, ta có thể thả ngươi lại luân hồi 1 lần. Ngươi hẳn phải biết, bằng thực lực của ta bây giờ, liền xem như ngươi vẫn lạc, Huyền Hoàng Châu cũng không nhất định có thể chạy thoát. Ninh Thành không nói gì, trong mắt của hắn có một loại bi ai. Hắn không phải bi ai Hình Hy, mà là bi ai chính mình. Sau khi hắn tiến vào tạo hóa vũ trụ, bước vào tạo hóa cảnh, cũng là tự tin như Hình Hy vậy, cũng là coi là trong tạo hóa vũ trụ, dù là hắn không thể nghiền ép người khác, cũng sẽ không có người có thể bắt Ninh Thành hắn như thế nào. Sau khi hắn đến tạo hóa vũ trụ, hắn mới biết được chính mình là bi ai như thế nào. Ếch ngồi đáy giếng bất quá cũng chỉ như vậy. Hiện giờ Hình Hy chính là ếch ngồi đáy giếng kia. Hắn không có tư cách mỉa mai chế giễu Hình Hy, trước đó hắn cũng giống như vậy. Hình Hy trong miệng mỉa mai Ninh Thành, trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất kiêng kỵ Ninh Thành, thật sự là thành tích Ninh Thành cùng nàng đối chiến trước đó quá mức huy hoàng. Vạn nhất nàng ta không cẩn thận, lại để cho Ninh Thành đào tẩu, nàng làm mất đi Huyền Hoàng Châu. Giờ phút này Ninh Thành có chút ngây người, nàng ta chỗ nào sẽ còn khách khí, thanh liên lĩnh vực cuốn lên, khí thế cường đại khóa lại Ninh Thành, đồng thời 12 cánh hoa sen khóa lại 12 phương không gian. Dù là không phải tạo hóa thanh liên lúc đầu, trải qua những năm này tế luyện, tăng thêm ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn thiện, Hình Hy tin tưởng mình so với trước khi tiến vào tạo hóa chi môn, còn mạnh hơn 2 cấp độ. Mà Ninh Thành lại là yếu đi mấy cái cấp độ, nàng ta còn không thoải mái cầm chắc lấy sao? Trong lòng Hình Hy rất kích động, từ khi biết Ninh Thành, nàng liền muốn đem tên sâu kiến này bắt lấy triệt để sưu hồn. Sau khi nàng ta luân hồi tam thế, hôm nay nàng ta rốt cục làm được. Có lẽ tra tấn Ninh Thành là thứ yếu, quan trọng nhất đối với nàng ta chính là Huyền Hoàng Châu. Tạo hóa thanh liên không phải hoàn chỉnh, nhưng Huyền Hoàng Châu hẳn là hoàn chỉnh. Ninh Thành cùng Diệp Mặc vì cái gì một mực mạnh hơn một chút Hình Hy nàng ta chứ? Không phải là bởi vì Hình Hy nàng ta tư chất không bằng 2 người này, cũng không phải cơ duyên không bằng 2 người này. Mà là bởi vì thanh liên mà Hình Hy lấy được một mực không phải hoàn chỉnh. Nếu như đạt được Huyền Hoàng Châu, nàng cũng sẽ không ngu ngốc như Ninh Thành cùng Diệp Mặc vậy, đi tạo hóa vũ trụ bị cường giả đến từ vũ trụ khác chém giết. Hình Hy là càng nghĩ càng kích động. Không đúng, mắt thấy liền bị thủ ấn cấm chế của chính mình triệt để cầm cố lại, dù là Ninh Thành trốn không thoát, cũng hẳn là phản, kháng mới là. Vì sao Ninh Thành không phản kháng? Nàng ta nhìn thấy ánh mắt của Ninh Thành, đó là một loại bi ai, nhưng không có xuất hiện sợ sệt cùng lo lắng trước đó. Hình Hy đạo vận thôi phát, muốn bằng tốc độ nhanh nhất nghiền ép Ninh Thành thời điểm, nàng ta lại phát hiện hết thảy không gian cùng thời gian quanh người đều bị giam cầm lại, nàng ta thậm chí ngay cả động cũng không thể động. Ngươi! Hình Hy đờ đẫn nhìn Ninh Thành, nàng ta không phải là đồ ngốc, cái này rất hiển nhiên là bởi vì thực lực của nàng cùng thực lực của Ninh Thành hoàn toàn không tại trên một cái cấp bậc. Chính là bởi vì thực lực của hai người không cùng trên một cái cấp bậc, Ninh Thành mới có thể nghiền ép Hình Hy nàng. Ninh Thành đến cùng là cấp độ gì rồi? Hình Hy toàn thân đều có chút rét run, nàng ta khẳng định nếu như lần nữa tham gia tạo hóa chi môn trận đại chiến kia, Hình Hy nàng ta có thể nhẹ nhõm xử lý Minh Hà, ngay cả độ bất cùng khúc bổ thánh Phật, cũng không có tư cách đối với nàng Hình Hy như thế nào. Nhưng là bây giờ, Ninh Thành thậm chí ngay cả tay cũng không có động, vẻn vẹn dựa vào đại đạo lĩnh vực nghiền ép nàng. Ai? Ninh Thành thở dài một tiếng, đưa tay vỗ xuống. Sau khi hắn minh ngộ vô quy tắc đại đạo, hết thảy đạo vận thần thông của Hình Hy, trong mắt hắn chính là một chuyện cười. Ninh Thành, ngươi không thể giết ta. Chúng ta chỉ là tạo hóa chi tranh, không có thù hận khác. Ngươi nên giết nhất hẳn là Vô Lượng. Ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi Vô Lượng cung chủ ở nơi nào. Sợ hãi trong mắt Hình Hy cũng không còn cách nào che lấp. Đây là lần cuối cùng luân hồi của nàng ta. Nếu như hôm nay nàng bị Ninh Thành giết, vũ trụ mênh mông không còn có vết tích của Hình Hy nàng ta nữa. Nàng ta không cam tâm, qua nhiều năm điên cuồng vì đại đạo như vậy, trả giá lớn bao nhiêu. Làm sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ bị giết. Ninh Thành mỉa mai nhìn Hình Hy, thản nhiên nói, ngươi sai, trong ba nữ nhân ta muốn giết nhất, ngươi chính là một trong số đó. Ta đã biết, ngươi hẳn là muốn giết Thư Sắc nhất, ta có thể nói cho ngươi chỗ của nàng ta ở nơi nào. Hình Hy sợ hãi kêu lên, nàng ta là thật không cam tâm. Ninh Thành thủ ấn vỗ xuống, Hình Hy tuyệt vọng nhìn thủ ấn rơi xuống, còn không có bị giết, nàng đã nhìn thấy bóng tối vô cùng vô tận, đó chính là một hơi thở sau cùng của nàng ta. Giờ khắc này, xuất hiện tại trong đầu nàng chính là một tên nam tử gương mặt. Địch Vong Xuyên, đó là nam tử duy nhất đối tốt với nàng ta. Nếu như còn sống có thể một lần nữa, nàng sẽ như lựa chọn như thế nào? Sẽ còn theo đuổi đại đạo, đạp lên hết thảy của Địch Vong Xuyên để theo đuổi sao? Nàng nhớ tới lời thề của Địch Vong Xuyên trước khi mang theo nàng tiến vào tầm hồ. Không rời không bỏ, vĩnh viễn không phụ nhau. Nhưng nàng phụ Địch Vong Xuyên. Bành! Tư tưởng của Hình Hy đình trệ lại, thụ ấn của Ninh Thành rơi xuống, nàng ta hóa thành một đống huyết vụ nổ tung, thần hồn câu diệt. Vô luận nàng sẽ lựa chọn như thế nào, nàng ta đều không có cơ hội một lần nữa. Nàng ta hoàn thành nguyện vọng của chính mình, lúc trước khi nàng ta bị Minh Hà, nàng ta cũng đã nói, còn không bằng chết trong tay Ninh Thành cùng Diệp Mặc, hôm nay nàng ta cuối cùng là như nguyện. Ngươi nói không sai, Thư Sắc đích thật là một trong ba nữ nhân ta muốn giết, ta không cần ngươi nói cho ta biết Thư Sắc ở nơi nào, chính ta sẽ đi tìm nàng ta. Ninh Thành ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được. Đến ngũ hành vũ trụ, ngoại trừ trở về nhìn xem, còn có chính là giết mấy nữ nhân hắn rất muốn nhất giết nhưng không giết chết này. Ninh Thành không có lấy bất cứ đồ vật gì của Hình Hy, nữ nhân này làm cho hắn chán ghét đến tận trong xương tủy. Còn có Vô Cực Thánh Địa thánh nữ Thư Sắc kia. Ninh Thành hối hận nhất chính là, lúc trước khi hủy đi Vô Cực Thánh Địa thánh thụ, không có tiện tay tiêu diệt tiện nữ nhân này. Một ý niệm của hắn, để vô số bằng hữu cùng đệ tử nương theo Giang Châu Tinh bị hủy diệt. Thần niệm của Ninh Thành xuyên qua mênh mông hư không, rơi vào trên Thái Tố Giới. Thái Tố Giới giống như lúc trước khi hắn rời đi, phát triển càng là thịnh vượng. Đáng tiếc là, lão bằng hữu càng ngày càng ít. Ninh Thành thở dài một tiếng, hắn vẫn là quyết định về Thái Tố Giới nhìn xem. Tựa hồ có chút không đúng, Thái Tố Giới hộ trận từng bị tấn công, hơn nữa còn tàn phá. Mặc dù không có triệt để bị đánh nát, nhưng Thái Tố Giới hộ trận là hắn bố trí, từng bị tấn công hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thần niệm của Ninh Thành lập tức rơi ở ngoài hư không Thái Tố Giới, trong hư không quy tắc lộn xộn, rất hiển nhiên là sau đại chiến thần thông đạo vận tạo thành. Có người công kích Thái Tố Giới. Cái này sao có thể? Thái Tố Giới hộ trận cường hãn như vậy, ai sẽ đi tiến đánh Thái Tố Giới hộ trận? A. Sao lại nhiều hợp giới cường giả như vậy? Thậm chí còn có ngụy tạo hóa cảnh cường giả, mặc dù những tạo hóa cảnh cường giả kia thực lực có chút phù phiếm, nhưng cái này cũng không nên. Lúc trước, khi hắn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, cũng không có tạo hóa cảnh, hợp giới cảnh có một ít, cũng không phải đặc biệt nhiều. Lúc này mới bao nhiêu năm, ngũ hành vũ trụ liền xem như quy tắc khôi phục, cũng không trở thành một lần xuất hiện nhiều hợp giới cường giả như vậy chứ. Nếu như những cường giả này tiến đánh Thái Tố Giới, Ninh Thành nhíu mày, cái này căn bản liền không cần càng nhiều người đi công kích, chỉ cần một hai người, Thái Tố giới liền sẽ bị xé thành bã vụn. Ngay khi Ninh Thành còn đang suy nghĩ có phải những hợp giới cường giả lạ lẫm mới có này, tiến đánh Thái Tố giới, ba tên tu sĩ hợp giới đã rơi vào ra bên ngoài Thái Tố giới hộ trận. Ninh Thành trực tiếp xé rách giới vực, vẻn vẹn một bước liền rơi vào chỗ đối diện ba tên hợp giới cường giả này. Mấy vị là muốn ỷ vào tu vi cao hơn, muốn tiến đánh Thái Tố giới. Ninh Thành vừa đến đã hỏi. Nếu là như vậy, hắn trực tiếp chụp chết là xong việc. Trong ba người cầm đầu là một tên nam tử râu bạc dáng người không cao, hắn đánh giá Ninh Thành một phen, không quá xác định tu vi của Ninh Thành, lúc này mới ôm quyền nói ra, chủ động tiến đánh Thái Tố giới, chúng ta là không nguyện ý làm loại chuyện này. Chúng ta đều là người có đạo đức ranh giới cuối cùng, sao sẽ làm loại sự tình không có phẩm này. Thái Tố đạo đình đạo quân gian sát đạo lữ của ta, sau đó quất ta đạo lữ hồn phách thần hồn, người nói thù này ta có nên báo hay không? Liền xem như vậy, ta cũng không có chủ động tiến đánh Thái Tố giới, mà là tại nơi này vạch trần bộ mặt buồn nôn của Thái Tố đạo đình đạo quân. Không nghĩ tới cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, Thái Tố đạo đình đạo quân phát ra đạo quân lệnh, dẫn đầu mấy ngàn vạn đạo đình đại quân muốn giết ta. Hai vị bằng hữu của ta sau khi biết được chuyện này, chủ động tới vì ta nói một câu lời công đạo. Ta có thể trước tiên nói một câu, ta từ đầu tới đuôi đều không có chủ động tiến đánh Thái Tố giới, cũng không có khiêu khích Thái Tố giới bất luận kẻ nào. Đều là Thái Tố giới đạo quân chủ động khiêu khích ta, ta bị ép hoàn thủ thôi. Ninh Thành chau mày, Thái Tố đạo đình đạo quân đầu óc có cứt, vậy mà khiêu khích hợp giới cường giả. Nghĩ tới đây, thần niệm của Ninh Thành lần nữa xuyên qua hộ trận, rơi vào mỗi một tu sĩ bên trong Thái Tố đạo đình. Rất nhanh hắn liền đã xác định Thái Tố đạo đình đạo quân là ai, là một nam tử trẻ tuổi nhìn có chút quen thuộc, nhưng Ninh Thành khẳng định hắn chưa từng gặp qua nam tử trẻ tuổi này. Gia hỏa này tuổi tác không lớn, tu vi lại không thấp, hẳn là hợp đạo thành công. Dù là ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc hoàn thiện, có thể tại Thái Tố giới hợp đạo thành công, cũng không phải hạng người tầm thường. Người biết Thái Tố giới đạo chủ tên gọi là gì? Ninh Thành chuyển hướng hỏi tên tu sĩ hợp giới râu bạc này hỏi. Tu sĩ hợp giới này lắc đầu, ta chỉ biết là người khác gọi hắn Trảm Thành đạo quân. Ninh Thành càng là nhíu mày, danh tự này làm sao nghe giống như muốn giết hắn vậy? Hắn đối với tu sĩ hợp giới này gật gật đầu, đạo hữu tiếp tục công kích hộ trận này, ta cũng muốn nhìn xem Trảm Thành đạo quân này là cái gì. Tu sĩ râu bạc lúng túng nói, ta không thể chủ động tiến đánh, dù là người này ức hiếp ta. Vì cái gì? Ninh Thành nghi hoặc nhìn tu sĩ râu bạc này. Cái này. Tu sĩ râu bạc kẹt lại hồi lâu, cũng không có nói ra cái lý do. Ninh Thành trực tiếp một quyền đánh về phía Thái Tố giới hộ trận, đã như vậy, ta giúp ngươi mở đầu trước. Tu sĩ râu bạc hợp giới ngạc nhiên nhìn Ninh Thành, hắn không nghĩ tới Ninh Thành sẽ nhiệt tâm như thế, tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bản nhân bằng xuyên, đến từ hỗn độn giới vực của ngũ hành vũ trụ, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Ngũ hành vũ trụ hỗn độn giới vực, đây là địa phương nào? Hỗn loạn giới. Hỗn loạn ngoại giới cùng nội giới hắn đều đi qua rồi. Ninh Thành còn chưa kịp nói chuyện, thanh âm tức giận liền truyền tới. Lần trước để cho ngươi chạy trốn, ngươi chỉ là một tên tu sĩ bước thứ ba, cũng nghĩ đến Thái Tố giới của ta gây chuyện, không biết tự lượng sức mình. Theo thanh âm tức giận, Ninh Thành trông thấy Thái Tố giới hộ trận bị mở ra. Mười mấy đạo nhân ảnh vọt ra. Phía sau mười mấy đạo nhân ảnh này là mấy ngàn vạn đại quân. Những đại quân này tại thiên trận cốc Sa Tô cùng Ngân Long, tộc tộc trưởng cung vụ dẫn đầu, đã vọt vào trong công kích trận. Chỉ cần chờ mệnh lệnh, Sa Tô liền có thể khống chế sát trận, đem ba tên tu sĩ hợp giới vây quanh. Ninh Thành khẳng định, nếu như hắn không trở lại mà nói, vậy Thái Tố giới sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Mấy ngàn vạn đại quân có thể vây quanh một tên tu sĩ hợp giới, nhưng ba tên tu sĩ hợp giới đồng thời tới. Thái Tố giới hộ trận cùng rào sát trận mạnh hơn, cũng là lấy trứng chọi đá. Ha ha, hôm nay còn mang theo giúp đỡ tới. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu không có nửa phần e ngại đứng, trên hư không quảng trường Thái Tố giới. Xem ra hắn là cho là ba người bằng xuyên căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ hư không quảng trường Thái Tố giới đối phó hắn. Bằng xuyên sắc mặt khó coi, ngữ khí băng hàn nói, Trảm Thành đạo quân, các hạ cho dù là một giới đạo quân, cũng không thể tùy ý cướp đoạt đồ của người khác, giết hại người vô tội. Ngay cả liêm sỉ đều không có, cùng súc sinh lại có gì khác nhau? Ta thể không chủ động động thủ với tu sĩ ngũ hành vũ trụ, nhưng người làm cho ta thật sự là không đường có thể đi. Nam tử trẻ tuổi tên là Trảm Thành đạo quân, tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới lời nói của Bằng Xuyên, mà là ánh mắt rơi trên người Ninh Thành, ngạc nhiên hỏi, ngươi có phải hay không họ Ninh, là hậu nhân của tên Ninh Thành ngu ngốc kia? Ninh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Trảm Thành đạo quân này, ngươi lấy cái tên này, là muốn chém Ninh Thành sao? Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tạp chủng tiện tỳ thư sắc kia lưu lại đi, ngươi hẳn là ngay cả cha ngươi cũng không biết là ai, đoán chừng ngươi cũng chỉ có thể cùng họ với lão nương của ngươi. Ngươi quả nhiên là nghiệt chướng Ninh Thành còn sót lại, Vương Đình Trụ, ngươi dẫn người phát động sát trận. Khi Trảm Thành đạo quân nói chuyện đã cầm ra mấy viên trận kỳ ném ra ngoài. Nhưng cái này có chút không đúng, theo lý thuyết trận kỳ của hắn ném xuống, Sato sẽ kích phát khốn sát trận trước, cuốn lên mấy ngàn vạn đại quân đem mấy người kia toàn bộ khóa lại, mà lại Vương Hóa Trọng cũng sẽ xuất thủ mới đúng, có thể tại sao không có nửa điểm động tĩnh. Vương Đình Trụ, Sa Hộ Pháp, các ngươi. Trảm Thành đạo quân kinh dị không thôi nhìn xem Vương Hóa Trọng cùng Sato, giờ phút này Sato chẳng những không có phát động khốn sát trận, ngược lại là vọt ra, đối với Ninh Thành khom người tới đất. Hà Lạc Thánh Tông tông chủ Vương Hóa Trọng, một dạng chính là kính cẩn đối với Ninh Thành hành lễ. Sato gặp qua đạo quân. Sato đối với Ninh Thành là tôn kính cùng kính trọng nhất, trên thực tế nếu không phải thái tố giới tu sĩ đại quân thiếu Sato là không được, Sato sớm đã bị xử lý. Sato xác định trước mắt chính là Ninh Thành, Vương Hóa Trọng lại không phải đặc biệt xác định, hắn quen thuộc Ninh Thành như Sato, giờ phút này chỉ có thể đối với Ninh Thành khom người thi lễ, thế nhưng là Ninh đạo quân ở trước mặt, Hà Lạc Thánh Tông Vương Hóa Trọng gặp qua đạo quân. Ngươi chính là Ninh Thành. Trảm Thành đạo quân rốt cục tỉnh ngộ lại, người trước mặt này chính là Ninh Thành. Ninh Thành mỉa mai nhìn Trảm Thành đạo quân, không sai, ta chính là Ninh Thành, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi đến chém ta thử một chút. Trảm Thành đạo quân phát ra từng đợt rít lên, cầm ra mấy chục viên trận kỳ ném xuống, đồng thời giận dữ hét, thái tố đạo đình tu sĩ quân giết cho ta. Hắn lần nữa im bặt mà dừng, giống như bị nắm cổ gà trống đồng dạng, không cách nào tiếp tục nữa. Hắn ném xuống mấy chục viên trận kỳ, thật giống như muối bỏ biển vậy, không phản ứng chút nào. Thái tố giới tu sĩ đại quân lúc đầu chỉ huy như ý, giờ phút này nửa điểm động tĩnh đều không có. Ninh Thành mỉa mai nhìn chằm chằm Trảm Thành đạo quân, thái tố giới đạo đình là hắn thành lập, hộ trận là hắn bố trí, cũng dám ở trước mặt hắn chơi thái tố hộ trận. Đạo quân Vĩnh Hằng. Đạo quân Vĩnh Hằng. Âm thanh vô cùng vô tận chợt bộc phát ra tới. Sắc mặt Trảm Thành đạo quân trở nên trắng bệch, hắn biết những người này gieo hò đạo quân không phải hắn, mà là Ninh Thành trước mặt này. Ninh Thành, nếu như ngươi dám giết ta, mẹ ta trên trời dưới đất tất nhiên sẽ đưa ngươi truy sát, sư hồn đốt phách. Khi Trảm Thành đạo quân nói chuyện, đưa tay cầm ra một viên ngọc phù kích phát. Sau một khắc, một nữ tử sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành, chính là thánh nữ thư sắc của Vô Cực Thánh Địa lúc trước, nàng ta nhìn chằm chằm Ninh Thành. Là ngươi, Ninh Thành, ngươi vậy mà không có chết ở tạo hóa vũ trụ. Quả nhiên là tiện nữ nhân ngươi này, chuyện ta hối hận nhất, chính là lúc trước hủy đi Vô Cực Thánh Địa kia thời điểm không thuận tay giết ngươi. Ánh mắt Ninh Thành nhìn xem thư sắc thật giống như nhìn một người chết. Ninh Thành, hôm nay nếu như ngươi dám giết con ta, ta tất nhiên sẽ đem thái tố giới hóa thành phế tích, lại trở về đưa hết thảy tinh cầu ngươi dạo qua toàn bộ hóa thành hư vô. Thanh âm của thư sắc thật giống như một cây đinh, bén nhọn muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Ninh Thành cười lạnh, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Nói xong, Ninh Thành đưa tay trực tiếp xé rách hư không, đạo vận thủ ấn từ hắn xé rách vết nứt hư không mở rộng ra ngoài. Tất cả mọi người đều đẫn nhìn Ninh Thành, đây là tu vi gì? Ba người Bàng Xuyên cũng là bị dại ra. Bọn hắn gặp qua tạo hóa cảnh cường giả, thế nhưng là dù là bái khất nhĩ chân, cũng căn bản không cách nào giống như Ninh Thành này, tiện tay xé rách ngũ hành vũ trụ hư không. Sau đó, không đợi bọn hắn nghĩ đến sau đó thế nào. Ninh Thành đạo vận thủ ấn đã thu hồi lại, thủ ấn của hắn thình lình nắm một nữ tử người mặc áo xanh. Bành! Ninh Thành tay, vừa dùng lực, nữ tử áo xanh này bị Ninh Thành nhét vào bên ngoài hư không quảng trường thái tố giới. Ninh Thành, ngươi! Nữ tử áo xanh kinh hãi nhìn xem Ninh Thành, nàng vẫn cho là trong vùng vũ trụ này, nàng sắp đứng tại đỉnh phong, nhưng khi đối mặt Ninh Thành, nàng ta mới biết được, chính mình là nhỏ bé cỡ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt mỉa mai của Ninh Thành rơi trên người nữ tử áo xanh này, thật không nghĩ tới, Vô Cực Thánh Địa thánh nữ năm đó, hiện tại biến thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, toàn thân trên dưới đều là một khí tức ô trọc bẩn thỉu. Hay là tại Tây Phương vũ trụ bà xa đại thế giới, vì những hành giả giả kia phục vụ. Ha ha, chỉ bằng như ngươi loại tính tình này, cũng muốn bước vào bước thứ ba. Đừng có nằm mơ. Thư sắc toàn thân phát run, giờ khắc này, nàng mới hiểu được lời thề chính mình hạ lúc trước đáng thương cỡ nào. Nàng đã sớm quyết định, chỉ cần nàng bước vào bước thứ ba, nàng sẽ để cho toàn bộ bà xa đại thế giới đều hóa thành bã vụn, những người trải qua nàng kia, toàn bộ sẽ mai táng tại trong mảnh bã vụn đó. Nàng ta cũng tin tưởng mình có thể làm được, bởi vì nàng đã đem Vô Cực đại đạo cùng Thanh Liên đại đạo dung hợp phương Tây bà xa đại đạo, chờ sau khi nàng ta triệt để dung hợp những đại đạo này bước vào bước thứ ba, nàng ta chính là người đứng đầu. Đây hết thảy bây giờ nhìn lại buồn cười cỡ nào, Ninh Thành cách vô tận hư không. Vẻn vẹn một cái đạo vận thủ ấn liền đem nàng bắt lại tới, nàng ta còn muốn làm người đứng đầu vùng vũ trụ này, thật sự là quá mức buồn cười. Mẹ, Trảm Thành đạo quân kinh dị không thôi nhìn lão nương bị Ninh Thành cầm lên đến nhét vào trước mặt, hoàn toàn choáng váng. Hộ thân hình ảnh lão nương cho hắn, giờ khắc này sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Ninh Thành thở dài một tiếng, ta nghi ngờ là, với sự tàn nhẫn của Hình Hy, vậy mà không có giết ngươi. Thư Sắc toàn thân lắc một cái, Hình Hy sẽ không giết nàng. Hình Hy vì trao đổi một đạo thần thông công pháp, trực tiếp lột sạch nàng ta, ném cho một tên đệ tử dưới trướng Khúc Bổ Thánh Phật tọa. Bằng không mà nói, nàng há có thể lưu lạc làm ai cũng có thể làm chồng. Nàng ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có cầu xin tha thứ. Phong cách hành sự của Ninh Thành rất rõ, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nàng hy vọng duy nhất, chính là đừng lại luân hồi. Bởi vì nếu như nàng lại luân hồi mà nói, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ ở Thanh Lâu vượt qua. Ninh Thành bỗng nhiên cầm ra một đám lửa, bắt Trảm Thành đạo quân ném vào trong ngọn lửa. Sau đó lại cầm Thư Sắc cũng là ném vào trong ngọn lửa. Hai tiếng kêu thê thảm truyền đến. Ninh Thành yên lặng nhìn vị trí Giang Châu Tinh Phúc Tuyết Thành năm đó, huynh đệ, bằng hữu của ta, các ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ta đã báo thù cho các ngươi. Giờ phút này mấy người cung vụ cũng đều tiến lên đón, đều tại đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Ninh Thành cười tủm tỉm nhìn Sato, lão Sa, đã lâu không gặp, tu vi tăng trưởng. Đối với Hà Lạc Thánh Tông Vương Hóa Trọng, Ninh Thành cũng không có bao nhiêu hứng thú nói chuyện. Vương Hóa Trọng cũng biết Ninh Thành không chào đón chính mình, chỉ là khoanh tay đứng ở một bên. Hữu Tâm còn muốn hỏi một chút tình huống của Tiết Ảnh, nhưng lại không dám đánh gãy Ninh Thành. Bàng Xuyên gặp qua Ninh đạo quân, đa tạ đạo quân trượng nghĩa xuất thủ, chủ trì chính nghĩa, báo thù cho ta. Bàng Xuyên cũng tranh thủ thời gian tới đối với Ninh Thành thi lễ nói tạ ơn. Trong lòng của hắn là cực kỳ rung động, tài nghệ của tu sĩ ngũ hành vũ trụ thật sự hắn là gặp qua. Tu sĩ thực lực đáng sợ như Ninh Thành này, quả thực là nghe rợn cả người, hắn đừng bảo là gặp qua, liền xem cũng không dám nghĩ. Địch Cửu năm đó chém giết Bái Khất Nhĩ Chân, ở trong tay Ninh Thành, chỉ sợ cũng là bị nghiền ép mấy phần. Trông thấy Bàng Xuyên đến nói chuyện, Sato xem thời cơ đứng ở một bên. Ánh mắt Ninh Thành rơi trên người Bàng Xuyên, ngữ khí có chút lạnh. Bàng Xuyên, ngươi cảm thấy trí thông minh của ta cùng ngươi ở trên cùng một cấp độ. Bàng Xuyên trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, Ninh đạo quân nhìn xa trông rộng, vượt qua Bàng Mỗ nhiều lắm, Bàng Xuyên không dám cùng đạo quân so sánh. Ninh Thành cười lạnh, không dám so sánh. Cũng dám dùng loại lý do sứt sẹo này đến công kích thái tố giới ta. Bàng Xuyên dù sao cũng là một cái hợp giới hậu kỳ, tạp chủng Thư Sắc kia có tư cách gì ra tay với đạo lữ của Bàng Xuyên. Liền xem như hạ thủ, Bàng Xuyên một cái tu sĩ hợp giới sẽ đến không kịp cứu viện. Bàng Xuyên sợ hãi nhìn xem Ninh Thành, thanh âm đều có chút khàn khàn. Ninh đạo quân, đạo lữ của ta đích thật là bị người kia hại, hắn chẳng những cướp đoạt. Ninh Thành thanh âm có chút lãnh lệ, còn có một cơ hội, nếu như ngươi không nói. Ngươi ngay cả cơ hội luân hồi đều sẽ không còn có, ta cũng sẽ sưu hồn. Trong khi nói chuyện, Ninh Thành đạo vận lĩnh vực đã là nghiền ép tới. Ba tên tu sĩ hợp giới bao gồm cả Bàng Xuyên, giờ phút này ngay cả nửa điểm năng lực, phản kháng đều không có. Trong mắt Bàng Xuyên bắt đầu sợ hãi, trong lòng của hắn vẫn đang nghĩ, Ninh Thành rất có thể chỉ là nứt giới vực thần thông lợi hại. Nếu quả như thật đánh nhau, ba người tu sĩ hợp giới bọn hắn liên thủ, cũng có thể miễn cưỡng cùng Ninh Thành đối kháng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ, cùng Ninh Thành so ra, bọn hắn ngay cả số lẻ đều không đủ. Ninh đạo quân, ta nói. Bàng Xuyên giờ phút này mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Ninh Thành thu lại, nơi nào còn dám tiếp tục nói nhảm. Ta bởi vì có một đạo thần thông, cần tiên thiên Long Châu. Ta nghe nói thái tố giới hộ trận có một viên tiên thiên Long Châu trấn áp, cho nên ngươi liền để một nữ tử tùy ý vì ngươi hiến thân, sau đó kiếm cớ đến thái tố giới muốn làm gì thì làm. Thanh âm của Ninh Thành sát ý càng nồng. Ta chưa bao giờ chủ động xuất thủ làm chuyện này, đạo quân thủ hạ lưu tình. Bàng Xuyên toàn thân rét run, thật giống như rơi vào hầm băng vậy. Trông thấy Ninh Thành ánh mắt từ trên thân Bàng Xuyên rời qua đến, hai gã khác tu sĩ hợp giới tranh thủ thời gian khom người thi lễ nói, Ninh đạo quân, chúng ta thật không biết Bàng Xuyên hành động, mà lại từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có chủ động xuất thủ. Ninh Thành ha ha một tiếng, mặc dù ta không biết các ngươi vì cái gì không có chủ động xuất thủ, nhưng đây không phải là lý do các ngươi sống sót. Bất kỳ người nào dám ngấp nghe thái tố giới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá xem ở các ngươi không có chủ động xuất thủ, ta cho phép các ngươi luân hồi một lần. Theo thanh âm của Ninh Thành rơi xuống, cuồng bạo lực lượng hư không nghiền ép xuống tới. Giờ khắc này ba tên tu sĩ hợp giới bàng, cũng cảm giác được hết thảy chung quanh cũng sẽ không tiếp tục thuộc về bọn hắn. Đừng bảo là thần thông, bọn hắn ngay cả quy tắc đều không cảm giác được. Thật giống như đại đạo những năm này tu luyện đều là hư giả. Giờ khắc này hết thảy thần thông cùng đạo vận không có nửa phần tác dụng. Ba người thức hải ken két vỡ vụn, nhục thân bắt đầu sụp đổ. Ninh Thành hỏa diễm đi theo liền ném qua, giờ khắc này ngay cả hồn phách của bọn hắn cũng bắt đầu bị đốt cháy. Ha ha, ha ha. Hắc ám vĩnh viễn để cho mình trầm luân vọt tới, Bàng Xuyên chỉ có thể ha ha tự giễu, hắn hận không thể bỗng nhiên phiến cái tát vào mặt mình. Rõ ràng phát thể độc, còn muốn thông qua thủ đoạn đoạt tiên thiên long châu, hiện tại quả nhiên hồn phách bị đốt cháy, thật là đáng đời. Khi Địch Cửu trở lại nhân thế gian, phát hiện nơi này đã có hơn 10 người. Bất quá Nhược Tích cũng không đến, xem bộ dáng là không tin tưởng lời hắn nói lắm. Mấy người thêm ra tới này, cũng đều là ngũ hành vũ trụ đi ra. Người mới tới Địch Cửu cũng không nhận ra, sau khi Địch Cửu thông báo với mấy người quen, liền bắt đầu bế quan chữa thương. Luyện chế tuế nguyệt nhị trương cơ trọng thương chưa lành, bị Lộc Châu nhân đạo vận xâm nhập, càng là thương càng thêm thương. Hắn nhất định phải tại trước khi người khác tìm đến, khôi phục lại. Nhược Tích đích thật là không có đi nhân thế gian, một cái chính như Địch Cửu nghĩ, nàng cũng không cho là nhân thế gian là một địa phương an toàn. Liền xem như hiện tại nhân thế gian bị Địch Cửu tạo dựng lên một cái nơi đặt chân, cũng chỉ có thể đặt chân thôi. Nơi này đạo vận tàn phá, quy tắc phá toái, căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Từ ngũ hành vũ trụ đi vào tạo hóa vũ trụ, Nhược Tích so với ai khác đều rõ ràng, thực lực của mình tại tạo hóa vũ trụ thật sự là quá kém. Dù là không phải hạng chót, vậy cũng bộ phận hạng chót kia. Cho nên hiện tại đối với Nhược Tích tới nói, tăng lên thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Vô luận Kiêu Lam Tinh hay là nhân thế gian, cái chỗ kia đều không thể tăng lên thực lực của nàng ta, cho nên nàng ta nhất định phải ở tạo hóa vũ trụ tìm kiếm cơ duyên mới. Huống chi, Nhược Tích so với ai khác đều rõ ràng, ở nhân thế gian kia, tuyệt đối sẽ không lâu dài. Cường giả tạo hóa thánh đạo thành một khi phát hiện nhân thế gian có tu sĩ ngũ hành, vũ trụ tồn tại, tất nhiên sẽ trước tiên đi tiêu diệt tất cả sinh mệnh ở nơi này. Địch Cửu thực lực không tệ, nhưng so với những cường giả ở tạo hóa thánh đạo thành kia, vậy liền kém quá xa. Nàng khuyên Địch Cửu, đáng tiếc là Địch Cửu không nghe nàng. Nhược Tích đối với nơi mình muốn đi là có mục tiêu, đó chính là tạo hóa giới nhãn. Nếu không phải những năm này bị Kỳ Hy truy sát không chỗ có thể trốn, nàng đã sớm đi tạo hóa giới nhãn. Nghe đồn khi tạo hóa vũ trụ mở ra, nơi này xuất hiện rất nhiều vũ trụ thông đạo. Những này vũ trụ thông đạo thông hướng về các phương vũ trụ, còn có thông hướng hỗn độn minh mông. Bởi vì là vũ trụ thông đạo, cho nên xung quanh tạo hóa giới nhãn cũng xuất hiện vũ trụ tinh thạch. Đại đa số vũ trụ tinh thạch đều bị thông đạo vòng xoáy cuốn đi, bộ phận bị tu sĩ nhặt đi. Trừ cái đó ra, còn có một phần nhỏ vũ trụ tinh thạch bị cuốn đến tạo hóa giới nhãn các nơi, ẩn giấu đi. Đối với Nhược Tích tới nói, chỉ cần nàng có thể ở tạo hóa giới nhãn tìm được một viên vũ trụ tinh thạch, hoặc là liền có thể tìm kiếm được bí mật đại đạo của chính mình, bước vào tầng thứ cao hơn. Tạo hóa vũ trụ thiên địa quy tắc căn bản cũng không thích hợp tu luyện, chớ đừng nói chi là tu sĩ xuất phát từ ngũ hành, vũ trụ thiên địa quy tắc không hoàn toàn như Nhược Tích này. Cho nên sau khi Nhược Tích rời khỏi Nhất Thốn Nguyên, chính là điên cuồng đi đường. Hôm nay Nhược Tích như cũ đang gấp độn, bỗng nhiên cảm nhận được cách nàng không xa có hư không quy tắc ba động, hơn nữa còn là dao động khí tức trong lúc đánh nhau. Nhược Tích xuất từ ngũ hành vũ trụ, nàng lập tức liền từ trong khí tức dao động kia cảm ứng được đạo vận của tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Nàng do dự một chút, vốn định cấp tốc bỏ chạy. Quang minh chính đại tại tạo hóa vũ trụ hư không truy sát tu sĩ ngũ hành vũ trụ, đều cường ra đến từ đại vũ trụ, hậu trường thực lực đều rất mạnh. Nếu là nàng không đi, nói không chừng nàng sẽ lần nữa lâm vào như lúc trước, bị Kỳ Hy truy sát kém chút mất mạng. Bất quá vừa nghĩ tới trước đây không lâu Địch Cửu chủ động cứu nàng, cũng là bởi vì nàng đến từ ngũ hành vũ trụ, Nhược Tích thở dài, chung quy là không có đào tẩu. Giờ phút này cũng không cần Nhược Tích tiếp tục đi qua, một nữ tử tóc tai bù xù từ đằng xa lao đến. Nhược Tích tỷ, tại sao là ngươi? Nữ tử kia tóc thoáng có chút ố vàng, vừa nhìn thấy Nhược Tích, lập tức liền ngạc nhiên kêu lên. Nàng biết mình tính sai, trước đó nàng cảm giác được bên này là sinh lộ, không nghĩ tới sông lại gặp Nhược Tích. Nhược Tích thực lực chỉ sợ còn không bằng nàng, tăng thêm Nhược Tích, chỉ là tặng nhiều thêm một cái mạng mà thôi. Niệm Yên sư muội, là ai đang đuổi giết ngươi? Nhược Tích lập tức hỏi. Người bị đuổi giết chính là Niệm Yên. Niệm Yên nguyên lai xuất thân Quảng Nguyên Cung, chẳng những là đỉnh cấp đan thánh, đồng thời cũng là đỉnh cấp trận đạo cường giả. Chỉ bằng vào ngộ tính, ngũ hành vũ trụ thật đúng là không có mấy người có thể vượt qua Niệm Yên. Làm cho Nhược Tích khâm phục nhất chính là Niệm Yên trời sinh tính thiện lương, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói lời ác độc. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua, phụ thân của Niệm Yên chết cùng Diệp Mặc có chút quan hệ. Nhược Tích tỷ, ngươi mau trốn, ta dẫn dắt rời đi người kia. Là tạo hóa thánh đạo thành thiên nguyên thần nữ, vừa rồi ta thiếu chút là bị giết, mượn nhờ một viên phù lục chạy trốn tới nơi này. Niệm Yên nói xong, liền muốn quay người đổi phương hướng. Nhược Tích biến sắc, thiên nguyên thần nữ nàng quá quen thuộc, thực lực không thể kém Liệt Vưu. Mấu chốt là lai lịch của nữ nhân này thật sự là quá mức dọa người, đạo lữ của tạo hóa thánh đạo thành chủ Trảm Ất Cực. Đây cũng không phải đạo lữ bình thường, mà là đạo lữ từ khi chạm ất cực từ nhỏ, khi còn yếu đuối. Hai người cùng tu luyện, cùng đi đến tạo hóa vũ trụ, cùng khống chế tạo hóa thánh đạo thành. Niệm Yên, ngươi đi không nổi, gặp Thiên Nguyên, chúng ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhược Tích thở dài. Niệm Yên hơi sững sờ, nàng tự nhiên rõ ràng Nhược Tích nói chính là sự thật, đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Sát ý xa xa càng ngày càng gần, Nhược Tích bỗng nhiên nói ra, Niệm Yên, có lẽ có một chỗ có thể cho chúng ta mạng sống, đi trước rồi nói sau. Chỗ nào? Niệm Yên cơ hồ là theo bản năng hỏi lên. Nhân thế gian, Nhược Tích nói xong trực tiếp bỏ chạy, đồng thời kêu lên, Niệm Yên, ngươi tranh thủ thời gian đi theo ta cùng đi. Niệm Yên chưa từng nghe nói qua còn có một nơi tên là nhân thế gian, hiện tại Nhược Tích điên cuồng gấp độn, nàng ngoại trừ đi theo sau lưng Nhược Tích gấp độn, không có đường khác để đi. Chỉ cần đợi thêm một hồi, Thiên Nguyên tất nhiên sẽ khóa lại không gian đào tẩu của nàng ta nhưng không có càng nhiều độn phù bỏ chạy. Nhược Tích tỷ, chúng ta toàn lực gấp độn như vậy, nữ nhân kia căn bản cũng không có dùng toàn lực, nàng cố ý nghiền ép thần nguyên của chúng ta, cũng đang trêu đùa chúng ta. Cùng dạng này, không bằng cùng một chỗ liều mạng. Niệm Yên đuổi kịp Nhược Tích, thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt. Nàng không tiếp tục thuyết phục Nhược Tích đào tẩu, chính mình ngăn lại Thiên Nguyên thần nữ. Nàng biết, liền xem như nàng ta ngăn lại Thiên Nguyên thần nữ, cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhược Tích căn bản cũng không có cơ hội chạy đi. Nhược Tích biết ý tứ của Niệm Yên, đây là nói cùng bị Thiên Nguyên thần nữ trêu đùa như mèo vờn chuột, còn không bằng chết dứt khoát một chút, hoặc là chính mình binh giải luân hồi. Nhược Tích chẳng những không có thả chậm tốc độ, ngược lại là càng là thiêu đốt thần nguyên tăng nhanh tốc độ, không thể ngừng, Niệm Yên, đây là đường sống duy nhất của chúng ta. Thiên Nguyên là rất mạnh, Địch Cửu sư huynh hẳn là. Nhược Tích nói đến đây chính mình cũng nói không được nữa, Địch Cửu là rất mạnh, thế nhưng là cùng Thiên Nguyên, so ra, vậy chỉ sợ vẫn là kém một chút. Thiên Nguyên thần nữ là ai? Tại tạo hóa thánh đạo thành đều có thể điểm danh vào, so liệt vưu kém cũng là có hạn, đỉnh cấp cường giả như này, Địch Cửu có thể đối phó. Mà Kỳ Hy bị Địch Cửu chém giết kia, ở trước mặt Thiên Nguyên thần nữ, sợ là ngay cả một con kiến cũng không bằng. Địch Cửu giết Kỳ Hy, lại có thể thế nào đâu? Chỉ là chết đi như vậy, nàng ta thực sự không cam tâm. Nếu như cam tâm mà nói, nàng cũng sẽ không tại Nhất Thốn Nguyên tránh né Kỳ Hy nhiều năm như vậy. Nghe được Nhược Tích lời nói dừng lại, Niệm Yên thở dài, không nói gì nữa. Nhược Tích lại nắm chặt nắm đấm nói ra, Niệm Yên, ta không thể chết, ta nhất định phải còn sống, ta. Nói đến đây, Nhược Tích thậm chí không tự chủ được hãm lại tốc độ. Nàng không muốn chết, chẳng lẽ Địch Cửu liền muốn chết? Nàng mang theo Niệm Yên đi gặp Địch Cửu, thật giống như trước đó Niệm Yên nhìn thấy nàng vậy, bất quá bị Thiên Nguyên thần nữ giết nhiều thêm một người thôi. Niệm Yên hiển nhiên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng Nhược Tích, nàng ta chậm rãi nói, Nhược Tích, chúng ta đổi một cái phương hướng đi, người ngũ hành vũ trụ chúng ta vốn là không nhiều, nếu là... Niệm Yên không có tiếp tục nói hết, đó chính là các nàng chết cũng liền chết rồi, nếu là lại liên lụy đến người khác, thật sự là, nơi này là Lam Tinh. Trong tiếng kinh dị, Niệm Yên đã ngừng lại, Lam Tinh nàng tự nhiên biết, sau khi nơi này bị cường giả tạo hóa thánh đạo thành oanh kích, sớm đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng nơi này nơi nào có nửa điểm dáng vẻ tàn phá không chịu nổi, đại trận sương mù mông lung khóa lại toàn bộ Lam Tinh, thần niệm căn bản là không quét vào được. Chỉ bằng mượn cảm giác, cũng biết Lam Tinh cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thật là nhân thế gian, khó trách. Nhược Tích cũng là kinh dị kêu lên, nàng lập tức liền minh bạch. Địch Cửu rất có thể chữa trị nhân thế gian, bằng không mà nói, không có khả năng có loại hộ tinh đại trận khí thế bàng bạc này. Tinh cầu tàn phá hộ tinh đại trận bố trí lại, cuối cùng cũng sẽ hiển lộ ra chán trường cùng rách nát. Mà Lam Tinh trước mặt này, chỉ có một loại khí tượng vui vẻ phồn vinh, đây là Lam Tinh các nàng không có tiến vào. A, khó trách dám hướng nơi này trốn, lại còn thành lập hộ tinh đại trận ở tinh cầu rách nát này. Ha ha, ta là phải nói ngươi thông minh, hay là nói ngươi ngu xuẩn? Vô luận có phải ngu xuẩn hay không, đều không có quan hệ quá lớn, chẳng qua chỉ là sớm muộn chút thôi. Một thanh âm thanh thúy mang theo mỉa mai truyền đến, đi theo là một nữ tử tuyệt sắc quần áo lam nhạt tuyệt sắc rơi xuống chỗ cách Nhược Tích, cùng Niệm Yên không xa. Nhược Tích cùng Niệm Yên không nói gì, các nàng biết ý tứ trong lời nói của Thiên Nguyên thần nữ. Lúc đầu Lam Tinh lần nữa bị ngũ hành vũ trụ tu sĩ tạo dựng lên, thậm chí hộ tinh đại trận đều có, tạo hóa thánh đạo thành là không biết chuyện này. Bây giờ hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Còn mang theo Thiên Nguyên thần nữ đến nơi này, bại lộ Lam Tinh, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Ánh mắt của Thiên Nguyên thần nữ, khi nói chuyện một mực rơi vào hộ trận trên nhân thế gian, thời điểm ban sơ khóe miệng còn mang theo vài phần, nhưng nhìn một lát sau, mỉa mai trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng ta cơ hồ là tại thời gian nhanh nhất tế ra hồn thiên thang đánh xuống. Chỉ cần một thang, nàng liền có thể biết mình đoán có phải hay không chính xác. chỉ là một cái thất cấp thần trận, nơi nào có loại khí thế bàng bạc này. Oanh! Răng rắc! Hồn thiên thang đánh xuống đi đạo vận ngưng luyện ra màu lưu ly, trực tiếp đánh nát hộ trận. Quả nhiên bên dưới hộ trận bị nàng nổ nát còn có một cái hộ tinh thần trận, cấp 9 đỉnh phong. Thiên nguyên thần nữ nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng đoán không sai. Thần trận cấp 7 bên ngoài kia là giả, hộ trận cấp 9 này là thật. Chỉ là một cái cấp 9 hộ tinh thần trận, nàng thật đúng là không có để ở trong lòng. Ngươi là người phương nào? Vì sao vô duyên vô cớ oanh hộ tinh đại trận của nhân thế gian ta? Theo thanh âm rơi xuống, Địch Cửu xuất hiện trên quảng trường hư không bên ngoài nhân thế gian. Hộ tinh thần trận cấp 7 bên ngoài nhân thế gian bị thiên nguyên thần nữ đánh nát, bên trong còn có một cái hộ tinh thần trận cấp 9, trận này kỳ thật cũng là một hộ tinh phụ trận giả. Bố trí đại trận này, Địch Cửu là vì đối phó Lộc Châu Nhân. Chỉ cần Lộc Châu Nhân tới, dám đánh nát thần trận cấp 9 này của hắn, vậy Lộc Châu Nhân liền sẽ tiến vào trong rào sát đại trận chân chính hắn bố trí ở nhân thế gian. Loại đại trận này là hắn thông qua thiên địa quy tắc bố trí mà ra, dù là thực lực của Lộc Châu Nhân so với hắn lại cường hãn hơn mấy lần. Địch Cửu cũng không tin Lộc Châu Nhân trong khoảng thời gian ngắn có thể nhìn ra loại rào sát, đại trận này. Đây chính là trận đạo mới của hắn, chưa từng tiếp xúc qua tuyệt không thể vừa nhìn liền phát hiện. Để Địch Cửu không có nghĩ tới là, Lộc Châu Nhân không có tới, là một nữ nhân. Nữ nhân này thực lực còn không thấp, sợ không thể yếu hơn Liệt Vưu bao nhiêu. Địch đại ca, thật xin lỗi, ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chạy trốn tới nơi này tới. Trông thấy Địch Cửu đi ra, Nhược Tích có chút xấu hổ. Nàng lúc đầu đều không có ý định tới nơi này, không nghĩ tới cuối cùng không chỗ có thể trốn, vẫn là chạy trốn tới nơi này đến, còn liên lụy Địch Cửu. Không sao, ta vốn là mời ngươi tới đây. Địch Cửu thoại âm rơi xuống, âm thanh ngạc nhiên của Lạc Huyên cách đó không xa liền truyền đến, Nhược Tích sư, Niệm Yên tỷ tỷ. Theo phía sau Lạc Huyên là hơn 10 tên tu sĩ. Nhược Tích mừng rỡ kêu lên, Lạc Huyên, Nhiên Phủ đạo quân, Dịch Thư đại ca. Sau khi kinh hỉ, Nhược Tích sắc mặt liền tái nhợt. Nàng không nghĩ tới, nơi này có nhiều tu sĩ ngũ hành vũ trụ tụ tập như vậy. Nàng tiết lộ bí mật nhân thế gian, tạo hóa thánh đạo thành sẽ bỏ qua nhân thế gian. Năm đó nơi này bị một người gọi là Tử Tiêu dẫn đầu thành lập một ổ chó, kết quả bị thánh đạo thành ta ngay cả ổ đều bưng, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian, ổ chó lại đi lên. Chậc chậc, sinh mệnh lực này. Thiên nguyên thần nữ chậc chậc hai tiếng, trong mắt không có nửa điểm để ý, thậm chí ngay cả gọi một người trợ giúp đến đều chẳng muốn gọi. Địch Cửu mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục 8-9 phần. Đừng bảo là thiên nguyên một nữ nhân, liền xem như Lộc Châu Nhân tới đây, nơi này là sân nhà của hắn, hắn cũng sẽ không e ngại. Nếu không nguyện ý trả lời Địch gia gia của ngươi, vậy cũng không cần trả lời, xem đao đi. Địch Cửu lười nhác nói nhảm, vừa sải bước ra quảng trường hư không thiên sa đao đồng thời tế ra, cuốn lên đầy trời đao thế bổ về phía thiên nguyên thần nữ. Đối phó thiên nguyên một nữ nhân như vậy, hắn thật đúng là không cần mượn nhờ quy tắc đại trận của chính mình. Còn tuế nguyệt nhị trương cơ, đó là càng không cần. Khóe miệng thiên nguyên tràn ra một tia cười lạnh, Địch Cửu bất quá mới chỉ là sâu kiến hợp giới, cũng dám chủ động đối với nàng động thủ, quả thực là muốn chết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiên nguyên nghĩ tới đây, khóe miệng cười lạnh đã đọng lại. Nàng cảm nhận được một loại khí thế mênh mông bàng bạc nghiền ép lên, loại lĩnh vực khí thế này, thật giống như vượt ra khỏi thiên địa quy tắc tạo hóa vũ trụ. Là một loại quy tắc đạo vận nặng nề đến nàng ta căn bản là không thể thừa nhận. Địch đại ca, nữ nhân này thực lực rất đáng sợ, nàng. Lời nói của Nhược Tích cũng là đột ngột đọng lại, nàng trông thấy hoảng sợ trong mắt của thiên nguyên, còn có điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cuốn ra hồn thiên thang quẫn bách. Năm đao phía trước của tuế nguyệt tam trương cơ, giờ phút này hoàn toàn tạo thành một mảnh đao mạc bị cuồng bạo thần thông đạo vận một kích, biến thành vô cùng vô tận đao thế sóng cả. Đao thế sóng cả cuốn lên trăm vạn trượng. Mà đao thứ sáu lại đi theo bao trùm lên, đao thế sóng lớn liên miên bất tuyệt, loại đao thế sóng lớn kinh khủng này, chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem đã cảm thấy khủng bố, chớ đừng nói chi là đối kháng. Tạch tạch tạch cạch, hồn thiên thang đạo vận thiên nguyên thần nữ điên cuồng tế ra vỡ vụn thành từng mảnh, mà đao thế sóng lớn kia chẳng những không có bị ngăn trở, ngược lại là càng lên càng cao, đảo mắt liền vượt qua ngàn vạn trượng, mà đao thế sóng lớn này còn tại điên cuồng quét sạch, đao thế không ngừng kéo lên. Giờ khắc này chẳng những là Nhược Tích bị dại ra, tất cả người lần thứ nhất thấy Địch Cửu động thủ đều bị dại ra. Bọn hắn nhìn thấy không phải đao thế sóng lớn, mà là hỗn độn mênh mông đột ngột vỡ đê, vô tận sát ý vọt ra, sau đó kéo dài tỷ vạn dặm. Tại loại đao thế sóng lớn kinh khủng này quét sạch bên dưới, đừng bảo là người, liền xem như vũ trụ tựa hồ cũng sẽ hóa thành bột mịn. Đao mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Răng rắc, hồn thiên thang đạo vận thiên nguyên thần nữ tế ra triệt để vỡ vụn. Hồn thiên thang không có cách nào lại một lần nữa kích phát, vô cùng vô tận đao thế sóng lớn kia liền hoàn toàn khóa lại hư không vũ trụ, muốn đem thiên nguyên thần nữ vây ở trong đó, hóa thành một đạo bụi bặm trong đao mang trong sóng lớn. Cho dù là chính Địch Cửu, cũng cảm nhận được chính mình cường đại tiến bộ. Thiên nguyên thần nữ thực lực so Liệt Vưu yếu nhược, cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Mà hắn hiện tại vẻn vẹn không có xuất, toàn lực bảy đao liền nghiền ép thiên nguyên thần nữ. Cho dù là thiên nguyên thần nữ không có đem hắn nhìn ở trong mắt, đã mất đi đại đạo thần thông tiên cơ, cũng không thể che được tiến bộ của hắn. Sóng đao không có giới hạn nghiền ép lên đến, thiên nguyên thần nữ cũng cảm giác được chính mình ngay cả cử động đều khó khăn, hết thảy đều bị sóng đao sát thế bàng bạc này ngăn chặn, nàng xuất đạo đến nay lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng như vậy. Trước đó không phải là chưa từng có lúc tuyệt vọng, mỗi lần nàng đều có thể mượn nhờ thế giới của mình, hoặc là phù lục, đã trải qua đạo lữ hỗ trợ đào tẩu. Nhưng là hôm nay, tại ngàn vạn trượng sóng đao bao trùm tới thời điểm, nàng ngoại trừ tư tưởng còn tại động, không gian cùng thời gian cơ hồ là toàn bộ ngừng lại. Đây là thần thông đáng sợ và cuồng bạo nhất mà nàng ta từng gặp qua, nói một cách khác là nàng ta bị nghiền ép. Cơ hồ là đem tuổi thọ của mình đều thiêu đốt, thiên nguyên thần nữ lúc này mới miễn cưỡng kêu lên, ta là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ đạo lữ thiên nguyên, ngươi giết chúng ta tại tự tuyệt. Lời nói của thiên nguyên thần nữ làm cho người còn lại toàn bộ động dung, vô luận là nhận biết nàng hay là không. Tạo hóa thánh đạo thành đạo lữ, điều này có ý vị gì, bọn hắn tại tạo hóa vũ trụ ở nhiều năm như vậy, so Địch Cửu càng rõ ràng hơn nhiều. Địch Cửu ngay cả biểu lộ cũng không có động một chút, thật giống như không nghe được lời nói của thiên nguyên thần nữ vậy, hai tay điên cuồng oanh ra vô số quy tắc đạo vận. Đừng bảo là tạo hóa thánh đạo thành đạo lữ, liền xem như tạo hóa thánh đạo thành thành chủ tự mình đến nơi này, hắn cũng vẫn là xuất thủ. Hiện tại hắn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ khi thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, toàn lực xuất thủ. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ chỉ cần 6 đao, liền có thể xử lý thiên nguyên thần nữ. Địch Cửu muốn làm gì? Ngoại trừ Nhược Tích biết Địch Cửu muốn làm gì, người khác đều có chút mờ mịt. Theo lý thuyết Địch Cửu động đều không cần động, đao thế của hắn hoàn toàn nghiền ép thiên nguyên thần nữ. Sau một khắc liền có thể đem thiên nguyên thần nữ hóa thành bã vụn. Nếu là không muốn giết thiên nguyên thần nữ, hắn khống chế lại đao thế của mình là có thể. Mà bây giờ Địch Cửu thủ thế phức tạp, mỗi lần xuất thủ, thật giống như có vô cùng vô tận đạo vận quy tắc cuốn ra. Cái này giống như không phải đang dừng đao thế, mà là muốn tăng cường đại đạo đạo vận áp chế. Thẳng đến khi đao thế sóng lớn kia sắp đem thiên nguyên thần nữ bao phủ hoàn toàn, Niệm Yên lúc này mới đã nhìn ra một chút tình huống. Nàng rung động nhìn chằm chằm Địch Cửu, thủ quyết cùng cảm thụ được đạo vận quy tắc Địch Cửu oanh ra, có một suy nghĩ nghĩ cũng không dám nghĩ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Đây là muốn mở ra thế giới của thiên nguyên thần nữ. Cái này quá điên cuồng rồi đi, mở ra thế giới của một cường giả tạo hóa cảnh cường. Đừng bảo là tạo hóa cảnh. Liền xem như thế giới của một tu sĩ vừa mới bước vào tạo giới cảnh, cũng không phải tùy tiện có thể mở ra. Một tiếng nứt vang truyền đến, Niệm Yên đã trông thấy Địch Cửu mở ra thế giới của thiên nguyên thần nữ. Chỉ là đồ vật trong thế giới hoàn toàn bị che khuất, nàng không cách nào thấy rõ ràng mà thôi. Tay Địch Cửu cuốn một cái, vô cùng vô tận bảo vật trong thế giới của thiên nguyên thần nữ toàn bộ bị Địch Cửu cuốn vào đến trong thế giới của mình. Cùng một thời gian, một tên nam tử nhìn tinh khí thần hoàn toàn không có cũng bị Địch Cửu cuốn ra đến. Rơi trên quảng trường phía bên ngoài nhân thế gian, đi theo đao thế sóng lớn cuồn cuộn cuốn tới, thiên nguyên thần nữ ngay cả bột phấn đều không có còn lại một chút, vô cùng vô tận đao thế sóng lớn kia tại che mất thiên nguyên thần nữ đằng sau, nhạt yếu không thấy. Ngũ hành đạo quân, trông thấy nam tử bị Địch Cửu ném ra, cơ hồ tất cả mọi người là kinh dị lên tiếng. Liền ngay cả rung động khi thiên nguyên thần nữ bị Địch Cửu chém giết, giờ khắc này cũng đều đặt ở một bên. Ngũ hành đạo quân. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên người nam tử tinh khí thần hoàn toàn không có này, hắn nghe nói qua ngũ hành đạo quân, tên là Độ Mạch. Gia hỏa này hẳn là đệ tử của Độ Bất, ám toán Độ Bất, dã tâm phi thường lớn. Không nghĩ tới dã tâm không xứng với thực lực, đến tạo hóa vũ trụ lại bị một nữ nhân nhốt. Xem xét đức hạnh này của Độ Mạch, liền biết thiên nguyên thần nữ đối với Trảm Ất Cực không phải quá trung tâm. Mà lại thiên nguyên thần nữ cầm tù Độ Mạch, rất có thể không hoàn toàn là vì tìm một cái trai lơ, càng nhiều có thể là bởi vì Độ Mạch là một trong những người đoạt được ngũ thánh vị trong tạo hóa vũ trụ ngũ, có được tạo hóa vũ trụ thánh vị. Độ Mạch mặc dù tinh khí thần uể oải, vẫn là trước tiên liền hiểu tình cảnh của mình. Lại có người có thể giết thiên nguyên thần nữ, cứu được hắn ra ngoài. Kỳ thật đây không phải để hắn chấn động nhất, nhất làm cho hắn rung động là, cường giả giết thiên nguyên thần nữ này có thể cứu hắn ra. Phải biết hắn là ở trong thế giới của thiên nguyên thần nữ, nếu như thiên nguyên thần nữ vẫn lạc, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chết già ở thiên nguyên thần nữ trong thế giới. Điều kiện tiên quyết là, thế giới của thiên nguyên thần nữ không sụp đổ. Muốn cứu ra hắn, nhất định phải có thể mở ra thế giới của thiên nguyên thần nữ thế giới. Đây là kinh người cỡ nào chứ? Gặp qua các vị đạo hữu, Độ Mạch đã nhận ra đại đa số người, vội vàng hướng mọi người ôm quyền thăm hỏi một câu. Mặc dù những người ở đây này trong mắt của hắn đều là sâu kiến, bình thường hắn căn bản cũng không thèm cùng những sâu kiến này nói chuyện. Bất quá bây giờ hắn là bị những người này cứu, hắn lại cao hơn ngạo, cũng nhất định phải chào hỏi. Không có người nói chuyện, Độ Mạch là cái gì bản tính, tất cả mọi người rõ ràng. Khi tạo hóa đại chiến, Duy Ngã Độc Tôn, giết không ít người không quan hệ, cùng Diệp Mặc, Ninh Thành đều có thù. Nếu không phải Tử Tiêu tiền bối ngăn cản, Độ Mạch nói không chừng đều luyện hóa ngũ hành vũ trụ. Sau khi tiến vào tạo hóa vũ trụ, tu sĩ ngũ hành vũ trụ liên thủ đối phó cường giả tạo hóa vũ trụ, Độ Mạch lại là số rất ít một bộ phận người, lại là tự mình, đã sớm bỏ chạy. Một người như vậy, ai nguyện ý cùng hắn nói nhiều? Độ Mạch tự hồ biết mình không nhận chào đón, đang thăm hỏi một câu về sau, chủ động đối với Địch Cửu liền ôm quyền. Độ Mạch đa tạ vị đạo hữu này cứu giúp tri ân. Rất hiển nhiên, là Địch Cửu cứu được hắn. Để hắn kinh ngạc chính là, hắn không biết Địch Cửu, mà lại Địch Cửu tự hồ cũng không phải đến từ ngũ hành vũ trụ, quanh thân đạo vận không có nửa điểm ngũ hành vũ trụ đại đạo quy tắc khí tức. Địch Cửu đối với Độ Mạch đồng dạng không có hảo cảm, nếu như sớm biết là gia hỏa này, hắn thật đúng là không nhất định xuất thủ cứu giúp. Ngươi gọi Độ Mạch? Địch Cửu ánh mắt rơi trên người Độ Mạch, hỏi một câu nói nhảm. Độ Mạch thậm chí cảm nhận được ánh mắt của Địch Cửu có chút ở trên cao nhìn xuống, trong lòng cực độ không thích ứng, cũng cực kỳ không thoải mái. Bất quá hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại hắn thực lực 10 không còn một, đạo vận tán loạn. Nếu là chọc giận cường giả ngay cả Thiên Nguyên Thần Nữ đều có thể giết, hắn chỉ có một con đường chết. Đúng, chính là Độ Mạch. Đạo hữu cứu giúp tri ân, Độ Mạch tất có chỗ báo. Độ Mạch lần này hơi cung kính khom người. Địch Cửu cười ha ha, được rồi, ngươi đừng tương báo. Ta nghe nói ngươi ngay cả nghĩa phụ của ngươi Độ Bất cũng giết, ta cũng không dám để cho ngươi báo ân. Độ Mạch biến sắc, chuyện này cực ít có người biết, thậm chí nói ngũ hành vũ trụ không có người rõ ràng, Địch Cửu là thế nào biết đến. Nếu như hắn có năng lực, chỉ bằng mượn câu nói này của Địch Cửu, hắn đưa tay liền đem Địch Cửu giết. Ân công chớ tin vào lời đồn, Độ Mạch ta há lại loại người này. Độ Mạch cưỡng chế nội tâm khó chịu, ngữ khí nghe vẫn là kính cẩn. Địch Cửu cười ha ha, ngươi cho rằng Độ Bất đã chết rồi sao? Hắn còn sống rất tốt. Nếu như ta không có đoán sai, Độ Bất hẳn là cố ý để cho ngươi ám toán. Nếu là Độ Bất không để cho ngươi ám toán, ngươi sợ là thật ám toán không được Độ Bất. Còn tám đạo hồng mông được ngươi coi thành bảo bối kia, chỉ sợ Độ Bất cũng không có để ở trong lòng. Sắc mặt Độ Mạch có chút khó coi, hắn đoán được Độ Bất hẳn không có vẫn lạc. Còn chuyện Độ Bất bị hắn ám toán, sau khi hắn tại đại đạo có thành tựu, cũng lặp đi lặp lại nghĩ tới, lỗ thủng trong đó rất nhiều. Đây là giải thích lời nói của Địch Cửu rất có thể là thật, Độ Bất cố ý bị hắn ám toán. Địch Cửu nói lần nữa, ta cùng Độ Bất giao thủ qua, tên kia chạy nhanh, nếu không, ta sớm đã đem đầu của hắn làm bồn tiểu. Người không biết Độ Bất còn chưa tính, Độ Mạch thế nhưng là quá rõ ràng Độ Bất có bao nhiêu đáng sợ. Địch Cửu thế mà đem Độ Bất đánh chạy trốn, có thể thấy được thực lực của Địch Cửu cường hãn bao nhiêu. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Địch Cửu lừa hắn. Địch Cửu ngay cả Thiên Nguyên Thần Nữ đều có thể giết, thậm chí có thể mở ra thế giới của Thiên Nguyên Thần Nữ, muốn đánh bại Độ Bất, đích thật là chuyện không uổng phí gì. Đối mặt Địch Cửu mà nói, Độ Mạch chỉ có thể giữ yên lặng, nếu như Địch Cửu muốn giết hắn, hắn cũng không phản kháng được. Địch Cửu cười ha hả nói, báo ân đâu, ta là không trông cậy vào ngươi báo ân. Bất quá ân cứu mạng của ta cũng không phải tùy tiện đưa tặng, cứu ngươi một mạng tự nhiên cần đạt được một chút cảm tạ phí. Nghe được Địch Cửu muốn cảm tạ phí, Độ Mạch ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không giết hắn là được. Giờ phút này hắn tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, ân cứu mạng nên dũng tuyển tương báo, đây vốn là chuyện nên làm. Địch Cửu dựng thẳng lên ngón cái nói ra, không tệ không tệ, xem ra người khác đối với ngươi cái nhìn đều có chút thiên vị, ta liền đối với ngươi rất là xem trọng. Ta nghe nói khi ngươi tiến vào tạo hóa chi môn, lấy ra một cái bạch ngọc thạch bia, bia đá kia liền cho ta đi. Nghe được lời nói của Địch Cửu, Độ Mạch đầu óc ong một chút, lập tức trợn tròn mắt. Nếu như Địch Cửu muốn những vật khác, Độ Mạch ngay cả lông mày cũng sẽ không nháy một chút, thế nhưng là bạch ngọc thạch bia, đó là đồ vật tương lai hắn thu hoạch được thánh vị đồ vật. Đã mất đi bạch ngọc thạch bia, Độ Mạch hắn dùng cái gì đi thu hoạch thánh vị? Thiên Nguyên Thần Nữ cầm tù hắn thời gian dài như vậy, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật chính là bạch ngọc thạch bia. Thiên Nguyên Thần Nữ không cướp đoạt, đó là bởi vì Thiên Nguyên Thần Nữ căn bản là mở không ra thế giới của hắn, không dám cướp đoạt mà thôi. Thế nhưng là người trước mắt này, ngay cả thế giới của Thiên Nguyên Thần Nữ đều có thể mở ra, có thể mở không ra thế giới của hắn. Địch Cửu không để ý nhìn xem Độ Mạch, chỉ cần Độ Mạch không đồng ý, hắn ngay lập tức sẽ động thủ giết tên này. Vốn là nhìn tên này không vừa mắt, không cẩn thận cứu được gia hỏa này, còn không muốn ra một chút đồ vật bỏ mệnh, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độ Mạch hiển nhiên cảm thấy sát ý của Địch Cửu, hắn chỉ là hơi do dự một chút, liền lấy ra Bạch Ngọc Thạch Bia. Trên tấm bia đá này có tên của hắn, tương lai hắn nhất định phải giết chết Địch Cửu, lần nữa cầm về đồ vật thuộc về hắn. Khi Độ Mạch đem Bạch Ngọc Thạch Bia đưa cho Địch Cửu, tất cả mọi người rõ ràng trông thấy, chữ trên Bạch Ngọc Thạch Bia nhạt yếu xuống dưới, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Độ Mạch sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn có một loại dự cảm, Bạch Ngọc Thạch Bia này cùng Độ Mạch hắn không tiếp tục có quan hệ nữa, vô luận thực lực của hắn tương lai mạnh bao nhiêu, cũng là không có liên hệ. Độ Mạch đa tạ bằng hữu cứu giúp tri ân. Dù là cảm giác được Bạch Ngọc Thạch Bia này cùng mình không tiếp tục quan hệ, Độ Mạch cũng là nắm lỗ mũi lần nữa nói tạ ơn. Hắn không có hỏi thăm tên Địch Cửu, lấy Địch Cửu người loại thực lực này, tại tạo hóa vũ trụ nhất định là một tên phi thường nổi danh. Liền xem như hiện tại không có tên, tương lai cũng là nổi danh. Với hắn mà nói, dù là không thể đem Bạch Ngọc Thạch Bia cầm về, tương lai hắn cũng là muốn giết chết Địch Cửu. Không tiễn, Độ tiên sinh mời đi. Địch Cửu khẽ vươn tay, không có nửa điểm ý tứ muốn lưu lại Độ Mạch, hắn cũng biết, Độ Mạch ở nơi này một phút đồng hồ cũng không ở nổi nữa. Oanh! Một đạo sát ý đáng sợ cô đọng thành thực chất đáng sợ từ tạo hóa thánh đạo, thành phủ thành chủ phóng lên tận trời, đi theo trảm ất cực xông ra phủ thành chủ, hư không đứng thẳng trên bầu trời tạo hóa thánh đạo thành, ánh mắt nhìn về phía nhân thế gian. Vô luận là ai, dám giết đạo lữ trảm ất cực, cho dù là đuổi theo ra hỗn độn minh mông, trảm ất cực hắn cũng muốn đem đối phương hồn phách tháo rời ra, tinh huyết từng tia luyện hóa hết. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ. Trảm ất cực cho tới nay cho người cảm giác chính là bình thản, không có nửa phần hỏa khí. Dù là hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng cảm giác không được phẫn nộ của hắn. Tính tình của hắn liền cùng tướng mạo của hắn đồng dạng, bình thường không thể bình thường hơn nữa. Nhưng là hôm nay, đến cùng là ai đắc tội Trảm ất cực, để Trảm ất cực sinh ra lửa giận lớn như thế. Trảm ất cực không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, vọt thẳng ra tạo hóa thánh đạo thành. Vẻn vẹn hơn nửa tháng đi qua, Trảm ất cực liền rơi vào bên ngoài nhân thế gian bên ngoài hiện tại. Ánh mắt của hắn rơi vào hộ tinh thần trận cấp 7 bên ngoài nhân thế gian, phẫn nộ trên mặt đã thu liễm. Hắn biết nơi này, lúc trước sau khi mấy cường giả ngũ hành vũ trụ tới, ở chỗ này thành lập nơi ở, đồng thời đem nó mệnh danh là Lam Tinh. Hiện tại người giết đạo lữ thiên nguyên thần nữ của hắn vẫn là ở tại nơi này, có thể thấy được đối phương rất có thể vẫn là người ngũ hành vũ trụ. Tại trong vũ trụ mênh mông, tu sĩ có thể giết thiên nguyên cũng không nhiều. Người có thể giết thiên nguyên mà dám giết thiên nguyên đã ít lại càng ít. Tăng thêm đối phương cũng có thể là người ngũ hành vũ trụ, Trảm ất cực cơ hồ đều không cần nghĩ tiếp, cũng có thể đoán được, người này rất có thể là Địch Cửu. Địch Cửu hộ trận này cấp bậc rất thấp, mà lại hộ trận rất kém này, phía sau còn có một cái cấp 9 đỉnh phong hộ tinh thần trận. Bất quá Trảm ất cực tuyệt đối sẽ không cho là, Địch Cửu chỉ dựa vào hai đạo hộ trận, liền có thể bảo vệ nhân thế gian. Mặc dù hắn bây giờ còn không có nhìn ra môn đạo khác, hắn khẳng định nhân thế gian, hộ trận tuyệt đối không chỉ là hai đạo hộ tinh thần trận này. Như hắn thật cái này cho là, đây không phải là vũ nhục Địch Cửu, mà là vũ nhục trí thông minh của chính hắn. Để Trảm ất cực nghi ngờ là, mặc cho hắn quan sát như thế nào, bên ngoài Lam Tinh thật là chỉ có hai tầng hộ trận. Duy nhất để hắn không nhìn ra chính là Lam Tinh đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên không phải là tinh cầu tàn phá lúc trước kia. Loại tinh cầu đạo vận lưu chuyển, thậm chí thiên địa quy tắc hắn đều nhìn không thấu này, có thể tàn phá mới là chuyện lạ. Lúc trước cường giả tạo hóa thánh đạo thành đem tu sĩ Lam Tinh giết quân lính tan rã. Cơ hồ là toàn quân bị diệt. Hắn Trảm ất cực là khinh thường xuất thủ, không có nghĩa là hắn không biết chi tiết những chuyện này. Loại tinh cầu đạo vận lưu chuyển, quy tắc hoàn thiện này, bằng vào hai cái thần trận, căn bản là không che nổi ánh mắt cùng cảm giác của hắn, sự thật ánh mắt cùng cảm giác của hắn toàn bộ bị che lại. Đứng ở ngoài nhân thế gian quan sát trọn vẹn hai canh giờ, Trảm ất cực lúc này mới bắt đầu bố trí đại trận. Đồng thời cầm ra một khối gỗ màu xám, hai tay đạo vận, phức tạp, hóa thành vô số đạo khí tức huyền ảo. Trọn vẹn 49 canh giờ đi qua, một đạo cái bóng nhàn nhạt từ từ ngưng thực đứng lên. Trảm ất cực đưa tay cầm ra vài giọt sinh cơ nguyên bản óng ánh sáng long lanh, thăng cấp bản nguyên hóa thành vô số sinh cơ dung nhập vào trong cái bóng nhàn nhạt kia, cái bóng kia thời gian dần trôi qua trở nên rõ ràng hơn. Sau một khắc khối gỗ màu xám bị Trảm ất cực cầm nổ tung, đồng dạng là dung nhập vào trong bóng dáng này. Vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang, thân thể thiên nguyên thần nữ liền ngưng thực lại, đứng ở trước mặt Trảm ất cực. Vừa nhìn thấy Trảm ất cực, vành mắt của thiên nguyên thần nữ liền đỏ lên, lập tức cúi đầu. Người giết ngươi là Địch Cửu. Trảm ất cực ngữ khí bình thản, không còn có nửa điểm phẫn nộ. Thiên nguyên thần nữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trảm ất cực, Trảm ất cực đối với nàng là bảo bối, như là vết u trong lòng. Dù là nàng nhận lấy một tia tổn thương, Trảm ất cực cũng sẽ điên cuồng, vì nàng hủy diệt một cái vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ Trảm ất cực bằng vào nàng còn sót lại đạo vận khí tức, thu liễm nàng tàn phá hồn phách cùng nguyên thần. Sau khi cứu trở về nàng lại, ngữ khí vì sao lại bình thản như vậy? Ất Cực. Thiên Nguyên Thần Nữ Thê Lương bi ai nhìn Trảm Ất Cực, kêu hai chữ. Trảm Ất Cực thở dài một tiếng, ánh mắt từ trên thân Thiên Nguyên Thần Nữ rời đi, rơi vào nơi xa mênh mông, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, thật lâu trước đó, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, lưu lạc tinh không. Chúng ta gắn bó thắm thiết, không biết đã cứu đối phương bao nhiêu lần, không biết vì đối phương cản qua bao nhiêu sát cơ. Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ, từng bước một đi tới tạo hóa vũ trụ. Thế nhưng là, ta không biết là lúc nào, giữa chúng ta có thay đổi, xuất hiện vết rách, cuối cùng đã tới tình trạng không còn có biện pháp vãn hồi. Ai, nếu như lại trở lại lúc trước, có lẽ ta thả rằng cùng ngươi lưu tại thất giới vũ trụ, không còn đi vào nơi này. Ất Cực, ngươi. Thiên Nguyên Thần Nữ khiếp sợ nhìn xem Trảm Ất Cực, trong mắt nàng có một loại sợ hãi, còn có một loại mờ mịt không biết làm sao. Trảm Ất Cực vẫn là không có nhìn Thiên Nguyên Thần Nữ, ánh mắt của hắn hay là rơi vào trong hư không. Khi ta dùng sinh cơ bản nguyên cùng đỉnh hỗn độn cân cứu ngươi, ngươi biết trong lòng ta có bao nhiêu gian nan sao? Ta tại trong khí tức của ngươi, cảm nhận được một khí tức của nam tử khác. Trảm Ất Cực đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi trên người Thiên Nguyên Thần Nữ, trong mắt bao quanh lấy bi thiết, vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì? Tại Trảm Ất Cực truy vấn dưới, biểu tình của Thiên Nguyên Thần Nữ, từ sợ hãi cùng không biết làm sao ngưng biến thành một loại điên cuồng, nàng khàn giọng kiệt lực kêu lên. Trảm Ất Cực, lúc trước chúng ta thực sự là gắn bó thắm thiết, cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Nhưng sau khi đi tới tạo hóa vũ trụ, ngươi ở đâu? Ngươi vì trở thành người đứng đầu tạo hóa thánh đạo thành, thậm chí tạo hóa vũ trụ đệ nhất nhân, ngươi điên cuồng giết chóc, ngươi giết bằng hữu tốt nhất của ta, giết đệ tử tốt nhất của ta, ngươi làm bao nhiêu chuyện ta không nguyện ý nhìn. Không sai, ta đích xác là phản bội ngươi, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết vì cái gì một chút nào sao? Ta đỉnh lấy tên tuổi đạo lữ của tạo hóa thánh đạo thành thành chủ. Ta có thể làm cái gì? Nói ta là một bộ khôi lỗi, lại không giống. Ta ngay cả cùng với ngươi trong hư không đi mấy bước, cũng đổi thành xa xỉ, chớ đừng nói chi là trở thành người bên gối của ngươi. Đúng vậy, nếu như lại có một lần, ta thả rằng vĩnh viễn đừng tới tạo hóa vũ trụ, vĩnh viễn không cần vì dã tâm của ngươi trải đường. Chẳng lẽ đây chính là lý do ngươi muốn phản bội ta? Ngữ khí của Trảm Ất Cực vẫn là bình tĩnh, nội tâm của hắn không bình tĩnh chỉ có chính hắn biết. Loại người kiêu ngạo như hắn, đạo lữ trộm thông đồng với người khác, loại chuyện này đã thành một vết thương vĩnh viễn không thể xóa được trong đại đạo của hắn. Thiên Nguyên Thần Nữ tự giễu cười cười, lý do ta phản bội ngươi. Chẳng qua ta chỉ muốn lại trở lại bên cạnh ngươi, để cho chúng ta lại cùng như trước đó thôi, ha ha. Ha ha, cho dù Trảm Ất Cực không tin, nhưng nàng đích thật là nghĩ như vậy. Sau khi Trảm Ất Cực thành tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, nàng lâm vào trong bàng hoàng cùng mờ mịt. Vô số năm cô độc, để nàng minh bạch, chỉ có nàng trở nên mạnh hơn, mới có thể để cho Trảm Ất Cực biết nàng tồn tại. Trở nên càng mạnh hơn như thế nào? Ngoại trừ đạt được thánh vị còn có cái gì? Nàng tại dưới cơ duyên xảo hợp, nhốt được người sở hữu thánh vị độ mạch. Nàng mở không được thế giới của độ mạch là kẻ cực biết an ủi người, cho người ta một loại khí chất như gió xuân ấm áp, cũng làm cho nàng ta cô tịch ấm ở cùng độ mạch quấy nhiễu ở cùng nhau. Cho dù nàng cuối cùng vẫn là muốn giết chết độ mạch, bất quá trước khi chưa đạt được thánh bia, nàng không để ý từ độ mạch nơi này đạt được một chút bồi thường trên tinh thần. Hiền phu thê không tệ, tại cửa ra vào nhà của ta liếc mắt đưa tình. Theo một âm thanh mỉa mai, Địch Cửu đã rơi vào đối diện Trảm Ất Cực cùng Thiên Nguyên Thần Nữ. Trong lòng của hắn đồng dạng rung động, hắn đem Thiên Nguyên nghiền thành hư vô, Trảm Ất Cực lại còn có thể cứu Thiên Nguyên Thần Nữ, hắn liền không có loại bản lãnh này, hắn còn có luân hồi kiều đâu. Chỉ có thể nói, Trảm Ất Cực gia hỏa này thật là đáng sợ. Địch Cửu. Mặc dù là lần thứ nhất trông thấy Địch Cửu, Trảm Ất Cực cũng không cần đi so sánh bất luận hình ảnh có quan hệ Địch Cửu. Hắn từng nghe thấy, hắn có thể cảm giác được người thanh niên trước mắt này chính là Địch Cửu. Trảm Ất Cực, ngươi rất lợi hại, nữ nhân ngươi bị ta hóa thành bã vụn, ngươi cũng có bản lĩnh cứu lão bà của ngươi trở về, có mấy lần. Khi Địch Cửu nói chuyện rất là khâm phục dựng lên ngón cái, hắn là thật có chút khâm phục tên này. Cho dù Địch Cửu 100% khẳng định, Trảm Ất Cực bị độ mạch cắm sừng rồi. Nhưng Địch Cửu không có nói móc chuyện Trảm Ất Cực cắm sừng, hắn còn khinh thường dùng loại chuyện này đến đả kích cùng mỉa mai đối thủ. Lấy loại cường giả như Trảm Ất Cực này, nếu như sau khi làm nữ nhân kia sống lại cũng không biết bị cắm sừng rồi, vậy cũng không xứng là tạo hóa thánh đạo thành thành chủ. Trảm Ất Cực nhìn thật giống như một người nông dân chân chất, diện mạo giản dị, giọng nói chuyện cũng là phi thường hòa hoãn, không có nửa điểm khí thế hùng hổ dọa người. Đạo vận khí tức cùng tự thân liền thành một khối, giống như vũ trụ mênh mông hoàn chỉnh vậy. Không lăng lệ chút nào. Bất quá Địch Cửu vẫn là cảm giác được một chút không ổn. Trảm Ất Cực đạo vận khí tức của Trảm Ất Cực đang ở một loại trạng thái rất vi diệu, tựa hồ rất hoàn mỹ, nhưng trong hoàn mỹ lại giống như là có một ít sơ hở không nói được. Có lẽ loại sơ hở này hắn nhìn không ra, vậy không có quan hệ. Chỉ cần hắn cùng Trảm Ất Cực đấu pháp, vậy nhất định có thể nắm bắt được. Sau khi có những này cảm giác, lòng tin trong lòng Địch Cửu tăng nhiều. Trảm Ất Cực không để ý đến lời nói của Địch Cửu, nhìn từ trên xuống dưới Địch Cửu, một hồi lâu mới nói ra, ngươi trọng thương chưa lành. Hắn đã nhìn ra Địch Cửu trọng thương chưa lành, nhưng càng làm cho hắn kinh hãi chính là Địch Cửu. Đại đạo đạo vận tựa hồ theo thiên địa quy tắc dao động mà dao động, không có nửa điểm sơ hở xuất hiện. Dù là còn không có cùng Địch Cửu động thủ, trong lòng Trảm Ất Cực cũng rõ ràng, thực lực của Địch Cửu chỉ sợ so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Liệt Vưu nói Địch Cửu chỉ là so với hắn hơi mạnh, đó là nói bậy nói bạ. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, không sai, ta đích xác là trọng thương chưa lành. Nếu như ngươi muốn đối với ta động thủ, hiện tại là tốt nhất thời khắc, tới đi ta chờ ngươi. Đương nhiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta bất quá là một chút thương thế, mà ngươi lại là đại đạo có vết rách, hy vọng sau khi ngươi động thủ, hôm nay còn có thể sống được rời khỏi nhân thế gian. Trảm Ất Cực trong lòng nhảy một cái, chuyện của Thiên Nguyên Thần Nữ làm cho đại đạo của hắn có vết tích mờ nhạt. Loại vết tích này với hắn mà nói, ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Nói ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ, đó là nhìn đối thủ là ai. Nếu như đối thủ ngay cả đạo vận vết tích của hắn cũng không cảm giác được, loại đối thủ này hắn căn bản không dùng pháp bảo liền giết. Nhưng nếu đối thủ ngay cả loại đại đạo vết tích rất nhỏ đến hầu như không tồn tại này, cũng có thể nhào bắt được, vậy đại đạo vết tích này của hắn liền thành nhược điểm chí mạng. Địch Cửu trên người có thương, loại thương này rất hiển nhiên là bị thương ở trong nhất thốn nguyên. Trong lòng Trảm Ất Cực càng hối hận, không nên tùy tiện giết chết Phong Hoa. Hắn có một chuyện mấu chốt chưa hỏi thăm rõ ràng, đó chính là thanh tuế nguyệt trường cung kia của Địch Cửu, là ở trong nhất thốn nguyên lấy được, hay là ở trong nhất thốn nguyên luyện chế. Nếu như Địch Cửu là bởi vì tại nhất thốn nguyên luyện chế trường cung bị thương, vậy hắn hôm nay tuyệt đối không thể động thủ. Đối mặt một tu sĩ có thể ở trong nhất thốn nguyên luyện chế tuế nguyệt trường cung, thậm chí có thể nhìn ra hắn đạo tâm có ngấn, tăng thêm nơi này còn có khốn sát đại trận có khả năng hắn nhìn không ra, hắn thật sự là không nguyện ý mạo hiểm. Không phải lo lắng Địch Cửu có thể giết hắn, mà là lo lắng cho khi mình giết Địch Cửu thụ thương. Hắn không thể bị thương, chí ít hiện tại không thể bị thương. Huống hồ sâu trong nội tâm của hắn đối với Địch Cửu phẫn nộ cùng hận, tại một khắc cứu được Thiên Nguyên Thần Nữ này, liền làm giảm bớt xuống dưới. Nói một cách khác, không phải Địch Cửu hắn đến bây giờ, cũng không biết nữ nhân chính mình yêu nhất phản bội hắn. Ất Cực, giúp ta giết hắn. Sau khi Địch Cửu vừa ra ngoài, Thiên Nguyên Thần Nữ vẫn luôn giữ yên lặng rốt cục nhịn không được, cầu một câu Trảm Ất Cực. Người nàng hiện tại hận nhất, rất muốn nhất giết chính là Địch Cửu. Trảm Ất Cực không có trả lời lời nói của Thiên Nguyên Thần Nữ. Chỉ là nhìn Địch Cửu nói ra, qua một đoạn thời gian nữa, tạo hóa thánh đạo thành có một buổi vũ trụ đại đạo biện, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đại biểu ngũ hành vũ trụ tham gia. Khi nói chuyện, Trảm Ất Cực nắm một viên ngọc phù màu vàng ném ra ngoài. Địch Cửu tay tại trong hư không một chảo, ngọc phù màu vàng kia liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau khi Trảm Ất Cực đem màu vàng ngọc phù ném cho Địch Cửu, liền càng không hỏi một chút Thiên Nguyên Thần Nữ, hư không vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Thiên Nguyên Thần Nữ toàn thân cứng đờ, cũng chỉ là hơi do dự một chút, liền đuổi theo vị trí Trảm Ất Cực. Địch Cửu cười lạnh, Trảm Ất Cực không dám ở ngoài nhân thế gian động thủ, càng làm cho hắn khẳng định, Thiên Nguyên Thần Nữ bất trung làm cho Trảm Ất Cực đạo tâm có vết tích. Nói không chừng ra hỏa này trước khi đi, còn hy vọng chính mình giúp hắn giết chết Thiên Nguyên Thần Nữ, bất quá Trảm Ất Cực kia nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn hiện tại giết Thiên Nguyên Thần Nữ, nói không chừng còn giúp đỡ Trảm Ất Cực chữa trị đại đạo vết tích. Để trong lòng Trảm Ất Cực không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà đối phó hắn. Tên vừa đi là Trảm Ất Cực. Thần niệm của ta quét một chút hắn, cũng cảm giác được một loại khí tức vô cùng mênh mông. So với gia hỏa này, ta liền giống như một con kiến đồng dạng. Khó trách là đệ nhất cường giả của tạo hóa thánh đạo thành. Thanh âm của Tần Mạc Thiên kịp thời vang lên ở bên người Địch Cửu. Ánh mắt của Địch Cửu cũng là rơi vào phương hướng biến mất của Trảm Ất Cực. Sau một hồi lâu mới lên tiếng, hắn không phải là đệ nhất cường giả tại tạo hóa thánh đạo thành. Trong lời nói của Lộc Châu Nhân có chênh lệch chút ít có phần, Địch Cửu không biết đệ nhất cường giả kia là ai, nhưng sau khi đại đạo vết tích của Trảm Ất Cực được bù đắp đằng, Lộc Châu Nhân không nhất định liền có thể ăn chắc Trảm Ất Cực. Địch Cửu gặp qua Lộc Châu Nhân, cũng đã gặp Trảm Ất Cực, hắn cảm giác được Lộc Châu Nhân có lẽ so Trảm Ất Cực hơi mạnh, loại mạnh hơn tuyệt này đúng là có hạn, không đến mức nghiền ép. Địch đại ca, trước khi Trảm Ất Cực đi là mời ngươi đi tạo hóa thánh đạo thành tham gia vũ trụ đại biện luận sao? Thanh âm của Niệm Yên truyền đến. Ngoại trừ Niệm Yên, hơn 10 người còn lại cơ hồ người người đều đi ra. Có thể thấy được dù là Địch Cửu cùng Trảm Ất Cực không có động thủ, nhất cử nhất động nơi này cũng kinh động đến người còn lại. Tu sĩ ngũ hành vũ trụ đi tới tạo hóa vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều duy trì cảnh giác, Đây là thói quen trường kỳ đào mệnh cùng tại tạo hóa hư không lang thang tạo thành. Người có thể tại tạo hóa vũ trụ sống tới ngày nay, không có một cái nào là may mắn tồn tại. Đúng vậy, gia hỏa này đích thật là mời qua. Địch Cửu gật gật đầu. Vũ trụ đại biện luận ta đã sớm nghe nói qua, không nghĩ tới Trảm Ất Cực vậy mà mời ngũ hành vũ trụ chúng ta tham gia, tên này có lòng hảo tâm như vậy sao? Dịch Táp có chút hoài nghi nói ra. Địch Cửu cười hắc hắc, gia hỏa này không phải hảo tâm như vậy, mà là biết không thể ăn chắc ta, đoán chừng là muốn ở trên biện luận đại hội ra yêu thiêu thân. Bất quá ta liền thành toàn hắn, đến lúc đó tất đi tạo hóa thánh đạo thành xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Thương thế hắn còn chưa lành, chờ đến thương thế khỏi hẳn, hắn thật đúng là muốn cùng loại cường giả như Lộc Châu Nhân, Trảm Ất Cực, Hạng Kham Trần chiến một trận thử nhìn một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch đại ca, đi tạo hóa thánh đạo thành sợ là vừa vặn rơi vào trong tính toán của Trảm Ất Cực. Nhược Tích lo lắng nói ra. Không đợi Địch Cửu trả lời, Nghiệm Yên liền nói, có cơ hội này, chúng ta nhất định phải đi. Tạo hóa thánh đạo thành vũ trụ đại biện luận, không chỉ là quan hệ đến các đại vũ trụ mặt mũi, càng là quan hệ đến tương lai của các đại vũ trụ, mà lại cùng thánh vị cũng có quan hệ. Đại biện luận này cũng không phải Trảm Ất Cực nói ra, mà là tạo hóa vũ trụ đại đạo chỉ. Địch đạo hữu, nếu là tham gia vũ trụ đại biện luận, ta hy vọng có thể đại biểu ngũ hành vũ trụ đi biện phù đạo. Nhiên phù đạo quân vội vàng nói, Nghiệm Yên muốn mở miệng đi biện đan đạo. Bất quá nghĩ đến chính mình đan đạo khả năng không bằng Địch Cửu, do dự một chút không tiếp tục nói. Địch Cửu khoát tay chặn lại, mọi người an tâm hoàn thiện đại đạo của mình, khi biện luận ai cũng có thể đi. Trong suy nghĩ của Địch Cửu, tạo hóa thánh đạo thành kỳ thật cũng không có đáng sợ cỡ nào. Thánh đạo thành cường giả thật là nhiều, những cường giả kia cũng không phải là tề tâm hợp lực, mỗi người đều có tiểu tâm tư của chính mình. Trảm Ất Cực tuy mạnh, cũng không phải một tay che trời. Chí ít Lộc Châu Nhân cùng Hạng Kham Trần liền không có thật sự để ý hắn, huống chi trong miệng Lộc Châu Nhân, phía sau tạo hóa thánh đạo thành còn có một đỉnh cấp cường giả. Về phần Trảm Ất Cực, Địch Cửu đoán chừng ra hỏa này, không dám tùy tiện động thủ với hắn. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của Trảm Ất Cực, Trảm Ất Cực đại đạo có ngấn, một khi bị Tuế Nguyệt Trường Tiễn của hắn trọng thương, chỉ sợ địa vị ở tạo hóa thánh đạo thành sẽ biến mất hầu như không còn, thậm chí không dám lưu ở trong tạo hóa thánh đạo thành. Nhiều nhân tố chế ước như vậy, hắn đi tạo hóa thánh đạo thành cũng không có đáng sợ như vậy. Trảm Ất Cực không dám động thủ với hắn, người còn lại động thủ, hắn căn bản cũng không sợ. Tiếc nuối duy nhất là, cường giả ở ngũ hành vũ trụ thật sự là quá ít, chỉ có một mình hắn một cây chẳng chống vững nhà. Đối với Ninh Thành mà nói, thái tố giới sớm đã cảnh còn người mất, bằng hữu quen thuộc đi không còn mấy người, địch nhân quen thuộc cũng không còn lại mấy cái. Hắn thậm chí ngay cả thái tố đạo đình quyền lực đấu tranh đều chẳng muốn đi quản, sau khi vẻn vẹn tại Huyền Hoàng Tông ở một đoạn thời gian, liền rời khỏi thái tố giới. Đạo của hắn vẫn chưa hoàn thiện, hắn cần phải đi vũ trụ mênh mông hoàn thiện vô quy tắc đại đạo của chính mình. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc đã đầy đủ, mặc dù còn có chút ít thiếu hụt, lại thời thời khắc khắc đang tự động hoàn thiện lấy, không cần Ninh Thành hắn làm cái gì. Thần niệm của Ninh Thành vượt qua hư không rơi vào trên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn vốn là muốn nhìn một chút Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có bằng hữu quen thuộc hay không. Không nghĩ tới lại nhìn thấy Vận Mệnh Đạo Quân, Vận Mệnh Đạo Quân đạo vận mượt mà. Hiển nhiên so trước đó cường đại không chỉ một cấp độ. Ninh Thành đại hỉ, hắn không biết Vận Mệnh Đạo Quân là thế nào rời đi tạo hóa vũ trụ, nhưng hắn quyết định đi gặp Vận Mệnh Đạo Quân trước một chút. Lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra, vô số tu sĩ ngũ hành vũ trụ bị chém giết tại tạo hóa vũ trụ. Đối với những tu sĩ ôm vô tận hướng, tới cùng chờ mong tiến về tạo hóa vũ trụ kia, đó chính là một trận tai nạn, mà lại là một trận tai nạn không cùng một đẳng cấp. Lúc trước vô số tu sĩ ngũ hành vũ trụ ở Lam Tinh, tại cường giả vây công vẫn lạc thời điểm, trong đầu Ninh Thành chỉ có hai chữ, đổ sát. Đối mặt với loại đổ sát này, hắn hết lần này tới lần khác còn bất lực, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Vận Mệnh Đạo Quân có thể còn sống, Ninh Thành tự nhiên là cao hứng không gì sánh được. Lấy cảnh giới hiện giờ của Ninh Thành, muốn đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chỉ cần xé rách hư không, chớp mắt liền có thể đến. Ngay tại lúc Ninh Thành muốn xé mở không gian, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong lòng có chút nhảy lên. Tựa hồ có một loại đã từng không cách nào dứt bỏ, lại vẫn cứ bị dứt bỏ thật lâu, thuộc về sợi dây mẫn cảm nhất trong nội tâm bị kích thích kia. Ninh Thành ngừng lại, thần niệm xuyên qua ngũ hành vũ trụ, lại xuyên qua trùng điệp trở ngại rơi vào trên một tinh cầu không chút nào thu hút. Hắn nhìn thấy một nữ tử người mặc quần áo vàng nhạt, nữ tử này đang nắm một thanh trường kiếm, mờ mịt nhìn xem một dòng sông màu xám. Con sông này có chút kỳ quái, tựa hồ có một khí tức luân hồi ở trong đó. Nhưng những này đối với Ninh Thành đều không quan trọng, một khắc nhìn thấy nữ tử này, Ninh Thành giống như bị đột một lôi hồ đánh trúng vậy, trong nháy mắt sững sờ. Hắn khẳng định đó là Yến Tễ, 100% chính là Yến Tễ. Dù là Yến Tễ là luân hồi mà đến, nhưng Ninh Thành tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Khí tức quen thuộc hết thảy, quen thuộc kia làm cho hốc mắt Ninh Thành lập tức liền đỏ lên. Yến Tễ đi theo hắn chưa bao giờ có một ngày ngày tháng bình an, nhưng từ tu chân giới đuổi tới tiên giới, lại đuổi tới thần giới Thái Tố. Kết quả lại bởi vì hắn muốn cướp đoạt tạo hóa chi môn, không chăm sóc được Yến Tễ, để Yến Tễ ngạnh sinh sinh vẫn lạc ở trong tay Vô Lượng cung chủ. Hắn càng không có cách nào giết Vô Lượng cung chủ vì Yến Tễ báo thù, cái này thành tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng hắn. Hiện tại hắn vậy mà lần nữa nhìn thấy Yến Tễ, mảnh mềm mại nhất trong lòng Ninh Thành, giờ phút này giống như bị một thanh vạn quân cự chùy oanh trúng, cả người đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn thậm chí không cách nào phóng bước chân, một bước rơi vào trước mặt Yến Tễ. Trời có mắt rồi, hắn rốt cục lần nữa nhìn thấy Yến Tễ. Trọn vẹn qua mấy thời gian mấy hơi thở, Ninh Thành mới bình thản xuống, hắn hít một hơi thật sâu. Khi đang muốn xé mở giới vực rơi ở bên người Yến Tễ, một cái thanh âm đột ngột đánh gãy Ninh Thành động tác, ngươi tên là gì? Ninh Thành giật mình, hắn mới vừa rồi bị Yến Tễ hấp dẫn, không có bận tâm tình huống hư không chung quanh. Có thể coi là như vậy, cũng không có khả năng có người có thể vô thanh vô tức đi vào bên cạnh hắn a. Chí ít tại ngũ hành vũ trụ không tồn tại cường giả như vậy. Theo thanh âm của lời này rơi xuống, trước mặt hắn đã là thêm một người. Đứng ở, trước mặt hắn là một tên nam tử trung niên người mặc áo vải dung mạo phổ thông. Ninh Thành kinh dị phát hiện, người này lại là tạo hóa cảnh, còn là chân chính tạo hóa cảnh. Từ trên đạo vận, trôi chảy của hắn, Ninh Thành biết người này chính là chân chính vô thượng đại đạo. Ngươi là ai? Ninh Thành chau mày, trên dưới đánh giá một phen tên nam tử trung niên này, lập tức liền xác định người này phi thường đáng sợ. Gia hỏa này quanh thân đạo vận lưu chuyển hoàn mỹ, không có nửa điểm nhất thời chậm lại. Ninh Thành gặp qua Liệt Vưu, trước khi hắn không có một lần nữa hoàn thiện đại đạo của mình, thậm chí cùng Liệt Vưu chênh lệch rất xa. Mà nam tử trung niên đứng ở trước mặt hắn này, Ninh Thành khẳng định gia hỏa này không thể so với Liệt Vưu yếu, thậm chí càng mạnh hơn một chút, ngũ hành vũ trụ lúc nào có loại cường giả này. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi dùng qua một viên hồi thủ bồ đề tử của ta. Nam tử trung niên ngữ khí hòa hoãn, thật giống như nói chuyện phiếm với hàng xóm vậy. Hồi thủ bồ đề tử. Ninh Thành trong lòng giật mình, hồi thủ bồ đề tử này là ban đầu ở sâu trong vĩnh vọng, thâm uyên cùng một cái tàn hồn trao đổi mà được, hồi thủ bồ đề tử là người này. Lúc trước ta xuất ra 7 viên hồi thủ bồ đề tử, cũng có một viên của ngươi. Đã có nhân này, tự nhiên phải có quả mới được. Ta tên là Độ Bất, ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Ngươi đối với ta có tác dụng lớn, tin tưởng tương lai chính ngươi cũng là mừng rỡ thu hoạch được loại cơ duyên này. Độ Bất nói xong, đưa tay liền chụp tới Ninh Thành. Ninh Thành động cũng không có động, hắn vẻn vẹn đưa tay trên người mình vồ một hồi, một đạo đạo tác như có như không bị hắn bắt đi ra. Tay Độ Bất đột ngột nhất thời chậm lại ở, hắn kinh hãi nhìn xem Ninh Thành. Cho dù là chính hắn, nếu là dùng hồi thủ bồ đề tử của người khác, cũng vô pháp cầm ra loại hồi thủ bồ đề luân hồi đạo tắc này, bởi vì đạo tắc này theo luân hồi đã cùng nhục thân linh hồn hóa thành một thể. Người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà làm ra chuyện hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đây là cấp độ gì? Đạo vận trong tay Ninh Thành thiêu đốt, đạo hồi thủ bồ đề tử lưu lại luân hồi đạo tắc kia biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhàn nhạt nhìn Độ Bất, ta gặp qua một người gọi Độ Mạch, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trước khi minh ngộ tân đạo hắn chỉ có thể đi. Hiện tại đối với Ninh Thành mà nói, Độ Bất ngay cả chướng ngại vật cũng không bằng. Độ Bất tranh thủ thời gian liền ôm quyền, lần này là ta mạo phạm, Độ Mạch đã từng là đệ tử của ta, cáo biệt. Khi nói chuyện, Độ Bất quay người liền muốn bỏ chạy. Tay của Ninh Thành hé ra, tạo hóa thần thương cuốn lên tỷ vạn thương mang, vô cùng vô tận thương mang này, trong thời gian như chớp mắt tựa hồ khóa lại toàn bộ vũ trụ. Lấy thực lực của Độ Bất cũng cảm giác được toàn thân rét run, thời không này cũng không tiếp tục trong lòng bàn tay của hắn. Thiên địa quy tắc này cũng không còn là thiên địa quy tắc hắn quen thuộc, ở trong hư không này, hắn thật giống như người ngoài cuộc vậy. Hắn giống như cá trong nước cạn, trơ mắt nhìn đại thủ chộp tới, không chỗ có thể trốn. Trong mắt Độ Bất hiện ra điên cuồng, trước đó xuất hiện một cái địch cửu liền để hắn hết sức buồn bực, bây giờ lại xuất hiện một tên so với địch cửu còn cường đại hơn, mấy tên này đến cùng là từ đâu tới. Giờ phút này Độ Bất nơi nào còn dám bắt đi địch cửu. Hồi thủ bồ đề thụ tại sau lưng của hắn triển khai. Tạo hóa luân cuốn lên một đạo lại một đạo tạo hóa đạo vận đánh ra. Nếu như hắn ngay cả Ninh Thành ức vạn thương mang này đều xé không ra, chỉ sợ hôm nay mạng nhỏ đều khó mà đào tẩu. Phá cho ta. Độ Bất đạo vận điên cuồng phát ra, trong tiếng giống giận dữ, tạo hóa luân luân quang nổ tung. Răng rắc. Ninh Thành ức vạn thương mang vỡ vụn, trước mặt Độ Bất rốt cục một mảnh đường bằng phẳng, lúc này hắn tùy thời đều có thể rời đi. Độ Bất lại là kinh dị không thôi, theo lý thuyết loại thương mang khủng bố này của Ninh Thành. Hắn hẳn là sẽ không dễ dàng xé mở như thế mới đúng. Nhưng sao hắn không có xuất toàn lực, ức vạn thương mang này liền bị hắn xé mở rồi. hẳn là Ninh Thành mặt ngoài cường hãn, kỳ thật hào nhoáng bên ngoài. Vẻn vẹn thời gian chớp mắt, Độ Bất cũng không dám cho rằng như vậy. Ninh Thành bắt lấy tạo hóa thần thương, căn bản cũng không có nhìn hắn, mà là sững sờ nhìn xem sâu trong hư không. Sau một khắc, Ninh Thành căn bản cũng không có quản hắn, trực tiếp xé mở vũ trụ, bước vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Độ Bất trông thấy Ninh Thành xé rách ngũ hành vũ trụ giới vực, toàn thân rét run. Hắn khẳng định chính mình cùng Ninh Thành so ra kém không phải một chút thôi. Lúc trước khi hắn không có tạo hóa, không phải là đối thủ của Địch Cửu. Hiện tại hắn là tạo hóa cảnh, còn chưa gặp được Địch Cửu báo thù, vậy mà tại chỗ hẻo lánh này đánh không lại một hậu bối danh bất kinh truyền. Nếu không phải vị tu sĩ trẻ tuổi này có chuyện muốn đi, hắn hôm nay có thể không toàn thân trở ra hay không? Như vậy, Độ Bất hắn còn muốn xưng bá ngũ hành vũ trụ, thậm chí xưng bá tạo hóa vũ trụ. Cái này buồn cười biết bao. Độ Bất thậm chí cảm thấy đại đạo của mình có chút xu thế, tán loạn. Độ Bất cúi đầu nhìn xem tay của mình, tay của hắn hơi có chút run rẩy. Hắn là tạo hóa cảnh, là chân chính tạo hóa cảnh. Bất quá vẻn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, Độ Bất liền bình tĩnh lại. Ngũ hành vũ trụ không thể ở lại, Địch Cửu không ở đây, tới một hậu bối càng thêm đáng sợ. Hậu bối này hiển nhiên là bởi vì chuyện gì từ bỏ giết hắn, nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là thật chỉ có một con đường chết. Vô luận những hậu bối này mạnh bao nhiêu, Độ Bất hắn đã từng cũng là một người mạnh nhất, dựa vào cái gì hắn Độ Bất không thể lần nữa đứng tại đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Độ Bất quay người lại, lựa chọn một cái phương vị điên cuồng bỏ chạy, hắn muốn ngay đầu tiên rời đi ngũ hành vũ trụ. Ninh Thành giờ phút này chỗ nào còn có thể quản Độ Bất, trong mắt của hắn chỉ có Yến Tễ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Yến Tễ liền từ trong thần niệm của hắn biến mất không thấy gì nữa, hắn làm sao không lo lắng. Ninh Thành đứng bên cạnh dòng sông màu xám này khẽ nhíu mày, lấy thần niệm của hắn, có thể xuyên qua giới vực. Tự nhiên có thể trong nháy mắt biết Yến Tễ đi địa phương nào. Hiện tại thần niệm của hắn căn bản là quét không được Yến Tễ, mà dòng sông màu xám này lại có thể làm cho thần niệm của hắn mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con sông này còn mang theo một chút khí tức luân hồi, hiển nhiên không đơn giản. Chỗ tinh cầu này của Yến Tễ, hẳn là chỉ là một tiên giới tinh cầu bình thường mà thôi. Một cái tiên giới tinh cầu, lại có trở ngại hắn thần niệm luân hồi hà. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Đem vừa rồi nữ tử kia đưa ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ninh Thành nhìn chằm chằm dòng sông màu xám trước mắt này, hắn đã khẳng định con sông này là một đại năng pháp bảo nào đó. Có thể thi triển loại pháp bảo mang theo khí tức luân hồi này, tuyệt đối không phải là tu sĩ tiên giới, chí ít cũng là một tên cường giả tạo hóa cảnh chân chính. Vốn chỉ là dòng sông màu xám gợn sóng rất nhỏ, sau khi nghe lời nói của Ninh Thành, vậy mà gầm hét lên, sóng lớn màu xám cuốn lên hơn 10 trượng, vậy mà trực tiếp đánh phía Ninh Thành ở phía bờ sông. Giờ khắc này Ninh Thành cũng cảm giác được không gian chung quanh ngưng tụ, rất hiển nhiên, đối phương muốn thông qua không gian khóa lại hắn. Ninh Thành giận dữ, hắn sở dĩ không động thủ trước, là bởi vì người này ở trong tinh cầu của Yến Tễ. Hơn nữa Ninh Thành so với ai khác đều rõ ràng, tạo hóa vũ trụ không phải đơn đả độc đấu có thể thành công. Ninh Thành hắn mạnh hơn nữa, cũng cần giúp đỡ. Hắn mạnh, trong hỗn độn minh mông, cũng có người minh ngộ đại đạo giống như hắn. Khỏi cần phải nói. Tạo hóa thánh đạo thành chủ, chính là một cường giả như vậy. Hiện tại hắn nói rõ lý lẽ, đối phương lại muốn lấn hắn, Ninh Thành chỗ nào sẽ còn lại nhịn. Hắn không chút do dự giương tay cầm ra ngoài, một đạo lại một đạo mông mông bụi bụi đạo vận bị Ninh Thành, từ trong dòng sông màu xám này bắt đi ra, sông lớn màu xám gào thét trong nháy mắt này tựa như choáng váng, sóng lớn vậy mà liền dạng này ngưng kết trên không trung. Ninh Thành cũng sẽ không để ý những này, vẻn vẹn mười mấy hơi thở, trong tay hắn liền có thêm một hình cầu mông mông bụi bụi. Trong khối cầu này đạo vận lưu chuyển, bao quanh lấy khí tức luân hồi. Mà giờ khắc này dòng sông màu xám kia lại trở nên trong suốt, Ninh Thành xòe tay ra, Yến Tễ còn chưa chìm vào đáy nước liền bị hắn cuốn ra, rơi vào trong ngực. Chỉ là giờ phút này Yến Tễ sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức như có như không. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay chộp tới dòng sông đã thanh tịnh kia, sinh cơ khí tức bị luân hồi hà lưu, này tức đoạt đi lần nữa rơi vào trên người Yến Tễ. Yến Tễ sắc mặt liền hồng nhuận, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng. Một bộ y phục rơi trên người Yến Tễ, không đợi Ninh Thành nói chuyện, tất cả sóng lớn trên luân hồi hà này khôi phục lại bình tĩnh. Một âm thanh sợ hãi tê truyền đến, chả ma thiên vô chi cực kỳ, vậy mà mạo phạm đạo hữu, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Luân hồi hà cường đại cũng là bởi vì luân hồi đạo tắc màu xám này, hiện tại Ninh Thành trực tiếp bắt đi luân hồi đạo tắc, con sông này cùng bình thường sông không có gì khác biệt. Chả ma thiên, thực lực của ngươi hẳn không phải là một giới này a. Còn có luân hồi hà này của ngươi đến cùng là từ đâu tới? Ninh Thành ngữ khí bình thản, nhìn hỏa khí tựa hồ đã phát qua. Chả ma thiên vội vàng đáp, ta đến từ thất giới vũ trụ, Năm đó, khi vũ trụ đại chiến luân lạc tới nơi này, luân hồi hà này, vốn là một giới vũ trụ luân hồi thông đạo, ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, thành pháp bảo bản mệnh của ta. Bởi vì luân hồi hà của ta vẫn chưa hoàn thiện, cho nên hiện tại ta còn không cách nào hiện thân cùng đạo hữu gặp nhau. Ninh Thành gật gật đầu, biết, đã như vậy, ngươi cũng không cần luân hồi. Chả ma thiên kinh hãi, nước sông nổi lên từng đợt bọt nước bất quy tắc, hắn càng là run rẩy kêu lên, đạo, hữu thủ hạ lưu tình, ta vừa rồi cũng không biết. Chỉ là hắn giờ phút này đã là dư thừa, tạo hóa thần thương của Ninh Thành đã đánh ra, toàn bộ luân hồi hà đều kịch liệt run rẩy lên. Đi theo một đạo huyết vụ từ trong luân hồi hà nổ tung, một tên nam tử còn chưa ngưng thực từ trong huyết vụ lao ra, chỉ là nam tử này còn không có xông ra khỏi phạm vi luân hồi hà, ngay tại trong hư không hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Đừng bảo là Trảm Ma Thiên này luyện hóa một giới vũ trụ luân hồi, thông đạo tới làm pháp bảo, nhưng là Trảm Ma Thiên muốn cướp đoạt sinh tức của Yến Tễ, cũng đủ để cho Ninh Thành giết Trảm Ma Thiên 1000 lần. Yến Tễ đích thật là tự mình nhảy vào sông, nhưng Trảm Ma Thiên muốn hoàn chỉnh luân hồi nguyên thần, đây là chuyện không thể nghi ngờ. A, Yến Tễ mở mắt, khi nàng phát hiện chính mình là nằm trong lòng một nam tử khác, lập tức kêu lên sợ hãi, liền muốn giằng co, nhưng là lập tức nàng liền phát hiện, nam tử ôm mình này chính mình cực kỳ ỷ lại. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Yến Tễ còn chưa bao giờ phát hiện qua loại tình huống này. Ninh Thành giờ phút này đã buông Yến Tễ xuống, ngữ khí nhu hòa nói, Yến Tễ, thật xin lỗi. Yến Tễ đã bao lấy Ninh Thành quần áo đứng lên, nàng kinh dị không thôi nhìn Ninh Thành, một hồi lâu mới lên tiếng, sao ta lại cảm thấy ngươi là người thân cận nhất của ta? Nhưng ta khẳng định chưa bao giờ thấy qua ngươi. Không đúng, ta gặp qua ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Yến Tễ cau mày, tay vịn cái trán, tựa hồ lâm vào trong khốn nhiễu. Ninh Thành tranh thủ thời gian một đạo tĩnh tâm quyết rơi trên người Yến Tễ, ngữ khí càng là nhu hòa nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi có thể bước vào tiên đế cảnh, tùy thời đều có thể nhớ lại quá khứ của chúng ta. Ta tên là Ninh Thành, là trượng phu của nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.